Ngộng Thiên tầm kinh trệ, trong bóng đêm, nàng thấy không rõ người nọ mặt. Kỳ thật, liền tính giờ phút này, nàng xem thanh người nọ, lại cũng chưa chắc liền nhận thức. Rốt cuộc đây mới là nàng tới Phượng Lan Quốc ngày đầu tiên, nhận thức người vốn là không nhiều lắm. Kia lược ngạnh ngực, kia cao hơn nàng không sai biệt lắm một cái đầu thân cao, đều rõ ràng nói cho nàng, giờ phút này, ôm lấy nàng là một người nam nhân. Một người nam nhân. Xa lạ cảm giác, xa lạ hơi thở, trong bóng đêm Ngộng Thiên Tầm tuy rằng thấy không rõ, nhưng là có một chút Ngộng Thiên Tầm lại có thể khẳng định, giờ phút này người nam nhân này, tuyệt đối không phải Đêm Vô Tuyệt. Đêm Vô Tuyệt tuy rằng làm người theo dõi nàng, nhưng là, lại cũng trăm triệu không thể tưởng được, nàng có thể dịch dung thành thanh nhã bộ dáng. Thực hiển nhiên, Đêm Vô Tuyệt chỉ là hoài nghi nàng mất tích có khả năng cùng thanh nhã có quan hệ, cho nên mới làm người theo dõi. Nam nhân như vậy thân mật ôm nàng, thực hiển nhiên, nam nhân giờ phút này muốn ôm kỳ thật hẳn là thanh nhã, hoặc là người nam nhân này cùng thanh nhã quan hệ hẳn là không bình thường. Nàng ở trong lòng âm thầm suy đoán, người nam nhân này có thể hay không chính là thanh nhã một cái khác chủ tử. Nàng rốt cuộc không phải chân chính thanh nhã, không biết thanh nhã cùng người nam nhân này chân chính quan hệ, cũng không biết trước kia thanh nhã là như thế nào cùng người nam nhân này ở chung. Cho nên, giờ phút này, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật, này sở hữu hết thảy cũng chỉ bất quá chính là trong nháy mắt sự tình. Cũng chính là ở nàng ngã tiến hắn trong lòng ngực khi, nàng trong đầu suy nghĩ. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác cái kia đem nàng ôm tiến trong lòng ngực nam nhân, đột nhiên cúi xuống thân, hướng nàng môi đè xuống. Ngộng Thiên Tầm cả kinh, nhanh chóng sườn mặt, lánh mở ra, trong lòng nhiều vài phần lạnh lẽo, nàng tiện nghi là như vậy hảo chiếm sao. Nàng trường như thế đại, trừ bỏ ở hiện đại thời điểm, trước kia bạn trai hôn qua nàng, liền không còn có cái khác nam nhân hôn qua nàng. Không, nàng đi vào nơi này sau, Đêm Vô Tuyệt đã từng cường hôn qua nàng vài lần, tuy rằng này phó thân mình không phải nàng, nhưng là linh hồn lại là nàng. Như thế nào? Cự tuyệt bổn vương. Nam nhân tựa hồ vi lăng một chút, trong thanh âm, ẩn ẩn tựa hồ mang theo vài phần trào phúng, toàn bộ trên người, càng tràn ra một cổ mãnh liệt hàn ý. Tự xưng bổn vương, hẳn là Phượng Lan Quốc hoàng tử, mà nghe được hắn tự xưng, Ngộng Thiên Tầm ít nhất biết muốn như thế nào xưng hô hắn. Vương gia, nô tỳ Ngộng Thiên Tầm cẩn thận giải thích, sợ lộ ra khác thường, cũng không dám dãy rủa. Đừng cho bổn vương tìm lấy cớ, bổn vương lười nghe. Nam nhân lại là hung hăng đánh gãy nàng lời nói, kia ôm ở nàng trên eo tay, căng thẳng, vùng, làm nàng càng thêm dán hướng hắn. Hôn bổn vương. Trên người hắn lạnh lẽo chưa tán, thanh âm lạnh băng, nói ra nói, càng là làm Ngộng Thiên Tầm hoàn toàn kinh sợ. Nàng không có nghe lầm đi, người nam nhân này thế nhưng làm nàng hôn hắn. Dựa, nàng hôn hắn, nàng giờ phút này nhưng thật ra càng muốn trực tiếp phế đi hắn. Chỉ là, nàng trong lòng cũng biết, nếu là người nam nhân này chính là thanh nhã một cái khác chủ tử, nàng đối thái độ của hắn nhất định phải là cung cung kính kính, nói gì nghe nấy. Nhưng là, hôn hắn, nàng lại là tuyệt đối làm không được. Ngộng Thiên Tầm âm thầm suy tư muốn như thế nào ứng đối. Chỉ là, liền như thế trong nháy mắt suy tư thời gian, nam nhân kia liền chờ không kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn thanh nói, như thế nào? Ở bổn vương trước mặt trang thuần khiết. Ân. Hắn ôm lấy nàng trên eo tay, lực đạo không khỏi căng thẳng, khẩn Ngộng Thiên Tầm đau nhức, trang cái gì trang, ngươi cho rằng bổn vương không biết sao. Hắn có thể làm, bổn vương liền không thể làm. Hắn này một câu nảy sinh ác độc nói, lại làm Ngộng Thiên Tầm nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực hiển nhiên, hắn hẳn là không phải thanh nhã cái kia chủ tử. Hơn nữa, nghe hắn này ngữ khí, thanh nhã ngày thường hiển nhiên là không có tiếp thu quá hắn. Bằng không, hắn quả quyết sẽ không nói ra nói như vậy tới. Bất quá, không biết người nam nhân này trong miệng theo như lời hắn, rốt cuộc lại là ai? Có thể hay không chính là thanh nhã chân chính chủ tử? Vương gia, thỉnh vương gia nô tỳ. Nếu đã căng nắm đại thể phương hướng, Ngộng Thiên Tầm trong lòng liền nắm chắc, liền có thể quyết đoán cự tuyệt. Vương gia ngươi. Nam nhân nghe được nàng lời nói, lửa giận càng sâu, chẳng những không có buông ra nàng, ngược lại ôm càng khẩn. Bổn vương liền không buông ra ngươi, bổn vương hôm nay buổi tối liền phải ngươi, hắn có thể làm, bổn vương liền cũng có thể. Nam tử khi nói chuyện, thế nhưng mang theo nàng, hướng về mép giường rời đi. Vương gia nếu lại sang bậy, kia nô tỳ liền phải kêu người, nếu là kinh động hoàng hậu, kia nô tỳ đã có thể cố không được như vậy nhiều. Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi chấm xuống, đột nhiên thấp giọng nói, nếu người này ở trong phòng, thậm chí đèn đều không có điểm chờ nàng, thậm chí vừa mới cái kia cung nữ tiến vào vì nàng đưa nước khi, hắn đều không có làm kia cung nữ phát hiện. Có thể thấy được, người nam nhân này, vẫn là sợ bị người phát hiện. Như thế nào? Thế nhưng còn uy hiếp bổn vương. Nam nhân tựa hồ vi lăng một chút, thanh âm nháy mắt lạnh hơn vài phần, mà ôm lấy nàng eo tay, càng là căng thẳng, muốn hung hăng đem nàng trà đạp. Không phải uy hiếp, chỉ là này đêm hôm khuya khoắt, vương gia ở nô tỳ trong phòng, nếu là bị người phát hiện, chỉ sợ đối vương gia ảnh hưởng cũng không hảo đi. Mộng Thiên Tầm thấp giọng giải thích, tự nhiên đều là nhặt người nam nhân này lo lắng nhất sự tình tới nói. Thiết, nghe ngươi khẩu khí này, đảo vẫn là vì bổn vương suy nghĩ, kia bổn vương có phải hay không hẳn là hảo hảo cảm kích một chút đâu. Kia nam nhân lại là không cho là đúng hừ lạnh, thực hiển nhiên, căn bản là không tin nàng lời nói. Ngươi nếu thiệt tình lo lắng bổn vương, vậy không cần cự tuyệt bổn vương, ân. Vì ngươi, bổn vương có thể không thèm để ý những cái đó. Người nam nhân này, thế nhưng lại đem lời nói một lần nữa xả ra tới, lại về tới về điểm này dơ bẩn sự tình thượng. Người nam nhân này thật đúng là dùng nửa người dưới tự hỏi động vật. Trong đầu cũng chỉ có về điểm này sự. Khi nói chuyện, hắn môi lại lần nữa hướng về Mộng Thiên Tầm áp đi. A, Mộng Thiên Tầm lại lần nữa nhanh chóng tránh đi, lại còn có đột nhiên hô to ra tiếng. Nếu đã biết người nam nhân này là sợ bị người phát hiện, sợ bị hoàng hậu phát hiện, kia nàng liền có biện pháp đối phó hắn. Nam tử nghe được nàng kinh tiếng la, rõ ràng cả kinh, nguyên bản ôm lấy nàng eo một bàn tay, nhanh chóng nâng lên, bưng kín Mộng Thiên Tầm miệng, hung tợn gầm nhẹ, ngươi cái này đáng giận nữ nhân. Nam nhân hận cắn răng, tàn nhẫn không được trực tiếp xé rách nàng, nhưng là, nàng là hoàng hậu bên người nhất coi trọng người, hơn nữa, thân phận của nàng còn có chút đặc thù, cho nên, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể gắt gao bưng kín nàng miệng, không cho nàng lại phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bất quá, vừa mới Mộng Thiên Tầm kia một tiếng kinh hô thanh, đã kinh động bên ngoài cái khác cung nữ. Thanh nhã cô nương, cái gì sự? Một cái cung nữ về phía trước tra hỏi. Nam nhân một bàn tay gắt gao che lại nàng miệng, một bên ở nàng bên hai, thấp giọng uy hiếp nói, nói không có việc gì, làm nàng rời đi, bằng không, bổn vương trực tiếp bóp chết ngươi. Nam nhân hung hăng nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi nàng gật đầu. Mộng Thiên Tầm chậm rãi lại cũng là cực kỳ phối hợp gật gật đầu. Nam nhân kia lúc này mới buông ra che lại nàng miệng. Hắn che lại nàng miệng tay cầm khai sau, liền muốn đi kéo Mộng Thiên Tầm thủ đoạn. Mộng Thiên Tầm cả kinh, nhanh chóng tránh đi. Này cổ đại, hiểu y y thuật, thông mà rút mạch, là có thể phát hiện một người có mang thân rủn, nàng không thể bị người phát hiện nàng có mang thân rủn sự tình. Tuy rằng nàng không biết người nam nhân này hiểu hay không ý dược thuật, nhưng là vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Ngươi tiến vào, ta chân vận tới rồi. Chỉ là, đương hắn buông ra nàng khi, Mộng Thiên Tầm lại không có ấn nam nhân kia ý tứ nói, mà là trực tiếp kêu cái kia cung nữ tiến vào. Bởi vì Mộng Thiên Tầm rất rõ ràng, nếu là không mượn lần này cơ hội đem cung nữ khiến cho tới, mà là ấn người nam nhân này ý tứ chi khai cái kia cung nữ, kế tiếp, ai cũng không dám bảo đảm. Người nam nhân này, sẽ đối nàng làm cái gì sự? Rốt cuộc nơi này là ở trong hoàng cung, kỳ thật, nàng cũng không nghĩ kinh động hoàng hậu, không nghĩ khiến cho cái khác phiền toái. Hiện tại, nàng tình cảnh đã đủ nguy hiểm. Xem như ngươi lợi hại, ngươi cho bổn vương chờ. Nam nhân kia, trăm triệu không nghĩ tới, nguyên bản đáp ứng rồi hắn nữ nhân thế nhưng lâm thời thay đổi, hận hàm răng cắn chặt, nhưng là, nghe được bên ngoài cung nữ đáp ứng, liền phải tiến vào. Hắn cũng không có khả năng lại tiếp tục lưu tại nơi này, nhanh chóng lấp mình, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Bên ngoài cung nữ liền cũng đẩy ra cửa phòng, đi đến, cẩn thận hỏi, thanh nhã cô nương, ngươi như thế nào? Ta chân vừa mới không cẩn thận xoay một chút, đau quá. Giờ phút này, Mộng Thiên Tầm vị trí vừa lúc ly giường rất gần, liền làm ở trên giường, giả bộ một bức cực kỳ đau đớn bộ dáng. Mà ở kia cung nữ nói chuyện khi... Lại càng là tinh tế lưu ý bên ngoài động tác, nam nhân kia, nhảy ra cửa sổ sau, liền không có cái khác tiếng vang, thực rõ ràng, nam nhân kia còn không có rời đi. Làm nô tỳ tới giúp ngươi xem một chút đi. Cái kia tiểu cung nữ nghe được Mộng Thiên Tầm như thế nói, liền đi đến, đi trước đến trước bàn, đem trên bàn đèn điểm khởi, sau đó đi tới Mộng Thiên Tầm trước mặt. Ân. diễn kịch tự nhiên muốn diễn toàn, Mộng Thiên Tầm không có cự tuyệt, làm nàng cái kia cung nữ đi kiểm tra nàng chân, dù sao lại không phải thái y, nàng cũng không cần lo lắng bị phát hiện khác thường. Thanh nhã cô nương, như vậy đau sao? Tiểu cung nữ cởi nàng giày vớ, cũng không có nhìn đến khác thường, lại cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng giúp nàng xoa, một bên còn hỏi nàng cảm giác. Ân, có điểm, bất quá hẳn là không có gì vấn đề lớn. Mộng Thiên Tầm hồi, rũ xuống con ngươi lại là hơi hơi chợt lóe. Ta chân vặn bị thương, khả năng buổi tối sẽ có chút không có phương tiện, hôm nay buổi tối, ngươi liền ở chỗ này bồi ta đi. Mộng Thiên Tầm biết nam nhân kia còn không có làm, chỉ sợ còn đang chờ cái này tiểu cung nữ rời đi sau lại tiến vào. Tiểu cung nữ nâng lên con ngươi, vi lăng một chút, sau đó liên tục đáp lời, hảo, tốt. Theo kia cung nữ liên thanh đáp ứng, Mộng Thiên Tầm cảm giác được, ngoài cửa sổ tựa hồ đống nhiên mạn quá một tầng làm người kinh hãi hàn ý. Mộng Thiên Tầm trong lòng cười khẽ, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, bên ngoài nam nhân kia khí cực bộ dáng. Chỉ là, nàng có một chút không quá minh bạch, này thanh nhã còn không phải là một cái cung nữ sao. Vì sao đường đường một cái vương gia, thế nhưng đêm hôm khuya khoát xông vào nàng phòng, đối nàng. Hơn nữa, nghe kia ngữ khí còn rất có một cổ tranh giành tình cảm cảm giác. Tin tưởng có thể làm đường đường vương gia tranh giành tình cảm, một cái khác nam nhân, thân phận cũng tất nhiên không đơn giản. Bất quá chính là một cái cung nữ, liền tính thanh nhã thật là một cái đại mỹ nhân, nhưng cũng còn đến nỗi làm một cái vương gia như vậy điên cuồng đi. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, hẳn là còn có mặt khác nguyên nhân, chỉ là rốt cuộc còn có cái gì nguyên nhân, nàng trong lúc nhất thời đoán không ra. Nàng âm thầm phỏng đoán, cái này thanh nhã trên người, có thể hay không ẩn mặt khác bí mật. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, nàng dịch dung thành cái này tiểu cung nữ, thế nhưng sẽ gặp được như thế nhiều chuyện tình. Thanh nhã cô nương, khiến cho nô tỳ giúp ngươi tẩy sơ đi. Phong nội, cần mẫn tiểu cung nữ, đã vì nàng chuẩn bị tốt hết thảy, thủy cũng đoan tới rồi nàng trước mặt. Nói thật, Mộng Thiên Tầm không thích như vậy bị người hầu hạ cảm giác, nhưng là giờ phút này, nàng lại không có cự tuyệt, ngược lại khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp, hảo đi. Ngoài cửa phòng, hàn ý không ngừng tản ra, lại vẫn liền không có nghe được dị động, thực hiển nhiên, nam nhân kia còn không có rời đi, có thể là không cam lòng, hoặc là còn đang chờ cơ hội. Mộng Thiên Tầm cũng không đổi, thản nhiên hưởng thụ tiểu cung nữ hầu hạ, hắn ngồi xổm góc tường đều không đổi, nàng cấp cái gì. Thanh nhã cô nương nghỉ ngơi đi, nô tỳ liền tại đây trên bàn nằm bò ngủ, thanh nhã cô nương phải có cái gì sự, liền kêu nô tỳ. Tiểu cung nữ vì nàng tẩy sơ xong sau, nhìn trong phòng bài trí, có chút do dự, hẳn là nghĩ đến, muốn ngủ ở chỗ nào. Cuối cùng, cũng không có tìm được thích hợp địa phương, chỉ có phòng chính giữa cái bàn, miễn cưỡng có thể gần một chút. Mộng Thiên Tầm mày nhíu lại, bản năng thói quen làm nàng giác như vậy không công bằng. Trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa bật thốt lên nói ra làm kia cung nữ cùng nàng cùng nhau ở trên giường ngủ. Nhưng là, nghĩ đến lúc trước chân chính thanh nhã đi tân phòng, muốn hại nàng khi kiêu ngạo cùng hung hãn, biết rõ, ngày thường thanh nhã ở hoàng hậu trước mặt, có thể là tất cung tất kính, tiểu tâm cẩn thận, nhưng là ở này đó cung nữ trước mặt, chỉ sợ lại là kiêu ngạo, bá đạo. Bằng không này đó cung nữ cũng không có khả năng sẽ như vậy sợ nàng. Cho nên, Mộng Thiên Tầm nhịn xuống vừa mới muốn nói, chỉ là lạnh lùng lên tiếng. Kia cung nữ cũng không có bất luận cái gì khác thường phản ứng, mà là cẩn thận đi tới trước bàn. Mộng Thiên Tầm biết, nàng đoán đúng rồi, này đó cung nữ ngày thường khẳng định là thói quen thanh nhã bừa bãi, cho nên, mới có thể không có bất luận cái gì khác thường phản ứng. Nếu là vừa rồi nàng thật sự nói ra làm kia cung nữ cùng nàng cùng nhau ngủ, kia cung nữ chỉ sợ sẽ bất ngờ, sẽ hoài nghi, hơn nữa, càng quan trọng là bên ngoài nam nhân kia, càng sẽ hoài nghi. Một cái tiểu cung nữ hoài nghi hoặc là không có gì, nhưng là bên ngoài nam nhân kia, cũng tuyệt đối không phải là cái đơn giản nhân vật, một khi khiến cho hắn hoài nghi, chính mình liền phiền toái. Huống chi, nàng còn nhớ, trở về trên đường, là bị người theo dõi, nàng biết, cái kia khinh công quá lợi hại, theo dõi năng lực cũng là có cường, cho nên, nàng hiện tại, đều không quá xác định, cái kia theo dõi nàng người rời đi không có. Mộng Thiên Tầm âm thầm hô một hơi, sau đó không hề để ý tới cái kia tiểu cung nữ, một mình lên giường. Kia cung nữ nhìn đến Mộng Thiên Tầm lên giường, nằm hảo, mới tắt đèn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng nội, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mộng Thiên Tầm cũng không có ngủ, một tiếng chú ý ngoài cửa sổ động tác, quả nhiên tắt đèn sau không bao lâu, liền nghe được rất nhỏ nhẹ động thanh, ngay sau đó hơi hơi đi xa, nàng biết, nam nhân kia rốt cuộc rời đi. Mộng Thiên Tầm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra, này trong hoàng cung thật sự là nơi trốn nguy hiểm, hơn nữa nàng giờ phút này thân phận, càng là nguy hiểm. Nghĩ đến, Thanh Nhã là hoàng hậu nhất chi kỷ cung nữ, hoàng hậu mặc kệ đi đến chỗ nào, đều là mang theo nàng. Như vậy, ngày mai đêm vô tuyệt tiến cung thời điểm, khẳng định cũng sẽ tái kiến nàng. Đêm vô tuyệt hiện tại không có hoài nghi nàng chính là Mộng Thiên Tầm, là bởi vì, không biết nàng sẽ thuật dịch dung. Nhưng là, thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ bị đêm vô tuyệt phát hiện sơ hở. Cho nên, nàng nếu muốn biện pháp, nhanh lên rời đi mới được. Cùng lúc đó, đêm vô tuyệt trong vương phủ lại vẫn liền đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ trong vương phủ thị vệ, đều vội làm một đoàn. Đặc biệt là hồ nước biên, một đám thị vệ, tưởng hết biện pháp, đang ở bãi thủy. Biết vương phi mất tích, chỉ có đêm vô tuyệt bên người mấy cái thân tín, cái khác thị vệ, chỉ là phụng mệnh hành sự. Người nhiều lực lượng đại, hồ nước trung thủy, thực mau bị bài đi hơn phân nửa. Vẻ mặt âm trầm đêm vô tuyệt đang đứng ở trên bờ, thâm thúy con người, nhìn hồ nước trung, nhìn kia thủy trầm rãi thiển, hắn con người, hơi hơi nheo lại. Nếu là, nàng thật sự giấu ở hồ nước trung, thủy bài làm, hắn đảo muốn nhìn, nàng có thể như thế nào trốn. Hắn giờ phút này, nhưng thật ra hy vọng có thể tại đây hồ nước trung tìm được nàng. Phái đi theo dõi khách nhân thị vệ. Có chút đã trở lại, đều hồi báo cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Đêm vô tuyệt trong lòng liền càng cấp. Trong vương phủ, đã lục soát mấy lần, đều sắp đem toàn bộ vương phủ lật qua tới, nam phủ lao thử động đều lục soát quá mấy lần, nhưng là, lại vẫn liền không có phát hiện nàng bóng dáng. Hắn đôi hắn thị vệ năng lực, đều là cực kỳ tin tưởng, đều đã tìm mấy lần, lại vẫn liền không có tìm được nàng, chỉ thuyết minh, cái khác địa phương khả năng không có. Cho nên, hắn đối này hồ nước trung hoài quá nhiều hy vọng. Hồ nước rất lớn, đêm vô tuyệt đứng ở chỗ cao, con ngươi đen bóng, liếc mắt một cái nhìn lại, liền có thể rõ ràng thấy rõ hết thảy. Quảng chi giờ phút này chỉ là một con ếch xanh nhảy qua. Hắn đều có thể đủ xem rành mạch. Bài thủy thị vệ vẫn liền vội vàng, kia hồ nước thủy, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, trong nước cá, bơi lội không gian càng ngày càng nhỏ, phiên động một thân bùn. Trong ao lá sen bởi vì đã không có thủy thác phủ, chết đảo, nghiêng, rối loạn một hồ. Giờ phút này, nếu là một cái người sống, giấu ở bên trong, cũng tất nhiên là một thân bùn. Chỗ cao, đêm vô tuyệt con ngươi bỗng nhiên chợt lóe, dưới chân hơi điểm, thân mình liền nhanh chóng nhảy lên, bay qua hồ nước, dừng ở cách hắn sau cửa sổ ước chừng 10 mét tả hữu địa phương. Bên này, nước bùn hỗn hợp chung, mơ hồ nhìn ra có một bóng người nằm ở nước bùn chung. Hơn nữa từ thân ảnh thượng xem ra, tựa hồ là một nữ nhân. Đêm vô tuyệt rơi xuống kia một khắc thân mình là cứng đờ, rồi lại mang theo vài phần run rẩy. Tuy rằng, có nàng lưu lại ngọc huyết linh châu, còn có nàng tờ giấy, cho nên, hắn vẫn luôn nhận định, là nàng chính mình rời đi. Nhưng là, đương hắn nhìn đến kia nước bùn chung người khi, trong lòng, lại là sợ, chưa từng có quá sợ hãi, sợ hắn thân mình run rẩy, hoặc là, run rẩy không chỉ là thân thể hắn. Càng có hắn tâm. Hắn sợ trước mặt cái này sẽ là nàng, bởi vì, cái này thi thể cũng là nữ tử, thân cao, tựa hồ cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Nếu là, nàng đều không phải là chính mình rời đi, mà là bị người hại chết. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nàng như vậy cơ linh, tuyệt đối không có khả năng như vậy dễ dàng bị người hại đến. Mà hắn rời đi tân phòng kia đoạn thời gian nội. Cũng chỉ có hoàng hậu bên người Thanh Nhã đi qua tân phòng. Tuy rằng hoàng hậu đối hắn nghiêm khắc, nơi trốn quản chế hắn, hơn nữa, lúc ấy, cũng không đồng ý hắn cưới Mộng Thiên Tầm, nhưng là, hắn tin tưởng, hoàng hậu còn không đến mức làm bên người nàng người tới hại Mộng Thiên Tầm. Bởi vì, hoàng hậu tuyệt đối sẽ không tưởng cùng hắn lộng tới tình trạng không thể vãn hồi. Trong lòng tuy rằng là như vậy không ngừng an ủi chính mình, nhưng là nhìn đến kia ngã vào hắn trước mặt. Càng ngày càng rõ ràng bóng người khi, kia một khắc, tâm tựa hồ đỉnh chỉ nhảy lên. Hắn không bận tâm kia nước bùn vần đục, nhanh chóng cong hạ thân, đem đầy người nước bùn người kéo ra tới. Bị kéo lên người, thân thể cứng đờ, hiển nhiên đã sớm đã chết. Người nọ một thân bùn, trên mặt cũng là tràn đầy bùn, thấy không rõ bộ dáng, chỉ là cảm giác được, nàng mắt, lỗ mũi, miệng, tựa hồ đều nhét đầy bùn. Đêm Vô Tuyệt con ngươi đảo qua người nọ thân thể, nhìn ra quá nàng thân cao sau, thân mình càng thêm cứng đờ, một đôi con ngươi cũng mãn quá vài phần vô pháp khống chế sợ hãi. Hắn vươn tay, càng là không chịu khống chế run rẩy. Lấy nước trong tới, âm thầm hô một hơi, lại cảm giác vẫn liền vô pháp hoàn toàn bình ổn trong lòng sợ hãi. Bên người thị vệ, nhanh chóng đánh tới nước trong, vọt tới người nọ trên người. Nước trong qua đi, bùn phóng đi, người nọ mặt liền cũng hiển lộ ra tới. Chỉ là, chờ đến Đêm Vô Tuyệt thấy rõ người nọ trên mặt, một đôi con ngươi lại là bỗng nhiên meo lại. Người nọ mặt liền giống như một viên bộ xương khô, ngũ quan hám sâu đi vào, thập phần đáng sợ, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là đã chết thời gian rất lâu. Hơn nữa, nàng trên người bó dây thừng, kia dây thừng thoạt nhìn, cũng thập phần cũ nát, tựa hồ ở trong nước ngâm thời gian rất lâu. Đêm Vô Tuyệt kia khẩn huyền tâm, mới rốt cuộc rơi xuống, khôi phục tim đập, này hẳn là không phải nàng. Làm Sơ Nguyệt tới kiểm tra một chút. Mặc kệ có phải hay không nàng, này đều phải điều tra rõ, hắn phòng mặt sau hồ nước chung, vì sao sẽ có như thế một khối thi thể. Thi thể vị trí khoảng cách hắn phòng sau cửa sổ là có một khoảng cách, người này trên người, còn bó một cục đá, nếu thi thể là từ hắn cửa sổ đẩy xuống. Bị trói cục đá thi thể, muốn bao lâu thời gian, mới có thể đủ tới rồi nơi này. Cho nên, hắn nghĩ đến, này thi thể rốt cuộc là từ nơi nào ném xuống hồ nước. Sơ Nguyệt thực mau liền tới, nhìn đến trên mặt đất thi thể khi, tia trương lạnh nhạt trên mặt, ẩn quá một tia khác thường. Nhanh chóng cong hạ thân, kiểm tra rồi một chút sau, trầm giọng nói, chủ tử, nàng trúng độc, loại này độc chẳng những sẽ muốn nàng tánh mạng, lại còn có sẽ làm nàng thi thể ở nháy mắt khô khốc, làm nàng mặt cùng thân mình nháy mắt biến hình, hơn nữa làm người vô pháp phán đoán ra nàng tử vong thời gian. Sơ Nguyệt nói, làm Đêm Vô Tuyệt vừa mới buông tâm, lại lần nữa bỗng nhiên treo lên, nguyên bản xem kia thi thể bộ dáng, tưởng đã chết thật lâu, cho nên cho rằng hẳn là không phải nàng. Nhưng là Sơ Nguyệt nói, lại là làm hắn trong lòng kinh hãi. Vô pháp phán đoán tử vong thời gian, có thể nhìn ra là cái gì người sao. Đêm Vô Tuyệt cực lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhưng là trong thanh âm, lại vẫn liền mang theo vài phần run rẩy. Dung mạo, thân thể đều nghiêm trọng thay đổi hình, nhìn không ra tới. Sơ Nguyệt thanh âm như nhau ngày thường quẳng cung ẽ, bất quá, xem ra là một nữ nhân. Sơ Nguyệt nói, nói tương đương chưa nói, chỉ là, làm Đêm Vô Tuyệt tâm càng thêm treo lên. Nàng có thể hay không? Đêm Vô Tuyệt thân mình theo bản năng xuống phía dưới ngồi xuống đi, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn trên mặt đất thi thể, ngày thường bình tĩnh trên mặt, giờ phút này lại là tràn đầy hoảng sợ. Nàng không phải Vương Phi hoài thân rủn, nhưng là, nàng không có. Sơ Nguyệt tự nhiên minh bạch Đêm Vô Tuyệt ý tứ, chỉ là nàng này chậm nửa nhịp nói, làm Đêm Vô Tuyệt kia rụt ngồi xổm xuống thân mình cứng đờ, sau đó nhanh chóng đứng lên. Sơ Nguyệt khỏe môi tựa hồ hơi xả một chút, chủ tử này phản ứng, cũng quá nhanh. Không thể phán đoán thân phận của nàng, cập tử vong thời gian sao. Đã xác định không phải nàng, Đêm Vô Tuyệt rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là, hắn giờ phút này, yêu cầu biết trước mặt người này thân phận cùng tử vong thời gian. Không thể xác định. Sơ Nguyệt chậm rãi lắc đầu, này độc quá lợi hại, chính yếu công năng chính là làm người nháy mắt khô kiệt, nhưng rồi lại sẽ không hư thối. Một ngày, cũng là như thế khô kiệt, một tháng, cũng là như thế khô kiệt, một năm, cũng vẫn là như vậy. Hơn nữa bởi vì thi thể là khô kiệt, cho nên ngâm mình ở trong nước, cũng sẽ không có cái gì biến hóa. Nghe Sơ Nguyệt ý tứ này, này thi thể ở hồ nước chung, có khả năng là một ngày, cũng có khả năng là một tháng, cũng có khả năng là một năm, hoặc là càng lâu. Lúc này đây, càng là vô pháp khảo cứu. Đem quản gia kêu tới. Đêm Vô Tuyệt con ngươi đảo qua cái kia thi thể, khiếp lại trong con ngươi nhiều vài phần hơi thở nguy hiểm. Nô tài ra mắt vương gia. Quản gia vội vàng tới rồi, nhìn đến trên mặt đất thi thể, kinh sợ, run run đi vào Đêm Vô Tuyệt trước mặt. Trong phủ nhưng mất tích quá nha đầu. Bởi vì vô pháp xác định kia thi thể tử vong thời gian, Đêm Vô Tuyệt cũng vô pháp xác thực nói ra thời gian. Một câu, lại đem quản gia hỏi ở, muốn nói, mỗi cái gia đình giàu có, mất tích cá biệt nha đầu, kia đều là cực kỳ bình thường sự tình. Trong vương phủ quản tuy rằng nghiêm, nhưng là nha đầu mất tích, cũng là sẽ có. Từ lao nô quản lý vương phủ 10 năm tới nay, tổng cộng mất tích quá 8 nha đầu, bởi vì, đều là một ít việc nhỏ, cho nên chưa từng hướng vương gia bẩm báo quá. Giống như vậy sự tình, vốn dĩ đều là việc nhỏ, vương gia không biết, thân là quản gia tự nhiên liền giấu đi xuống, nhưng là vương gia thế nhưng hỏi, quản gia tự nhiên cũng không dám có bất luận cái gì che giấu. 10 năm, 8, nếu là cùng với nó trong phủ so sánh với, kia thật là thiếu đáng thương, cái khác nhà giàu trong phủ, có 1 năm nếu không minh bạch chết 10 mấy nha đầu. Ở bọn họ trong mắt, cái kia nha đầu mệnh đều là không đủ để. Cho nên, quản gia cũng nói, đó là việc nhỏ. Đương nhiên, nếu là ngày thường đêm vô tuyệt đương nhiên cũng sẽ không đi quản những cái đó sự tình, nhưng là, hiện tại xả tới rồi mộng thiên tầm sự tình, liền không giống nhau. Việc nhỏ. Như thế nào việc nhỏ? Đêm vô tuyệt hai tròng mắt nheo lại, cả khuôn mặt, âm trầm mà lạnh băng. Đã từng mất tích 8 nha đầu, như vậy cái này thi thể liền có khả năng là trong đó một cái, liền sẽ ảnh hưởng đến hắn giờ phút này phán đoán. Ảnh hưởng hắn phán đoán, liền khả năng làm hắn không thể tìm được nàng, đây là việc nhỏ sao? Quản gia kinh hãi, sau đó quỳ gối trên mặt đất, là lão nô thất trách, thỉnh vương gia trị tội. Ý gì trong phủ quy củ xử lý đêm vô tuyệt lạnh băng trong thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. Là, quản gia thân mình run rẩy, thanh âm đều thay đổi, nhưng là, lại chỉ có thể gật đầu đáp lời, sau đó lui xuống, vương phủ quy củ từ trước đến nay đều là cực nghiêm. Sơ cũng bên kia có tin tức sao? Đêm vô tuyệt con ngươi lại lần nữa nhìn liếc mắt một cái kia thi thể, đột nhiên hỏi. Hắn làm sơ cũng đi theo tung lúc ấy duy nhất đi qua tân phòng thanh nhã, không biết bên kia có hay không tin tức. Cái này thi thể tuy rằng hoàn toàn thay đổi hình, nhưng là, lại chỉ là cơ bắp khô kiệt, thân cao vẫn là không có nhiều ít biến hóa. Cái này thân cao. Đêm vô tuyệt con ngươi hơi hơi chợt lóe. Sơ cũng còn không có trở về. Sơ Nguyệt trả lời, thanh âm vẫn liền thanh lãnh, không mang theo chút nào cảm tình. Người đem thi thể mang về hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhìn xem có thể hay không có cái khác phát hiện. Đêm vô tuyệt giờ phút này là quản chi là một chút rất nhỏ chi tiết, đều không nghĩ bỏ lỡ. Sơ Nguyệt khỏe môi hơi hơi khẽ động một chút, này hơn phân nửa đêm, chủ tử làm nàng mang theo thi thể trở về nghiên cứu. Như thế nào nói, nàng vẫn là một nữ nhân nha. Bất quá, nàng cũng biết, ở chủ tử trong mắt, trước nay đều không có đem các nàng trở thành nữ nhân. Không, xác thực một chút nói, ở chủ tử trong mắt, trừ bỏ tân vương phi, chỉ sợ cái khác có phải hay không nữ nhân căn bản là không có bất luận cái gì khác biệt. Trong vương phủ, một đêm không có ngừng nghỉ, những cái đó phụng mệnh theo dõi khách nhân thị vệ đều lục tục đã trở lại, đều hồi báo, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Chỉ có sơ cũng bên kia còn không có tin tức. Trời đã sáng, hôm nay là hắn đại hôn ngày đầu tiên, hắn có thể không cần đi vào chiều sớm, nhưng là, ở đại hôn ngày đầu tiên. Lại cần thiết muốn mang nàng tiến cung, đi cấp hoàng hậu thỉnh an. Sơ cũng còn không có trở về. Đêm vô tuyệt con ngươi chậm rãi nheo lại, hắn không lo lắng sơ cũng sẽ có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì, hắn thập phần tin tưởng sơ cũng năng lực. Sơ cũng đến bây giờ còn không có trở về, hẳn là có điều phát hiện, hoặc là có điều hoài nghi đi. Hoàng hậu bên người thanh nhã. Lúc trước, hắn bị hoàng thượng kêu lên đại sảnh sau, thanh nhã hẳn là liền phụng hoàng hậu chi mệnh. Đi tân phòng. Ngoài cửa thị vệ nói, thanh nhã rời đi thời điểm, còn nghe được vương phi cùng thanh nhã nói chuyện. Nhưng là, hắn lại biết, nữ nhân kia bắt chước người khác thanh âm bắt chước cực giống, ai cũng không thể xác định, lúc ấy, trong phòng thanh âm, rốt cuộc là một người, vẫn là hai người. Hắn trong đầu, đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng, có thể hay không, vừa mới từ hồ nước trung vớt ra thi thể, là thanh nhã. Mà cái kia đi theo hoàng hậu rời đi. Cũng không phải chân chính thanh nhã, mà là nàng. Đêm vô tuyệt hơi giật mình, có loại này khả năng sao? Có khả năng sao? Khả năng sao? Nhưng là, kia rõ ràng chính là thanh nhã bộ dáng. Hắn nhớ, lúc trước, hoàng hậu hỏi thanh nhã lời nói khi, hắn nhìn nàng vài lần, kia dung mạo thượng nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Chẳng lẽ, nữ nhân kia còn sẽ thuật dịch dung? Hơn nữa, có thể giấu quá hắn mắt. Kia thuật dịch dung thật sự là tới rồi xuất thần vẽ trong tranh nông nỗi. Nàng là tướng quân phủ tiểu thư, Mộng Khiếu Thiên tuyệt đối không có khả năng sẽ thỉnh người giáo nàng này đó. Nhưng là, nghĩ đến, nàng sẽ đồ vật, kỳ thật thật sự rất nhiều, hơn nữa những cái đó đều không thể là Mộng Khiếu Thiên thỉnh người giáo nàng. Đêm vô tuyệt khỏe môi hơi hơi một câu, nếu thật là như vậy, kia nàng. Hảo, Ngộng Thiên Tầm, thật tốt, ngươi thật là đủ lợi hại. Nếu là Thanh Nhã thật là nàng. Ừ, hắn hiện tại, liền tiến cung bắt người đi. Thiên cung. Đêm Vô Tuyệt đột nhiên đứng lên, ra mệnh lệnh đạt thời điểm, đã ra phòng, tựa hồ có chút chờ không kịp. Mọi người vi lăng, này một khắc trước, chủ tử còn vẫn luôn không nghĩ tiến cung, rốt cuộc Tân Vương Phi còn không có tìm được, hắn vào cung, cũng không hảo cùng Hoàng hậu giải thích. Nhưng lại như thế nào lập tức lại chủ động đưa ra muốn vào cung, lại còn có như thế sốt ruột đâu. Nhưng là, chủ tử lên tiếng, lại cũng không dám trì hoãn, liên tục vì hắn chuẩn bị xe ngựa, nhanh chóng hướng về Hoàng cung chạy đến. Mà giờ phút này, Thục Khôn trong cung. Hoàng hậu đã sớm đã lên, thực hiển nhiên là đang chờ Tam Hoàng tử Tân Vương Phi tới cấp nàng thỉnh an, kính trà. Tuy rằng ngày hôm qua cực lực phản đối, nhưng là, nàng lại càng muốn nhìn xem, cái kia đem con trai của nàng mê hoặc rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân. Cái khác Hoàng thượng Phi tử cũng đều tới, thuận theo ngồi ở phía dưới. Mấy cái Hoàng tử, công chúa cũng đều tới, đều muốn nhìn một chút Tam Hoàng tử cưới chính là một cái như thế nào nữ nhân. Ngộng Thiên Tầm lặng lặng đứng ở Hoàng hậu bên người, một đôi con người, lặng lẽ quan sát đến mấy cái Hoàng tử. Hoàng thượng mấy cái nhi tử, đều di chuyển Hoàng thượng ưu điểm, một cái so một cái càng đẹp mắt. Đương nhiên, giờ phút này Ngộng Thiên Tầm cũng không phải muốn biết, bọn họ cái nào càng đẹp mắt, Ngộng Thiên Tầm chỉ muốn biết, đêm qua, đi nàng phòng chính là cái nào. Nghe nói, đại hoàng tử cũng là hoàng hậu con dòng chính, chỉ là ở 5 tuổi thời điểm chết non. Mà nhị hoàng tử mẫu thân phận ngầm, nghe nói là hoàng thượng rượu sau sủng hạnh một cái cung nữ hậu sinh hạ. Hán địa vị tự nhiên không thể cùng chính cung Sở Gia Tam Hoàng tử Đêm Vô Tuyệt so sánh với. Ngộng Thiên Tầm con ngươi, trang tựa tùy ý vọng quá nhị hoàng tử, nam nhân kia hơi mang lười biếng nghiêng dựa vào ghế trên, có chút mạn không nhẹ tâm, lược hiện thon dài con ngươi, mang theo một loại kinh hồn quỷ mị. Hẳn là không phải là hắn, giống hắn như vậy nam nhân, nếu là dám xông vào nàng phòng, tất nhiên sẽ không kiêng kỵ cái gì, cũng sẽ không sợ hai hoàng hậu, tự nhiên không có khả năng ở cung nữ vào phòng khi đào tẩu. Chỉ là, Ngộng Thiên Tầm có một lần trong lúc vô tình nhìn phía hắn khi, lại đột nhiên đối thượng hắn đầu lại đây con ngươi, thiên trường thon dài, mang theo một cổ làm người hít thở không thông nguy hiểm. Càng có tựa hồ có thể mặc thấu hết thể sắc bén, Ngộng Thiên Tầm không có kinh hoàng. Nếu đối thượng hắn con ngươi, liền cũng không có lập tức tránh ra, mà là nhìn liếc mắt một cái sau, mới cực kỳ tự nhiên chuyển động con ngươi. Chỉ là, Ngộng Thiên Tầm con ngươi dư quang, lại phát hiện, hắn khỏe môi tựa hồ hơi hơi cầu một chút, cười như không cười, tựa lãnh phi lãnh. Ngộng Thiên Tầm biết, nam nhân kia, tuyệt đối là một cái lợi hại nhân vật, chỉ là, nàng không biết, cái này nhị hoàng tử cùng Thanh Nhã có hay không quan hệ. Bởi vì sợ bị phát hiện sơ hở, cho nên Ngộng Thiên Tầm không có lại nơi nơi vọng, mà là hơi hơi rũ xuống con người, an tĩnh đứng ở Hoàng hậu bên người. Thời gian chậm rãi quá khứ, Đêm Vô Tuyệt còn không có tới. Ngộng Thiên Tầm trong lòng minh bạch, Đêm Vô Tuyệt hôm nay là không có khả năng sẽ mang theo Vương Phi tới cấp Hoàng hậu thỉnh an, bởi vì, Vương Phi không thấy. Bất quá, Đêm Vô Tuyệt che giấu nàng mất tích tin tức, những người này, lại cũng không biết. Này Tân Vương Phi thật là thật lớn cái giá nha. Hoàng hậu nương nương đều đợi nửa ngày, còn không thấy bóng người. Một cái cực kỳ yêu mị tuổi trẻ nữ tử khỏe môi mang cười, nghe tựa vì hoàng hậu bất bình trong thanh âm lại ẩn vài phần trào phúng. Nơi này còn không có nói chuyện phân. Hoàng hậu sắc mặt nháy mắt lạnh lùng, nhìn phía kia yêu mị nữ tử khi, trong con ngươi nhiều vài phần tàn nhẫn. Ngộng Thiên Tầm âm thầm suy đoán, cái này, có thể hay không chính là đêm qua hoàng hậu theo như lời hồ ly tinh, này yêu mị bộ dáng. Nhưng thật ra thật sự rất giống. Làm như thế nhiều người chờ nàng một người, hơn nữa nhất đẳng chính là như thế ban ngày, đây là ai ra nữ nhi, như thế không hiểu quy củ, này sát phong rốt cuộc không phải chân chính hoàng thất huyết thống, thật đúng là lên không được trường hợp nha. Kia nữ nhân cũng không phải ăn chay, có thể là ỷ vào hoàng thượng sủng ái, cũng không sợ hoàng hậu, ngược lại mở miệng tương chế nhạo. Không có người muốn ngươi chờ, không muốn ở chỗ này, liền cấp bổn cung đi ra ngoài. Hoàng hậu sắc mặt càng thêm khó coi, đối với kia chuyện, hoàng hậu vốn dĩ liền canh cánh trong lòng, nhưng là, con trai của nàng kiên trì cưới, hoàng thượng lại trước mặt mọi người đồng ý, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Hừ! Nữ tử hư lệnh, nàng tự nhiên không có khả năng ở ngay lúc này rời đi, nàng còn nghĩ muốn nhìn Tân Vương Phi rốt cuộc là cái dạng gì đâu. bên này ầm ĩ ngừng, còn không thấy Đêm Vô Tuyệt bóng dáng. Hoàng hậu sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng lạnh, đứng ở bên người nàng Mộng Thiên Tầm, rõ ràng cảm giác được trên người nàng tràn ra hàn khí. Nàng hiện tại người ở chỗ này, Đêm Vô Tuyệt là không có khả năng mang theo Vương Phi tới cấp Hoàng hậu thỉnh an, nàng suy đoán, Đêm Vô Tuyệt khả năng sẽ không tới. Hoàng hậu nương nương, Tam Hoàng tử tới. Chỉ là vừa lúc vào lúc này, cung nữ vội vàng tới báo. Hoàng hậu sắc mặt vui vẻ, rốt cuộc tới. Theo sau, liền nhìn đến Đêm Vô Tuyệt đi đến. Mộng Thiên Tầm giờ phút này là đứng ở Hoàng hậu bên người, cho nên, nàng là đối diện cửa phòng. Đêm Vô Tuyệt tiến vào, nàng vừa nhấc mắt, liền thấy được. Chỉ là, ở nàng ngước mắt nhìn phía Đêm Vô Tuyệt khi, lại vừa lúc đối trực Đêm Vô Tuyệt vọng hướng nàng con ngươi. Kia con ngươi vẫn liền thâm thúy, làm người nhìn không thấu, chỉ là, Mộng Thiên Tầm lại cảm giác được, hắn kia bắn lại đây con ngươi mang theo vài phần sắc bén xuyên thấu lực, tựa hồ muốn đem nàng xuyên thấu giống nhau. Mộng Thiên Tầm hô hấp căng thẳng. Nàng biết, Đêm Vô Tuyệt ngày thường rất ít đi chú ý một người, đặc biệt là một nữ nhân, tựa như đêm qua, nàng cùng Đêm Vô Tuyệt mặt đối mặt tương ngộ khi. Hắn đều không có liếc nhìn nàng một cái. Sau lại vẫn là bởi vì nàng cùng Hoàng hậu đối thoại, tài năng danh vọng nàng vài lần. Nhưng là, giờ phút này, hắn lại dùng như vậy sắc bén ánh mắt nhìn nàng. Hắn không phải là phát hiện cái gì đi. Không, không có khả năng đi, Đêm Vô Tuyệt căn bản là không biết nàng sẽ thuật dịch dung sự tình. Mộng Thiên Tầm trong lòng kinh ngạc, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Một cái cung nữ tự nhiên cũng không có khả năng cấp một cái vương gia đối diện, cho nên, Mộng Thiên Tầm đối cùng hắn liếc mắt nhìn nhau sau liền chậm rãi điều khỏi con ngươi. Theo sau, nàng cũng cảm giác được, Đêm Vô Tuyệt con ngươi từ nàng thân rời đi. Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Đêm Vô Tuyệt đi đến Hoàng hậu trước mặt, liền cũng đi tới Mộng Thiên Tầm trước mặt. Người Tân Vương Phi đâu? Hoàng hậu chỉ nhìn đến Đêm Vô Tuyệt một người, không có nhìn đến Tân Vương Phi. Sắc mặt lại lần nữa trầm xuống dưới. Là nha, Tam Hoàng tử, hôm nay là ngươi đại hôn ngày đầu tiên, ngươi hẳn là mang theo ngươi Vương Phi tới cấp Hoàng hậu thỉnh an, kính trả, như thế nào là ngươi một người tới đâu? Vừa mới kia yêu mị nữ tử lại lần nữa không chịu cô đơn châm ngòi thổi gió. Nàng Đêm Vô Tuyệt khỏe môi khẽ nhúc nhích, hơi thở nhẹ xuất, Mộng Thiên Tầm cảm giác được, hắn đang nói ra cái kia nàng sau. Một đôi con ngươi lại lần nữa nhìn phía đứng ở Hoàng hậu bên người Mộng Thiên Tầm, trong lòng thất kinh, nhưng là mặt ngoài lại không thấy bất luận cái gì khác thường. Nàng thân thể không khỏe, quá mấy ngày, nhi thần lại mang nàng tới cấp mẫu hậu thỉnh an. Đêm Vô Tuyệt con ngươi lại lần nữa từ Mộng Thiên Tầm trên người rời đi, nhìn phía Hoàng hậu. Ai, thật đúng là kiểu quý nha, này rõ ràng không phải chân chính hoàng thất huyết thống, nhưng thật ra kiểu quý thực đâu. Yêu mị nữ lại lần nữa kêu. Mộng Thiên Tầm mày ẩn túc, nữ nhân này, không nên gọi là hồ ly tinh, mà hẳn là gà rừng tinh, dịu dít xảo chết người. Còn không phải là nhất thời đến hoàng thượng sùng sao. Có cái gì hảo kiêu ngạo? Nơi này ở ngồi cái nào nữ nhân không có đến quá hoàng thượng sùng nha? Nàng băng vào cũng chỉ bất quá là chính mình tuổi trẻ mỹ mạo, chờ thêm đoạn thời gian, hoàng thượng nhị, nàng còn có thể bằng vào cái gì? Nữ nhân này cũng không biết vì chính mình lưu điều đường lui. Cũng khó trách hoàng hậu chán ghét nàng. Thân thể không khỏe, vậy làm người cấp bổn cung nâng tới. Hoàng hậu nổi giận, khả năng cũng là giác, Tân Vương Phi cái giá quá lớn, không cho nàng mặt mũi. Mẫu hậu, nàng nhiễm phong hàn, đại phu nói sẽ lây bệnh, cho nên, nhi thần mới không có đem hắn mang đến. Đêm Vô Tuyệt hai tròng mắt hơi lóe, lại lần nữa trầm giọng nói, lãnh trầm trong thanh âm, nhưng thật ra không thấy quá nhiều phập phồng, một chút đều không giống như là nói dối. Ai nha, như thế nào liền nhiễm phong hàn đâu, thân mình như thế nào như thế kém nha, hoàng hậu còn vội vã ôm hoàng tôn đâu, chờ nối roi tông đường đâu, như thế nhược thân mình kia phải chờ tới cái gì thời điểm nha. Gà rừng tinh lại bắt đầu ríu rít. Hoàng hậu buồn bực, một đôi trong con ngươi lửa giận bốc lên, hơn nữa, gà rừng tinh nói cũng vừa lúc đúng là nàng tâm sở xuất ruột, Đêm Vô Tuyệt đã 26 tuổi, ngay cả lục hoàng tử đều có hài tử. Nhưng là hắn bên người nhưng vẫn không có nữ nhân, càng đừng nói là hài tử. Hoàng hậu trong lòng khẳng định sốt ruột. Hoàng hậu phát hiện, lúc này đây Đêm Vô Tuyệt tiến đại sảnh sau, một đôi con người, tựa hồ thường thường liền phiêu hướng thanh nhã trên người, trong lòng mừng thầm, xem ra, con trai của nàng rốt cuộc thông suốt. Kỳ thật nàng sớm đã có ý đem thanh nhã cấp Đêm Vô Tuyệt, chỉ là, đề ra vài lần, đêm vô tuyệt căn bản lý không đều không để ý tới, lúc này đây, hiển nhiên đêm vô tuyệt chính mình cũng có chút ý tứ. Tuyệt nhi, Thanh Nhã là cái thiện giải nhân ý hảo cô nương, ngươi hiện giờ cũng đã cưới chính phi, liền đem nàng thu phòng đi, tân vương phi thân mình không tốt, cũng có thể làm Thanh Nhã giúp đỡ xử lý một chút trong phủ sự tình. Hoàng hậu làm cho mọi người đưa ra chuyện này, chính là không nghĩ làm đêm vô tuyệt cự tuyệt, giống hắn như vậy tuổi tác, cái kia trong phủ không phải nữ nhân vô số. Nguyên bản hơi rũ đầu, lẳng lặng đứng ở hoàng hậu bên người Mộng Thiên Tầm nghe được hoàng hậu nói, hoàn toàn kinh sợ, một đôi con người, đống nhiên mở to một vòng, không phải đâu. Thật vất vả trốn ra vương phủ, hoàng hậu thế nhưng lại đem nàng cho đêm vô tuyệt, kia nàng chẳng phải là lại muốn cùng đêm vô tuyệt trở về. Kia nàng chẳng phải là bạch vội lời nói. Nàng đây là vì như vậy nha. Đêm vô tuyệt hắn sẽ đáp ứng sao? Sẽ sao? Ngộng Thiên Tầm đột nhiên cảm giác được chính mình giờ phút này tâm tình có chút phức tạp. Hoàng hậu như thế trước mặt mọi người đưa ra, thực hiển nhiên, chính là không nghĩ làm đêm vô tuyệt cự tuyệt. Đương nhiên, nàng cũng biết, đêm vô tuyệt nếu là không muốn làm sự tình, là ai đều không thể miễn cưỡng, ngay cả hoàng hậu cũng là như thế. Ngày hôm qua thành thân tình hình đủ để thuyết minh hết thảy. Cho nên, đêm vô tuyệt không quản có đáp ứng hay không, kia đều hẳn là chính hắn ý tứ. Nghĩ đến đây, Mộng Thiên Tầm tâm hơi hơi run lên, trong lòng, có chút khẩn trương. Nhưng là, giờ phút này, nàng lại không dám đi nhìn phía đêm vô tuyệt, giờ phút này thân là cung nữ nàng, tự nhiên không có khả năng đi nhìn thẳng chủ tử. Hơn nữa, nàng cũng sợ hãi bị đêm vô tuyệt phát hiện khác thường. Giờ phút này, giật mình nhưng không ngừng Mộng Thiên Tầm một người. Tuy rằng mọi người đều biết, hoàng hậu đem Thanh Nhã lưu tại bên người, chính là vì đêm vô tuyệt lưu, nhưng là giờ phút này nghe hoàng hậu trước mặt mọi người nói ra, vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Nhị hoàng tử khỏe môi vẫn chính là cười như không cười một câu, không cho là đúng khinh miệt, kia thon dài con ngươi hơi hơi quét đứng ở hoàng hậu bên người Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái. Ánh mắt như hiểu như không, quỷ mị trung lộ ra vài phần trào phúng. Không có biết, hắn trào phúng chính là ai. Liếc mắt một cái qua đi, hắn thu hồi con người, bưng lên trước mặt trà, tinh tế phẩm một ngụm, đã giấu đi sở hữu cảm xúc, chỉ dư kia mê hoặc chúng sinh yêu nghiệt mị. Tứ hoàng tử nghe thế tin tức khi, phản ứng rõ ràng so nhị hoàng tử hiếu thắng liệt một ít, nhanh chóng ngước mắt, nhìn phía Mộng Thiên Tầm, nhìn chằm chằm nàng một hồi, một đôi con ngươi mới chuyển hướng đêm vô tuyệt, chờ đợi hắn trả lời. Ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử cũng là thẳng tắp mà nhìn phía đêm vô tuyệt, đồng dạng, tinh chờ đêm vô tuyệt đáp ứng. Đương nhiên, những cái đó phi tử, còn có hai vị tuổi thượng tiểu không có xuất các công chúa, càng là vẻ mặt khẩn trương nhìn đêm vô tuyệt. Bất quá, đêm vô tuyệt sự tình trước kia, mọi người đều là biết đến, kỳ thật giống như vậy tình hình cũng không phải một hai lần. Hoàng hậu trước kia, cũng từng không ngừng một lần cùng đêm vô tuyệt đưa ra làm hàn đón dâu, thu phòng sự tình, lại đều bị đêm vô tuyệt quả quyết cự tuyệt. Chính là này Thanh Nhã, đêm vô tuyệt cũng là cự tuyệt quá vài lần, cho nên, mọi người đều nhận định, đêm vô tuyệt là tuyệt đối không có khả năng sẽ đáp ứng. Đêm vô tuyệt khỏe môi hơi hơi một câu, con ngươi hơi đổi, nhìn phía đang đứng ở nàng trước mặt cách đó không xa Mộng Thiên Tầm, một đôi con ngươi, liền như vậy thẳng tắp đánh giá nàng, không có chút nào che giấu. Trước kia đêm vô tuyệt, cực nhỏ dùng như vậy ánh mắt đi đánh giá một người, đặc biệt vẫn là một nữ nhân, nhưng là, giờ phút này, hắn lại liền như vậy thẳng tóc nhìn nàng, thật lâu, không có rời đi. Tựa hồ thật sự đánh giá nàng có đủ hay không trở thành hắn nữ nhân. Mọi người nhìn đến đêm vô tuyệt như vậy đánh giá Thanh Nhã, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều hiện ra vài phần kinh ngạc. Mà Mộng Thiên Tầm tự nhiên cũng cảm giác được hắn thời khắc đó y ánh mắt, trong lòng càng nhiều vài phần khẩn trương, đêm vô tuyệt như vậy nhìn nàng, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Hắn không phải là thật sự phát hiện cái gì đi. Nhưng là, nàng không tin, đêm vô tuyệt có thể nhìn ra nàng dịch dung. Rốt cuộc, nàng đối kia bổn bí kíp chính là hạ rất lớn một phen công phu nghiên cứu, cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ, nàng làm ra mặt, tuyệt đối không thể so mẫu thân kém, chỉ sợ càng là trò giỏi hơn thầy. Trước kia nàng, vẫn luôn là dịch dung, như vậy nhiều năm, không ai phát hiện khác thường, cũng bao gồm Lý Dật Phong cùng đêm vô tuyệt. Nếu là đêm qua, bị nàng như vậy nhìn chằm chằm xem, Mộng Thiên Tầm còn sẽ có chút lo lắng, rốt cuộc đêm qua, thời gian quá mức dồn dập, nàng chuẩn bị không đủ. Nhưng là, hiện tại này trương dịch dung ra mặt, nàng là đêm qua, trải qua không sai biệt lắm cả đêm sự tình, một lần nữa lại làm được, nàng cũng tinh tế kiểm tra quá, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì sơ hở. Tuy rằng nàng biết cái kia theo dõi nàng người, có khả năng là đêm vô tuyệt người, nhưng là người nọ cũng chỉ có thể sẽ đi theo nàng tiến cung, chú ý nàng hành tung, lại cũng không có khả năng ở buổi tối nàng ngủ thời gian, tiến nàng phòng nhìn trộm, rốt cuộc, nàng hiện tại chính là hoàng hậu bên người tín nhiệm nhất cung nữ. Đêm vô tuyệt chỉ là nhìn nàng, lại không có mở miệng nói chuyện. Như vậy trầm mặc càng làm cho người có một loại cảm giác hít thở không thông. Tuyệt nhi, ngươi cũng nên minh bạch Thanh Nhã những năm gần đây đối với ngươi tâm ý, nàng chính là vì ngươi, mới vẫn luôn ủy khuất chính mình ở mẫu hậu bên người làm cung nữ. Hoàng hậu nhìn đến đêm vô tuyệt nhìn chằm chằm vào Ngộng Thiên Tầm xem, cho rằng đêm vô tuyệt là động điểm tâm tư, liền lại lần nữa huyển chuyển khuyên. Hoàng hậu lời này, lại là làm Ngộng Thiên Tầm vi lăng, cái gì gọi là Thanh Nhã là vì đêm vô tuyệt mới ủy khuất chính mình ở hoàng hậu bên người làm cung nữ. Muốn nói, tại đây hoàng cung bên trong, có thể hầu hạ ở hoàng hậu bên người, lại còn có như thế thâm đến hoàng hậu tín nhiệm, kia chính là mỗi cái cung nữ vinh hạnh nha. Chỗ nào tới ủy khuất đâu? Ngộng Thiên Tầm nhớ tới đêm qua xông vào nàng phòng nam nhân kia. Xem ra, cái này Thanh Nhã thân phận tựa hồ thật sự cũng không phải như vậy đơn giản. Ngươi cũng biết, mấy năm trước thời điểm, ngươi phụ hoàng là tưởng phong nàng vì quận chúa, nhưng là lại bị nàng cự tuyệt, nàng như thế làm, nhưng tất cả đều là vì ngươi nha, ngươi cũng không thể cô phụ nhân ra một mảnh tâm ý nha. Hoàng hậu thấy đêm vô tuyệt tuy rằng không nói gì, lại cũng không có cự tuyệt, trong lòng mừng thầm, xem ra chuyện này có phổ. Ngộng Thiên Tầm trong lòng thất kinh, phong làm quận chúa. Có thể làm hoàng thượng phong làm quận chúa, như vậy này Thanh Nhã thân phận, bóng dáng. Tất nhiên không đơn giản. Mà này Thanh Nhã phóng quận chúa chi vị không cần, thế nhưng muốn lưu tại hoàng hậu bên người làm cung nữ. Thật sự là làm người vô pháp lý giải. Thật là vì đêm vô tuyệt. Nếu thật là như vậy, ngày đó, nàng tiến tân phòng, cho nàng hạ độc, có thể hay không là bởi vì nàng đấu kỵ chi tâm, có thể hay không, chỉ là nàng chính mình ý tứ. Nhưng là... Nàng lại là từ chỗ nào biết được đêm vô tuyệt cưới nàng là vì Ngọc Huyết Linh Châu đâu. Ngộng Thiên Tầm giác này sau lưng sự tình, tựa hồ càng ngày càng phức tạp. Bất quá, cái kia bị nàng ném xuống hồ nước Thanh Nhã, xem ra, không chỉ là một cái cung nữ như vậy đơn giản. Nàng suy nghĩ, nếu là bị người biết, Thanh Nhã đã chết, không biết sẽ là như thế nào hậu quả. Thanh Nhã vốn chính là danh tướng quân chi nữ. Danh tướng quân chính là cho chúng ta Phượng Lan quốc hy sinh thân mình, hơn nữa Thanh Nhã càng là tài mạo song toàn, cho ngươi, bổn cung còn giác ủy khuất nàng, nếu không phải nàng toàn tâm toàn ý muốn đi theo ngươi, bổn cung còn không nghĩ đáp ứng đâu. Hoàng hậu con ngươi hơi đổi hướng Ngộng Thiên Tầm, nhìn nàng liếc mắt một cái, khóe môi hơi hơi nhiều vài phần ý cười. Nguyên lai là danh tướng quân lúc sau. Danh tướng quân. Ngộng Thiên Tầm đột nhiên nhớ tới. Trước kia ở Hoàng Phổ Vương Triều khi đã từng nghe nói qua vị này danh tướng quân sự tình, vì bảo vệ Phượng Lan Quốc, anh dũng hiến thân, chỉ là, nghe nói, theo sau không bao lâu, hắn cả nhà lại bị địch quốc kẻ thù đuổi giết. Trong một đêm, cả nhà mấy trăm khẩu người, toàn bộ bị giết, không một người chạy thoát. Hiện giờ, như thế nào lại nhiều ra như thế một cái Thanh Nhã? Hoặc là, ngày đó buổi tối, vẫn là có người may mắn thoát khỏi. Khó trách hoàng thượng muốn phong nàng vì quận chúa. Như thế trung đêm lúc sau, lại là độc tồn một cái, hoàng thượng như thế nào bồi thường nàng đều không quá. Ngươi nhưng thật ra nói một câu, đáp ứng, vẫn là không đáp ứng nha. Ngươi đừng làm cho Thanh Nhã nan kham. Hoàng hậu thấy đêm vô tuyệt thật lâu không có ra tiếng, có chút nóng nảy, là sợ Thanh Nhã nan kham, lại càng là sợ đêm vô tuyệt cự tuyệt. Nàng chính là vội vã ôm hoàng tôn đâu, tân vương phi nàng không thích. Hơn nữa thân thể còn không tốt, nàng hiện tại là tàn nhẫn không được đem Thanh Nhã cấp nhét vào vương phủ đi. Là nha, tam hoàng tử, ngươi nhưng thật ra biểu cái thái nha, ngươi nếu là không đáp ứng, liền cho nhân gia Thanh Nhã một câu thống khoái lời nói, cũng không thể trì hoãn nhân gia, tam hoàng tử không nghĩ cưới nàng, tưởng cưới nàng người, nhưng nhiều lắm đâu. Gà rừng tinh dịu rít thanh âm lại lần nữa truyền đến, mặc dù là ngồi ở chỗ đó, thân mình vẫn liền hết sức vũ mị xoắn. Cực kỳ giống một con yêu tinh. Kỳ thật, tam hoàng tử đã cưới chính phi, Thanh Nhã cô nương như thế cùng qua đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể là cái chất phi, lấy Thanh Nhã như vậy tài mạo thật sự là quá hủy khuất. Mấy ngày hôm trước, hoàng thượng còn nhắc tới quá, tưởng đem Thanh Nhã cô nương hứa cấp thất hoàng tử đâu. Gà rừng tinh là chỉ e thiên hạ không loạn. Ngươi làm gì muốn xả đến bổn vương? Nguyên bản ngồi xem diễn thất hoàng tử nghe được đột nhiên nhắc tới hắn, ngẩn người, đột nhiên vẻ mặt đỏ bừng mà nói. Chỉ là, khi nói chuyện, lại còn nhỏ tâm, hơi mang ngượng ngùng nhìn Mộng Thiên Tầm liếc mắt một cái. Liền giống như một cái thẹn thùng đại nam hải. Này thất hoàng tử còn chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, vừa mới thành niên. Thất hoàng tử, đây chính là hoàng thượng ý tứ. Hơn nữa, thất hoàng tử chẳng lẽ không thích Thanh Nhã cô nương sao? Gà rừng tinh cười khẽ, đối với cảm tình việc, nàng là quen thuộc nhất, chỉ nhìn đến thất hoàng tử kia vẻ mặt đỏ bừng, liền minh bạch, thất hoàng tử cũng là thích Thanh Nhã. Muốn nói, này Thanh Nhã thật là cái khó gặp mỹ nhân, hơn nữa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, càng trọng muốn chính là, hoàng thượng đối nàng, cũng là đặc biệt, lúc nào cũng đều ở quan tâm nàng hôn sự, so đối công chúa còn muốn để bụng. Bổn vương. Thất hoàng tử mặt càng đỏ hơn, từ gương mặt đến bên tai, thậm chí toàn bộ cổ đều hồng thấu, giống như một con chín hồng chỉ quả, ngượng ngùng chung mang theo vài phần đáng yêu. Đều như thế đại cá nhân, còn hại cái gì xấu hổ nha, ngươi vốn dĩ cũng tới rồi cưới phi tuổi tác, đây chính là hết sức bình thường sự tình. Gà rừng tinh cười càng thêm nhộn nhạo, nàng này rõ ràng nói là ở hoàng hậu làm đối. Ngàn nhớ mị, ngươi là cố ý muốn cùng bổn cung làm đúng không? Hoàng hậu khí sắc mặt trắng bệnh, nàng bên này nói đem Thanh Nhã cho đêm vô tuyệt, kia hồ ly tinh lại cố tình phải cho thất hoàng tử tuyển chính phi, này không phải rõ ràng hủy đi nàng đại sao. Thần thiếp như thế nào dám cùng hoàng hậu nương nương làm đối đâu, thần thiếp chỉ là nhớ tới hoàng thượng mấy ngày hôm trước lời nói, an ngay nói thật. Gà dương tinh, không, là ngàn nhớ mị eo nhi hơi vặn, dùng đà người chết không đền mạng ngự khí nói đến. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút. Kia yêu mị con ngươi hơi đổi, lại lần nữa khẽ cười nói, kỳ thật, thần thiếp dắt đi, hoàng hậu nương nương thật sự là quá bất công, khiến cho Thanh Nhã cô nương như thế không minh bạch theo tam hoàng tử, kia về sau còn không biết muốn chịu nhiều ít ủy khuất đâu, chi bằng làm Thanh Nhã cô nương gả cho thất hoàng tử. Ngươi ít nói vài câu, không ai đem ngươi đưa người câm. Hoàng hậu ngực hơi hơi tùy tiện, khí cắn răng, cái này hồ ly tinh rõ ràng chính là cùng nàng làm đối, trước mặt mọi người làm nàng nan kham. Nếu là giờ phút này Tuyệt Nhi đáp ứng rồi cũng không thôi, nếu là Tuyệt Nhi không đáp ứng. Thân thiếp cũng là vì Thanh Nhã cô nương sốt ruột nha, đồng dạng đều là nữ nhân nhất có thể minh bạch nữ nhân khổ, này chính phi chi vị cùng thu phòng, kia chính là khác biệt quá nhiều, nhất định phải chịu khi dễ. Ngàn nhớ mị cũng không sợ hoàng hậu, nàng lời này ngự chung rõ ràng mang theo vài phần ý có điều chỉ châm trọng. Thanh Nhã cô nương, ta là thật sự đau lòng ngươi nha, chuyện này. Ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, một cái là chính phi, một cái là thiếp, giữa hai bên chính là cách biệt một trời nha. Ngàn nhớ mị giờ phút này nhìn phía Mộng Thiên Tâm khi, nhưng thật ra nhiều vài phần nghiêm túc, thân là nữ nhân, đặc biệt là này hậu cung chung nữ nhân, hoặc là, nàng trong lòng, thật là có đau khổ. Thanh Nhã cô nương, như thế nào? Muốn hay không ta đi theo Hoàng thượng nói một chút, vì ngươi cùng thất hoàng tử tứ hôn. Thất hoàng tử chính là một cái thực ôn nhu, thực săn sóc nam nhân. Ngàn nhớ mị cũng trước mặt mọi người bắt đầu làm bà mối, giống như là quyết tâm muốn đem Thanh Nhã cùng thất hoàng tử tác hợp ở một khối. Sự tình lập tức, lại lần nữa thăng cấp. Nay đêm vô tuyệt còn không có tỏ thái độ đâu, ngàn nhớ mị cũng đã ở vì bảy hoàng ngăn kéo tơ hồng. Nếu là đêm vô tuyệt đáp ứng rồi, Thanh Nhã cũng đồng ý chỉ màn đêm buông xuống vô tuyệt thiếp liền cũng thế, nếu là giờ phút này đêm vô tuyệt không đáp ứng. Ngàn nhớ mị bảo đảm sẽ không liền chút bỏ qua, tất nhiên sẽ đem việc này nháo lớn, nói không chừng thật sự sẽ làm hoàng thượng tứ hôn. Nàng như thế hỏi, Mộng Thiên Tầm tự nhiên không hảo trả lời, rốt cuộc nàng không phải chân chính Thanh Nhã, hơn nữa giờ phút này đêm vô tuyệt chính là đang ở nhìn nàng đâu. Nàng nếu là có một chút cùng trước kia Thanh Nhã bất đồng, chỉ sợ liền sẽ bị nhìn ra sơ hở. Bất quá, giống như vậy sự tình, nàng thân là một nữ nhân. Thẹn thùng phản ứng hẳn là bình thường đi. Cho nên, Mộng Thiên Tầm không có ra tiếng, mà là trang làm cực kỳ ngượng ngùng cực lực rũ xuống con ngươi. Đêm vô tuyệt vẫn luôn nhìn nàng, chính là muốn từ nàng trên người phát hiện một ít khác thường. Tuy rằng nói, đêm qua ở hồ nước thượng vớt ra thi thể, thân cao cùng Thanh Nhã tương tự. Hắn suy đoán có khả năng đó là Thanh Nhã, kia trước mặt người liền có khả năng là nàng. Nhưng là, rốt cuộc còn không có chứng cứ. Hơn nữa, hắn vừa mới nhìn nàng, lại không có phát hiện quá nhiều sơ hở, nếu là nàng gương mặt kia thật là dịch dung, như vậy nàng thuật dịch dung cũng thật sự là quá lợi hại. Lợi hại đến, hắn như vậy gần gũi đứng ở nàng trước mặt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng đánh giá, lại biện không ra thật giả. Nay thuật dịch dung chính là cực kỳ hiếm thấy một loại võ công, hiểu cái này người vốn dĩ liền không nhiều lắm, có thể lấy giả đánh cháo càng là thiếu chi lại thiếu. Hắn chỉ nghe nói qua, độc trần đạo trưởng tinh thông này thuật, hơn nữa tới rồi xuất thần vẽ trong tranh đỉnh núi cảnh giới, nhưng là, độc trần đạo trưởng kia chính là tiên nhân vật. Vậy giống như một cái truyền thuyết, cực kỳ thần bí, gặp qua người của hắn, cực nhỏ, thậm chí không có người biết, hắn rốt cuộc bao lớn số tuổi, cũng không có biết, hắn hiện tại hay không còn ở nhân thế. Hắn chính là một tu đạo người, vẫn luôn ở Bạch Họa Sơn tu hành, truyền thuyết, Bạch Họa Sơn thật là có tu đạo thành tiên người. Cho nên độc trần đạo trưởng năng lực là phàm nhân vô pháp tưởng tượng. Nhưng là, nàng cũng chỉ bất quá 16 tuổi, liền tính thật sự học quá thuật dịch dung, cũng không có khả năng quá mức tinh kham, không có khả năng liền hắn đều nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Cho nên, đêm vô tuyệt giờ phút này có chút không quá xác định. Hắn tiến cung sau, trước tiên gặp sơ cũng, nghe được sơ cũng nói một ít đêm qua tình huống, nói lên ở hồi cung khi trên đường phát sinh kia chuyện. Đó là một cái ngoài ý muốn, nhưng là kết quả càng làm cho người ngoài ý muốn. Kia vô cùng có khả năng là nàng muốn đào tẩu một cái cớ, nhưng là vì sao, nàng cuối cùng lại đã trở lại đâu? Là phát hiện có người theo dõi? Vẫn là. Xem ra, thanh nhã cô nương thẹn thùng, chứng minh nàng kỳ thật hẳn là thích thất hoàng tử. Xem ra, việc này hấp dẫn. Nàng nhớ mị thật sự là không chịu cô đơn, nhìn phía rũ con ngươi mộng thiên tầm. Vẻ mặt hưng phấn, tựa hồ phát hiện cái gì tân đại lục. Thất hoàng tử mặt càng đỏ hơn, một đôi con ngươi lại lần nữa lặng lẽ nhìn phía Mộng Thiên Tầm, ngượng ngùng chung, tựa hồ nhiều vài phần chờ mong. Chỉ là, ngồi ở hắn bên người ngũ hoàng tử, sắc mặt lại là có chút âm trầm, híp lại trong con ngươi thậm chí còn mang theo vài phần hận ý. Hoàng hậu nương nương, nếu là thất hoàng tử cùng thanh nhã cô nương đều cố ý, kia hoàng hậu nương nương hẳn là sẽ thành toàn các nàng đi. Nàng nhớ mị vậy kêu một cái đắc sắc nha, kỳ thật chuyện này, nàng lại không chiếm được cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ chỉ làm hoàng hậu càng chán ghét nàng, nhưng là, nàng chính là quyết tâm cùng hoàng hậu không qua được. Một cái vừa mới được sủng ái, còn không có quá nhiều sắc phong hậu cùng nữ nhân cũng dám như vậy cùng hoàng hậu gọi nhịp, chuyện này, thật là có chút ý vị sâu xa. Hoàng hậu sắc mặt đã có chút xanh mét, thân mình đều khí có chút phát run, bất quá. Nếu là thật sự giống như ngàn nhớ mị theo như lời, thất hoàng tử cùng thanh nhã đều cố ý, nàng cũng đích xác không thể ngăn trở, chỉ có thể thành toàn bọn họ. Hoàng hậu nương nương, ngươi nhưng thật ra biểu cái thái nha, thanh nhã cô nương đi theo bên cạnh ngươi như thế nhiều năm, ngươi nếu là thật sự quan tâm nàng, nên cho nàng tìm một cái như ý lang quân, nên hỏi một chút nàng ý tứ chân chính, cái gọi là nàng đối tam hoàng tử toàn tâm toàn ý, kia nhưng đều là hoàng hậu nói. Thanh nhã cô nương chính mình cũng không có nói qua nha, nói không đế, nàng trong lòng kỳ thật thích chính là thất hoàng tử đâu. Nay ngàn nhớ mị nếu là lại làm mai mối bà khẳng định sinh ý hòa bạo, nha, thật đúng là không ngừng nghỉ. Chuyện này, bị nàng nháo đến cái này phân khi, muốn bình tĩnh xong việc khẳng định là không có khả năng. Nhị hoàng tử bưng chén trà thủy nhẹ nhàng vê, vừa chuyển, hơi câu khỏe môi tựa hồ là cười như không cười. Cũng không có bất luận cái gì khác thường, tựa hồ, chuyện này, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ là, lại không biết là hắn chuyển động tác không đủ thuần thục, vẫn là bởi vì cái khác nguyên nhân, kia chén trà trung thủy, thế nhưng có một chút bắn tới rồi hắn trên tay. Nước trà đã lạnh, đã sớm không năng, chỉ là, hắn tay, lại là rõ ràng cường một chút, đi dạo động tác cũng đống nhiên dừng lại, một đôi thon dài con người, híp lại, hiện càng thêm thon dài. Mộng Thiên Tầm trong lòng cũng nhiều vài phần tức giận, nàng biết, hôm nay nàng, cũng chỉ có hai loại khả năng, đệ nhất, đi theo đêm vô tuyệt trở về, đệ nhị, bị tứ hôn cấp thất hoàng tử. Này hai loại kết quả, nàng đều không nghĩ muốn. Nàng vừa mới cũng chú ý quá thất hoàng tử, kia thật là một cái đáng yêu nam hài tử, vừa mới thành niên, còn mang theo như vậy một ít hồn nhiên ngượng ngùng. Nói thật, nàng không nghĩ làm cái kia đáng yêu nam hài tử xả tiến chuyện này chung. Nhưng là, hiện giờ loại này cục diện, lại không phải nàng có thể khống chế. Tuyệt nhi, ngươi rốt cuộc là cái gì ý tứ, ngươi nếu là đồng ý muốn thanh nhã, khiến cho thanh nhã đi theo ngươi trở về, ngươi nếu là không đồng ý, kia bổn cung khiến cho hoàng thượng vì Thanh Nhã tứ hôn, Thanh Nhã cũng không nhỏ, tổng không thể trì hoãn nàng. Hoàng hậu tuy rằng tức giận ngàn nhớ mị, nhưng là chuyện này ngàn nhớ mị trước mặt mọi người đưa ra, nàng cũng không có khả năng biểu hiện ở quá mức thiên vị, quá mức ích kỷ. Hơn nữa, nếu là dưới tình huống như vậy hắn còn cự tuyệt, liền nói hắn là quyết tâm sẽ không muốn Thanh Nhã, kia nàng cũng thật sự không thể trì hoãn Thanh Nhã, là hẳn là cấp Thanh Nhã tìm một cái hảo về chỗ. Mọi người con ngươi, lại lần nữa đồng thời nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, so với vừa mới, càng nhiều vài phần khẩn trương, rốt cuộc, vừa mới cũng gần là Đêm Vô Tuyệt cự tuyệt cùng đáp ứng vấn đề, mà giờ phút này lại nhấc lên thất hoàng tử. Lúc này đây, ngàn nhớ mị cũng không có lên tiếng nữa, trong lúc nhất thời trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh lặng xuống dưới, chỉ ẩn ẩn nghe được mọi người tiếng hít thở. Mộng Thiên Tầm vẫn liền hơi rũ con ngươi, nhưng là, lại rõ ràng cảm giác được giờ phút này Đêm Vô Tuyệt bắn thẳng đến ở trên người nàng ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn trực tiếp xuyên thấu nàng giống nhau. Đêm Vô Tuyệt giờ phút này vẫn chính là trầm mặc, nhưng là, dưới loại tình huống này, hắn trầm mặc, lại không có khả năng lại bảo trì lâu lắm. Hảo, bổn vương đáp ứng. Đêm Vô Tuyệt con người vẫn liền gắt gao nhìn chằm chằm Mộng Thiên Tầm, môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói. Thanh âm rất thấp, nhưng là lại mang theo vài phần quả tuyệt. Kỳ thật, hắn làm ra như vậy quyết định, cũng là mang theo vài phần mạo hiểm. Hắn biết rõ, lấy Thanh Nhã thân phận, cùng với hoàng thượng đối nàng coi trọng, hắn một khi đáp ứng rồi, tưởng lại cự tuyệt, tất nhiên sẽ chọc giận hoàng thượng. Nhưng là, nếu là giờ phút này, hắn không đáp ứng, ngàn nhớ mị tất nhiên sẽ nhào đến hoàng thượng chỗ đó, vì Thanh Nhã tứ hôn, huống chi vừa mới hoàng hậu cũng lên tiếng. Cho nên, hắn giờ phút này cự tuyệt, hoàng thượng rất có thể liền sẽ lập tức hạ chỉ, đem nàng tứ hôn cấp thất hoàng tử. Hoàng thượng đối Thanh Nhã vẫn luôn là thập phần quan tâm, hơn nữa hoàng thượng đối danh tướng quân sự tình, vẫn luôn cảm giác được thập phần áy náy, rốt cuộc, danh tướng quân người nhà đều là ở Phượng Lan quốc bị giết. Cho nên, hoàng thượng tứ hôn, tất nhiên sẽ không trò đùa, chỉ sợ sẽ trực tiếp hạ thánh chỉ, hơn nữa có khả năng còn sẽ sắc phong nàng. Thánh chỉ thêm sắc phong, đến lúc đó ai đều thay đổi không được. Hai người so sánh với, hắn chỉ có thể lựa chọn cái thứ nhất. Bởi vì, nếu là chân chính Thanh Nhã thật sự đã chết, nàng chính là Mộng Thiên Tầm. Như vậy, hắn quả quyết không thể làm nàng gả cho nam nhân khác, quản chi là tứ hôn cũng không được. Đêm Vô Tuyệt đáp ứng, lại làm ở chúng mọi người đều kinh sợ, có thể nói, mọi người đều là ngoài ý muốn. Rốt cuộc trước kia Đêm Vô Tuyệt không có cưới chính phi thời điểm, đều cự tuyệt, hiện giờ mới vừa cưới tân vương phi, lại ngược lại đáp ứng rồi muốn đem Thanh Nhã thu phòng. Này thật sự là ý vị sâu xa nha. Mọi người liền đều âm thầm suy đoán, có phải hay không này tân vương phi không thể thảo tam hoàng tử niềm vui, cho nên tam hoàng tử ở thành thân ngày hôm sau, liền muốn nạp thiếp nha. Hơn nữa, này thành thân ngày hôm sau, tam hoàng tử thậm chí không có mang tân vương phi tiến cung. Xem ra, này tân vương phi là thật sự không được sủng nha. Mới vừa thành thân liền thất sủng, thật là đáng thương nha. Mộng Thiên Tầm kia một khắc cũng là hoàn toàn kinh sợ, liền ở trong nháy mắt kia, thế nhưng quên mất đi che giấu, mà là đột nhiên ngước mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, mà vừa lúc Đêm Vô Tuyệt con ngươi vẫn liền nhìn nàng, hai tròng mắt không chút nào ngoài ý muốn tương đối. Mộng Thiên Tầm giờ phút này tâm tình là phức tạp, một loại liền nàng chính mình đều nói không rõ phức tạp. Nàng không biết, Đêm Vô Tuyệt là bởi vì nhận ra nàng, mới đáp ứng rồi hoàng hậu, vẫn là bởi vì cái khác nguyên nhân. Cũng may, liền tính giờ phút này thay đổi là Thanh Nhã, kinh ngạc cũng là bình thường, cho nên đột nhiên ngước mắt hành động đảo cũng không tính quá mức đột ngột. Mà, nếu hai tròng mắt tương đối, Mộng Thiên Tầm liền không có lại che giấu, liền như vậy kinh ngạc nhìn nhau sẽ, tài lược mang ngượng ngùng rũ xuống con ngươi. Nếu hoàng hậu nói rõ Nhã đối Đêm Vô Tuyệt là toàn tâm toàn ý, như vậy này phân ngượng ngùng biểu hiện, hẳn là cần thiết đi. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến nàng phản ứng, con ngươi híp lại, sâu không thấy đáy. Thân hoàng tử nghe được Đêm Vô Tuyệt nói sau, một đôi con ngươi nhanh chóng nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, kinh ngạc trùng, tựa hồ có chút sinh khí, vừa mới hồng thấu mặt, lại một lần đỏ, bất quá, lúc này đây lại không phải ngượng ngùng, hẳn là tức giận nguyên nhân. Hắn vì cái gì mà sinh khí, mọi người trong lòng minh bạch, rồi lại không hoàn toàn minh bạch. Nhị hoàng tử kia thon dài con ngươi hơi mở một chút, trong tay chén trà lại lần nữa chuyển động lên. Hảo, hảo, Thanh Nhã, ngươi nghe được đi, tam hoàng tử đáp ứng rồi, cái này ngươi cũng vừa lòng đi. Hoàng hậu rốt cuộc cười, cười cực kỳ sán lạ, thực hiển nhiên, nàng là thật sự hy vọng Thanh Nhã gả cho Đêm Vô Tuyệt. Hoàng hậu nương nương, ngươi liền tính toán làm Thanh Nhã làm tiểu thiếp nha, này cũng quá hủy khuất Thanh Nhã cô nương đi. Ngàn nhớ mị giờ phút này sắc mặt lại có chút khó coi, thực hiển nhiên, nàng cũng là không có dự đoán được Đêm Vô Tuyệt sẽ đáp ứng. Ngươi yên tâm, bổn cung tự nhiên sẽ không ủy khuất như vậy Thanh Nhã, bổn cung sẽ làm hoàng thượng sắc phong Thanh Nhã, phong nàng vì tam hoàng tử chắc phi. Hoàng hậu lãnh nhìn Ngàn nhớ mị liếc mắt một cái, uy nghiêm trung càng nhiều vài phần cao ngạo bừa bãi. Chỉ cần Tuyệt Nhi đáp ứng rồi, chuyện này liền dễ làm. Mọi người nghe được hoàng hậu nói, sôi nổi sửng sốt, làm hoàng hậu phong làm chắc phi. Nếu chỉ là chắc phi, kia tam hoàng tử chính mình phong này có thể, nhưng là hoàng hậu lại làm hoàng thượng tới phong. Này không phải rõ ràng muốn áp quá chính phi sao? Mộng Thiên Tầm trong lòng, lại là hơi hơi trầm xuống, xem ra, nàng liền tính còn ở trong vương phủ, vẫn là nàng chính phi, bãi ở trong vương phủ, hoàng hậu bên này lập chắc phi, vẫn là hoàng thượng thân phong. Kia nàng ở trong vương phủ, liền tính có được chính phi vị trí, cũng là uổng phí. Đêm Vô Tuyệt mày nhíu lại, ẩn quá vài phần lạnh lẽo, một đôi con ngươi lại lần nữa nhìn phía Mộng Thiên Tầm, tựa hồ muốn xác nhận cái gì, nhưng là, chỉ thấy nàng, vẫn luôn buông xuống đầu, căn bản là nhìn không ra cái gì. Hắn thân mình hơi cương một chút, nếu nàng không phải nàng, kia chuyện này. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, nàng thật sự chính là nàng. Nhưng là, chân chính Thanh Nhã đã chết. Nàng nếu thật là nàng, hắn mang về nàng, tất nhiên muốn nàng khôi phục nàng chính mình thân phận, mà không phải làm nàng tiếp tục làm Thanh Nhã, nhưng là chân chính Thanh Nhã cũng đã chết. Đêm Vô Tuyệt trong lòng rất rõ ràng, chuyện này, càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng trầm trọng, nhưng là, dù vậy, hắn cũng không thể lùi bước. Tuyệt Nhi, chuyện này, liền như thế làm, tuyệt đối không thể ủy khuất Thanh Nhã. Hoàng hậu con người nhất nhất vọng qua Đêm Vô Tuyệt cùng Ngộng Thiên Tầm, cuối cùng hạ kết luận. Về sát phong chắc phi sự tình, bổn vương chính mình tới quyết định. Nàng nếu là thật sự thích bổn vương, nên sẽ không khắp nơi chăng những cái đó danh phận. Đêm Vô Tuyệt trầm thấp trong thanh âm, nghe không ra quá nhiều cảm xúc, chỉ là một đôi con ngươi, lại là thẳng tắp mà nhìn phía Mộng Thiên Tầm, trầm giọng hỏi, Thanh Nhã, ngươi nói đi. Hắn ở hô lên Thanh Nhã hai chữ khi, cố tình tăng thêm ngữ khí, mang theo vài phần nhắc nhở, tựa hồ lại càng mang theo vài phần uy hiếp. Mộng Thiên Tầm không thể không lại lần nữa nâng lên con ngươi, cùng hắn nhìn nhau, sau đó hơi hơi gật gật đầu, nhỏ giọng nói, nô tỳ không để bụng cái gì danh phận. Liên này một câu hỏi chuyện, Mộng Thiên Tầm liền minh bạch, Đêm Vô Tuyệt cũng không phải thật sự muốn cưới Thanh Nhã, nếu không, hắn không có khả năng sẽ ngăn đón sắc phong sự tình. Như vậy, Đêm Vô Tuyệt như thế làm, vô cùng có khả năng là hoài nghi nàng. Nhưng là, giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể như thế trả lời. Nếu là cái khác trả lời, sẽ chỉ làm Đêm Vô Tuyệt càng thêm hoài nghi nàng. Mặc kệ này đây Thanh Nhã thân phận, vẫn là từ sự tình toàn cục suy xét, nàng đều cần thiết muốn như thế trả lời. Ân, thực hảo. Đêm Vô Tuyệt hiển nhiên là vừa lòng, còn hơi hơi gật gật đầu, khóe môi hư hư thực thực gần quá một tia cười khẽ. Một khi đã như vậy, kia bổn vương liền mang nàng hồi phủ. Đêm Vô Tuyệt con ngươi từ Mộng Thiên Tầm trên người rời đi nàng, nhìn phía hoàng hậu, vân đạm phong khinh thanh âm, lại là hắn độc hữu cuồng vọng cùng bá đạo. Hắn cứ như vậy đem người mang về. Hoàng hậu nói sắc phong không có, liền cái đơn giản nhất nghi thức cũng không có, thế nhưng liền như thế đem người mang về. Không ai có thể đủ minh bạch Đêm Vô Tuyệt ý nghĩ trong lòng, nếu là, Thanh Nhã thật sự đã chết, nàng chính là Mộng Thiên Tầm, kia lấy, hắn cần thiết phải nhanh một chút đem nàng mang về vương phủ. Nếu không, một khi nàng bị người phát hiện sơ hở, nhất định phải chết. Thanh Nhã rốt cuộc không phải giống nhau cung nữ, chuyện này một khi tiết lộ, chỉ sợ liền hoàng thượng đều sẽ không đứng nhìn bằng quan. Nay cũng đúng là hắn vừa mới đáp ứng một cái khác quan trọng nguyên nhân. Tuyệt Nhi, này cũng quá đơn giản đi, như vậy, Thanh Nhã quá. Hoàng hậu có chút nóng nảy, nàng cũng là thật sự thích Thanh Nhã nha đầu này, không nghĩ làm nàng chịu ủy khuất. Mẫu hậu, ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi, là nàng chính mình đáp ứng rồi. Đêm Vô Tuyệt lạnh lùng đánh gãy hoàng hậu nói, giờ phút này thế nhưng dọn ra, Thanh Nhã tới làm tấm mộc. Thanh Nhã, ngươi thật sự nguyện ý cứ như vậy đi theo tam hoàng tử trở về sao? Hoàng hậu hiểu biết chính mình nhi tử, biết hắn quyết định sự tình, là không có người thay đổi, toại chỉ có thể nhìn phía Thanh Nhã, dò hỏi nàng ý tứ. Ngộng Thiên Tầm ở trong lòng thầm mắng Đêm Vô Tuyệt đê tiện, thế nhưng đem sở hữu nan để đều đẩy cho nàng. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, nàng còn có thể nói cái gì? Giờ phút này cự tuyệt. Hoàng hậu vừa mới cũng nói, Thanh Nhã là toàn tâm toàn ý ái Tam Hoàng tử, vì Tam Hoàng tử thậm chí cự tuyệt Hoàng thượng sắc phong, tình nguyện ở Hoàng hậu bên người làm một cái tiểu cung nữ. Mặc kệ là thật sự, vẫn là mặt ngoài là trang, ít nhất trước kia Thanh Nhã, biểu hiện ra ngoài thật là như vậy. Thế nhưng như vậy ủy khuất, nàng đều có thể chịu đựng, huống chi là hiện tại. Giờ phút này, nàng nếu là cự tuyệt, Đêm Vô Tuyệt khẳng định sẽ hoài nghi nàng. Nếu nàng tránh khỏi lúc này đây, tin tưởng, không dùng được bao lâu, Đêm Vô Tuyệt liền sẽ lại lần nữa tìm tới nàng. Hơn nữa, nàng hiện tại nếu là cự tuyệt, nói vậy cái kia gà rừng tình khẳng định sẽ nói nhau nhau làm hoàng thượng tứ hôn. Cho nên, nàng hiện tại, chỉ có thể tạm thời đi theo Đêm Vô Tuyệt đi trở về. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nguyện ý cùng Tam Hoàng tử trở về. Ngộng Thiên Tầm hơi rũ con ngươi, thanh âm cực tiểu, chỉ là, hơi rũ trong con ngươi, lại ẩn vài phần tức giận. Hảo đi, nếu đây là ngươi ý tứ, vậy từ ngươi đi, bất quá, ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Hoàng hậu nghe được nàng lời nói, trên mặt lại là nhiều vài phần vui mừng, nàng chút nào đều không bận tâm danh phận, thế nhưng nguyên ý liền như thế đi theo Tam Hoàng tử, liền thuyết minh, nàng là thiệt tình ái Tam Hoàng tử. Hừ, này tình yêu, thật đúng là đủ vĩ đại. Một tiếng âm trầm thanh âm, mang theo giận dữ, càng mang theo vài phần trào phúng, đột nhiên truyền đến. Nam nhân con ngươi lánh liếc Ngộng Thiên Tầm, con ngươi chỗ sâu trong càng nhiều vài phần đến xương hàn ý. Ngộng Thiên Tầm đống nhiên cả kinh, thanh âm này. Nay cổ hàn ý, thế nhưng lại như vậy quen thuộc, rõ ràng chính là đêm qua cái kia xông vào nàng phòng nam nhân. Ngộng Thiên Tầm con ngươi khẽ nâng, nhanh chóng quét nam nhân kia liếc mắt một cái. Y dì bài ngồi vị trí tới xem, nam nhân kia hẳn là tứ hoàng tử đi, đêm qua, hắn cũng là tự xưng bổn vương. Tuy rằng, trong bóng đêm, nàng không có thấy rõ bộ dáng của hắn, nhưng là thanh âm này, này hắn ý, nàng lại có thể biện bạch ra tới. Này tứ hoàng tử thế nhưng đêm hôm khuya khoác xâm nhập Thanh Nhã phòng, hôm nay còn nói ra này âm dương quái khí lời nói tới. Thực hiển nhiên, hắn đối Thanh Nhã cũng là cố ý. Kia hắn ngày hôm qua nói nam nhân kia, lại là chỉ ai đâu. Đêm Vô Tuyệt sao? Hắn đêm qua nói qua, hắn có thể làm, bổn vương là có thể hay không chính là chỉ Đêm Vô Tuyệt. Liên bởi vì biết Thanh Nhã trong lòng vẫn luôn thích Đêm Vô Tuyệt, hơn nữa Hoàng hậu cũng vẫn luôn cố ý làm Thanh Nhã gả cho Đêm Vô Tuyệt, hắn mới có thể tranh giành tình cảm. Ngộng Thiên Tầm đột nhiên giác, này Thanh Nhã trên người, bí mật thật đúng là không ít nha. Đêm Vô Tuyệt lại không có để ý tới hắn, thậm chí xem đều không có liếc hắn một cái, mà là nhìn phía Ngộng Thiên Tầm, môi khẽ nhúc nhích, đi thôi. Thanh âm rất thấp, nhưng là lại có làm người vô pháp cự tuyệt quyết đoán. Thanh Nhã, vậy ngươi liền trước cùng Tam Hoàng tử hồi phủ, cái khác sự tình, bổn cung lại đến an bài. Hoàng hậu kéo Ngộng Thiên Tầm tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, kia trong giọng nói ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nói cách khác, quả quyết sẽ không làm nàng như vậy không minh bạch theo Đêm Vô Tuyệt. Ân, nô tỳ cảm ơn Hoàng hậu nương nương. Ngộng Thiên Tầm giờ phút này trong lòng, tuy rằng muôn vàn không muốn, nhưng là lại cũng chỉ có thể giả bộ cảm kích bộ dáng. Chỉ là, không nghĩ tới, nàng chạy ra vương phủ, còn không đến một ngày, liền lại phải về đến vương phủ. Tứ hoàng tử thấy Đêm Vô Tuyệt lý đều không để ý tới hắn, sắc mặt tâm trầm, cực kỳ khó coi, nhưng là lại không dám nói cái gì, chỉ là một đôi con ngươi nhìn phía Ngộng Thiên Tầm khi, càng nhiều vài phần ngoan tuyệt lạnh băng. Đêm Vô Tuyệt cũng không để ý đến trong đại sảnh bất luận kẻ nào, mà là hơi hơi xoay người, cất bước, hướng ra phía ngoài đi đến. Cái khác người, đặc biệt là những cái đó phi tử, ở hắn đi qua khi, đều cúi đầu, cung kính hô, cung tiễn Tam Hoàng tử. Thanh Nhã hiện tại chỉ có thể đi theo hắn mặt sau, trong lòng thầm than, Đêm Vô Tuyệt, ngươi có thể hay không lại cuồng vọng điểm. Ra đại sảnh, ra thuộc không cung, Đêm Vô Tuyệt bước chân vẫn liền không có đỉnh. Vẫn liền tiếp tục về phía trước đi tới. Ngộng Thiên Tầm cũng chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau, bất quá, hắn tốc độ, nhưng thật ra cũng không phải quá nhanh, Ngộng Thiên Tầm đi theo cũng thực nhẹ nhàng. Dọc theo đường đi, hai người người đều không có nói chuyện, có chút cung nữ, thái giám nhìn đến như vậy tình hình, đều có chút kỳ quái, nhưng là tự nhiên không dám nói bậy cái gì, chỉ là cung kính hành lễ. Thức mau, tới rồi Đêm Vô Tuyệt xe ngựa trước. Đêm Vô Tuyệt ngừng lại, lúc này mới hơi hơi xoay người, nhìn phía nàng, môi khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, lên xe. Mộng Thiên Tầm ngẩn người, âm thầm thở dài một hơi, nhưng là, giờ phút này, lại cũng không thể cãi lời, chỉ có thể chậm rãi đi tới xe ngựa trước, một chân khẽ nâng, muốn lên xe. Giờ phút này, nơi này không có trong hoàng cung người, chỉ có Đêm Vô Tuyệt thị vệ. Đêm Vô Tuyệt con ngươi chợt lóe, đột nhiên kêu lên, Mộng Thiên Tầm. Này nhẹ kêu, quá nhanh, quá đột nhiên, hơn nữa, giờ phút này Mộng Thiên Tầm một chân đã dẫm tới rồi trên xe ngựa, tay chặt chẽ bắt lấy xe ngựa một bên, vừa muốn lên xe. Lúc này, một người thường thường là nhất chuyên chú làm một việc, tự nhiên liền sẽ không toàn tâm ứng phó cái khác sự tình. Đêm Vô Tuyệt tuyển ở ngay lúc này hô lên nàng tên, không thể không nói, thật là cao minh, càng là phúc hắc. Có trong nháy mắt kia, Mộng Thiên Tầm thiếu chút nữa liền phản xạ có điều kiện dừng lại động tác. Cũng may, nàng phản ứng rất nhanh, cũng chỉ bất quá là như vậy trong nháy mắt, cơ hồ là mắt thường nhìn không thấy rất nhỏ một đốn sau, liền ngay sau đó hoàn toàn khôi phục lúc trước động tác. Gắt gao bắt lấy xe ngựa, một khắc chỉ chân cũng đạp đi lên. Sau đó mới hơi hơi xoay người, nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, hơi mang nghi hoặc hỏi, vừa mới Tam Hoàng Tử là ở kêu người sao? Đêm Vô Tuyệt con ngươi híp lại, hiển nhiên vừa mới nàng động tác rất nhỏ hơi, nhưng là hắn vẫn là phát hiện, vừa mới nàng thật là có như vậy trong nháy mắt tạm dừng. Mộng Thiên Tầm, ngươi còn tính toán trang đến cái gì thời điểm? Hắn con ngươi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, bước chân nhẹ mại, hướng về mã đi đến. Hắn chạm vị trí, vốn dĩ ly xe ngựa liền không xa, chỉ là một cái đặt bộ, liền tới rồi nàng trước mặt. Kia một khắc, Mộng Thiên Tầm tâm, treo lên, chỉ là lại vẫn chính là vẻ mặt bình tĩnh, vẻ mặt nghi hoặc, nô tỳ không rõ Tam Hoàng Tử ý tứ. Mộng Thiên Tầm, bổn vương biết, ngươi ngụy trang năng lực, đích sắc rất mạnh, bất quá, ở bổn vương trước mặt, liền không cần lãng phí, ngươi là chính mình thừa nhận, vẫn là bổn vương Đêm Vô Tuyệt mặt lá lãnh, trong con ngươi lại là phun cháy, nếu là giờ phút này, nàng chính mình thừa nhận, đảo cũng thế, nếu là nàng tiếp tục dám cho hắn trang, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Mộng Thiên Tầm chớp chớp mắt chử, nô tỳ. Con hảo, Mộng Thiên Tầm, ngươi đừng trách bổn vương chưa cho ngươi cơ hội. Từ trước đến nay bình tĩnh Đêm Vô Tuyệt giờ phút này lại là thiếu kiên nhẫn, đột nhiên về phía trước, một bàn tay, gắt gao chế trụ Mộng Thiên Tầm thủ đoạn. Hắn là hiểu ý kìa, hắn cũng biết, nàng là hoài thân rùn. Nhìn đến hắn động tác, Mộng Thiên Tầm sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu rõ, hắn hẳn là muốn nhìn nàng hay không có mang thân rùn. Nàng nhớ, thành thân ngày đó buổi tối, nàng đã nói với hắn, nàng có mang thân rủn sự tình. Ngay lúc đó hắn phản ứng bình đạm, còn nói cái gì cưới một đưa một, nàng nguyên bản cho rằng, hắn cũng không tin tưởng nàng lời nói. Nhưng là, hiện tại hắn lại là tưởng có cái này tới xác nhận thân phận của nàng. Chẳng lẽ nói, hắn là tin tưởng. Tin tưởng lúc ấy rồi lại là như vậy bình đạm phản ứng, thế nhưng liền một chút kinh ngạc cũng không có. Liền tính Đêm Vô Tuyệt là thiệt tình thích nàng. Thiệt tình tưởng cưới, nhưng là ở đột nhiên nghe được như vậy tin tức khi, cũng không có khả năng sẽ là như vậy bình tĩnh phản ứng. Thay đổi bất luận cái gì một người nam nhân, chỉ sợ đều không thể. Tương phản, hẳn là càng là thích nàng, càng là để ý, phản ứng hẳn là càng là đại. Ít nhất, đương hắn nghe thấy cái này tin tức phản ứng đầu tiên, cái loại này bản năng phản ứng, hẳn là có. Ngay lúc đó hắn, lại là bình tĩnh cực kỳ. Như vậy liền chỉ có thể có một loại giải thích. Hắn, hoặc là đã sớm biết nàng có mang thân rùn sự tình. Nàng không xác định hắn là ở cái gì thời điểm phát hiện, hoặc là ở lần đó du thuyền lúc sau, cũng hoặc là ở trong hoàng cung thời điểm. Nhưng là, hắn khẳng định là đã sớm biết. Đã sớm biết, lại còn muốn cưới nàng, vẫn là như vậy nghĩa vô phản cố cưới nàng. Hắn, giờ khắc này, Mộng Thiên Tầm trong đầu nhanh chóng bay lộn. Ánh lửa điện thiểm. Cũng chỉ bất quá chính là trong nháy mắt sự tình. Bổn vương đã cho ngươi cơ hội, chính ngươi không thừa nhận, ân. Đêm Vô Tuyệt tay ở đáp thượng cổ tay của nàng khi, một đôi con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Như vậy, sống sờ sờ muốn đem nàng nuốt vào bụng chung. Tam Hoàng Tử, nô tỳ. Mộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi lóe, kỳ thật, nàng không nghĩ tới Đêm Vô Tuyệt sẽ dùng như vậy biện pháp tới xác nhận thân phận của nàng, bởi vì... Nàng vẫn luôn cho rằng, Đêm Vô Tuyệt căn bản là không có tin tưởng thành thân ngày đó buổi tối nàng lời nói. Mộng Thiên Tầm, ngươi tốt nhất cho bổn vương im miệng, đêm đại hôn, ngươi cho bổn vương đào hôn, ngươi thật lợi hại, ân, hiện giờ, bị bổn vương bắt được, còn không thừa nhận, ngươi thật cho rằng bổn vương không dám đem ngươi như thế nào đâu. Đêm Vô Tuyệt càng là hận cắn răng, ngày thường bình tĩnh đã sớm không biết chạy chỗ đó đi, ngày thường kia sâu không thấy đáy con ngươi tựa hồ đều sắp phun ra hỏa tới. Ngộng Thiên Tầm môi khẽ nhúc nhích, muốn lại nói cái gì? Ngươi cho bổn vương câm miệng, ngươi lại cho bổn vương trang, ngươi tin hay không bổn vương trực tiếp bóp chết ngươi. Đêm Vô Tuyệt hung hăng trừng mắt nàng, một bàn tay gắt gao khâu ở cổ tay của nàng thượng, giờ phút này có thể là bởi vì quá mức sinh khí, nhưng thật ra quên mất đi cho nàng rút mạch. Hoặc là, ở hắn trong lòng, kỳ thật đã nhận định, nàng chính là Ngộng Thiên Tầm, này rút mạch, chẳng qua là vì làm nàng hiện hình, không thể phủ nhận. Ngộng Thiên Tầm minh bạch, tất nhiên là vừa rồi, hắn kêu nàng khi, nàng kia rất nhỏ tạm dừng, làm hắn nhận định nàng chính là Ngộng Thiên Tầm. Ngộng Thiên Tầm gắt gao nhấp miệng, không nói chuyện nữa, trong lòng lại là âm thầm đáp, tin tưởng, hắn giờ phút này bộ dáng, tàn nhẫn không được ăn nàng, ăn xương cốt đều không dư thừa, bóp chết nàng, kia vẫn là nhẹ. Nàng biết, Đêm Vô Tuyệt là thật sự sinh khí. Nói thật, cùng Đêm Vô Tuyệt nhận thức như thế lâu, mỗi một lần, mặc kệ hắn là hỉ, là giận, đều sẽ không dễ dàng biểu lộ chính mình cảm xúc, nhưng là giờ phút này, hắn lại không chút nào che giấu chính mình lửa giận. Hơn nữa, hiện tại vẫn là ở trong hoàng cung, hắn liền hồi vương phủ đều chờ không kịp. Đương nhiên, hắn khẳng định cũng là ở xác định, không ai có thể đủ tới gần bên này, không ai có thể đủ phát hiện bọn họ tình hình hạ, mới dám như vậy không kiêng nể gì. Như thế nào, không lời nói nhưng nói, ngươi nhưng thật ra cho bổn vương nói chuyện nha. Đêm Vô Tuyệt có thể là thật sự khí điên rồi, rõ ràng vừa mới giống nàng ý miệng, này sẽ thế nhưng lại làm nàng nói chuyện. Giờ khắc này, Ngộng Thiên Tầm thật sự có chút hoài nghi, hắn có phải hay không cháy hỏng đầu óc, thế nhưng như vậy dễ quên. Nếu là ngày thường, Ngộng Thiên Tầm khẳng định sẽ đối hắn nói, là ngươi không cho ta nói, nhưng là, nàng hiện tại là Thanh Nhã, nàng biết, Thanh Nhã là quả quyết sẽ không như vậy cùng Đêm Vô Tuyệt nói chuyện. Nay cổ đại nữ nhân, đều là cực kỳ thuận theo. Bổn vương rút cạn bổn vương phòng mặt sau hồ nước thủy. Kỳ thật, Đêm Vô Tuyệt cũng không phải thật sự muốn làm nàng nói cái gì, mà giờ phút này, hắn lửa giận cũng hơi hơi liễm đi một chút, một đôi con ngươi vẫn liền nhìn nàng, biểu tình gian, nhiều vài phần ngưng trọng. Hắn lời này, là một loại thử, lại càng là một loại nhắc nhở. Ngộng Thiên Tầm trong lòng cả kinh, tự nhiên minh bạch Đêm Vô Tuyệt ý tứ, trong lòng cũng minh bạch, vì sao Đêm Vô Tuyệt sẽ như vậy nhận định nàng không phải Thanh Nhã. Tuy rằng Thanh Nhã trúng độc, thân mình hoàn toàn thay đổi hình, nhưng là thân cao vẫn là rất giống, hơn nữa, sự tình quá mức trùng hợp, Đêm Vô Tuyệt cũng không khó liên tưởng đến. Hiện tại, còn muốn phủ nhận sao? Đêm Vô Tuyệt trong con ngươi lửa giận vẫn liền bốc lên, giờ phút này lại thiếu vừa mới kia cổ điên cuồng, thanh âm kia trùng, tựa hồ cũng nhiều vài phần mềm nhẹ. Tuy rằng, hắn vừa mới đối nàng gào thét tàn nhẫn lời nói, nhưng là hắn biết, nếu là thật sự đem nàng mang theo trở về, hắn căn bản là không có khả năng đem nàng như thế nào, bảo hộ, yêu quý, còn không kịp, lại như thế nào khả năng sẽ làm ra thương tổn chuyện của nàng. Bất quá, Đêm Vô Tuyệt vẫn là hy vọng, nàng có thể chính miệng thừa nhận, đáp ứng cùng hắn trở về. Ngộng Thiên Tầm vi lăng một chút, nàng biết, hắn đã tìm được rồi Thanh Nhã thi thể, nàng nguyên bản cho rằng Thanh Nhã cũng chỉ là một cái tiểu cung nữ, lại không có nghĩ đến, Thanh Nhã thân phận thế nhưng như vậy phức tạp. Ngay cả Hoàng thượng, đối Thanh Nhã đều là đặc biệt. Đêm Vô Tuyệt nếu phát hiện Thanh Nhã thi thể, lại gạt không báo, hiện giờ lại đem nàng mang về vương phủ, kia Thanh Nhã sự tình muốn như thế nào giải quyết. Ngộng Thiên Tầm, ngươi thật đúng là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Đêm Vô Tuyệt thấy nàng trầm mặc không nói, cho rằng, nàng là không nghĩ thừa nhận, lại lần nữa hàm răng cắn chặt, hắn biết, nàng là quật cường, muốn nàng chính mình thừa nhận, là không quá khả năng. Một khi đã như vậy, kia hắn liền chính mình tới xác nhận đi. Hắn thủ săn cổ tay của nàng tay, hơi hơi buông lỏng ra một chút, đáp hướng về phía nàng mạch. Nháy mắt, Đêm Vô Tuyệt sắc mặt đột nhiên thay đổi, từ vừa mới phẫn nộ, lập tức biến lạnh băng, lạnh đến xương. Càng có một loại làm người kinh hãi gió lốc tiến đến trước điên cuồng. Hắn con ngươi lại lần nữa nhìn phía Ngộng Thiên Tầm, có kinh, có nghi, có khó có thể tin, càng có một loại thất vọng. Nàng có mang thân rủn sự tình, đó là thiên chân vạn xác, hắn là biết đến, nhưng là hiện tại. Chẳng lẽ, nàng thật sự không phải. Tựa hồ không tin hắn kiểm tra kết quả, hắn tay không có rời đi, thật lâu đáp ở cổ tay của nàng thượng, nhưng là, kết quả, lại là không có thay đổi. Đêm vô tuyệt tay, đột nhiên buông lỏng ra nàng, xuống xe. Lạnh băng thanh âm, mang theo một cổ làm người nháy mắt băng kết hàn khí, đã không có vừa mới điên cuồng, cũng đã không có vừa mới lửa giận. Giờ phút này hắn, toàn thân đều tản ra một cổ hài người hơi thở. Lạnh lùng đuổi nàng xuống xe, không mang theo chút nào cảm tình. Vừa mới là tàn nhẫn không được đem nàng trực tiếp chảo nàng hồi phủ, giờ phút này, lại là, lạnh băng tuyệt tình đuổi nàng xuống xe. Đơn giản là, hắn vừa mới kiểm tra kết quả, hắn vừa mới kiểm tra đến, nàng không có thân rủn. Mộng Thiên Tầm là hoài thân rủn, mà trước mặt nữ tử, lại không có, thực hiển nhiên, nàng không phải hắn muốn tìm người kia. Mộng Thiên Tầm vừa mới còn đang suy nghĩ thanh nhã sự tình, bị hắn này đột nhiên thay đổi thái độ, kinh ngạc nhảy dựng. Người này, trở mặt thật đúng là rất nhanh. Đương nhiên, nàng trong lòng cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Đêm qua, nam nhân kia xông vào nàng phòng, lúc ấy, hắn bắt lấy cổ tay của nàng khi, bị nàng tránh đi. Mộng Thiên Tầm sợ hãi giống như vậy sự tình, lại lần nữa phát sinh, cần thiết thanh nhã đích sắc lớn lên Mỹ, những cái đó hoàng tử nha, khó tránh khỏi thèm nhỏ dãi nàng sắc đẹp, lại đối nàng làm ra chuyện như vậy. Nàng sợ, có chút hiểu ý ý, trong lúc vô tình, phát hiện nàng có mang thân rủn sự tình, cho nên, nàng đêm qua, ở cổ tay chỗ, làm một ít rất nhỏ che giấu. Dùng cũng là dịch dung biện pháp, vừa lúc che giấu ở thai mạch. Nhưng là, nàng lại không có nghĩ đến, hôm nay đêm vô tuyệt thế nhưng sẽ dùng như vậy biện pháp tới xác nhận thân phận của nàng. Đây là trùng hợp, vẫn là chú định. Xuống xe. Đêm vô tuyệt thấy nàng bất động, sắc mặt lạnh hơn, vừa mới quản chi hắn ở thịnh nộ khi, đều mang theo một loại mềm nhẹ, nhưng là giờ phút này, cái loại này mềm nhẹ đã hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại có tựa hồ có thể nháy mắt đem người băng kết hàn khí cùng tuyệt nước. Ở hắn xem ra, hoài dùn sự tình, là tuyệt đối làm không giả, cho nên, ở không có phát hiện nàng có mang thân rủn kia một khắc, hắn liền hoàn toàn phủ định chính mình lúc trước phán đoán, nhận định, nàng không phải Mộng Thiên Tầm. Sự tình hôm nay, ngươi nếu dám tiết lộ nửa câu, đừng trách bổn vương vô tình. Còn chưa chờ Mộng Thiên Tầm làm ra phản ứng, hắn kia ngoan tuyệt hơn nữa nguy hiểm ý hiếp liền lại lần nữa truyền đến. Nhìn đến nàng còn đứng ở trên xe, không có xuống xe, con ngươi trầm xuống, càng nhiều vài phần ấm lãnh. Thanh nhã cô nương, xuống xe đi. Lãnh Xương mắt sắc, mau một bước đem Mộng Thiên Tầm đỡ xuống dưới. Lãnh Xương minh bạch, chủ tử ngay sau đó có khả năng sẽ trực tiếp đem nàng đá xuống xe ngựa. Bởi vì, ở chủ tử trong lòng, trước nay liền không có thương hương tiếc ngọc này vừa nói. Đương nhiên, vương phi ngoại trừ. Mộng Thiên Tầm bị Lãnh Xương đỡ xuống xe ngựa, còn không có phục hồi tinh thần lại, đêm vô tuyệt xe ngựa đã khởi động. Này hết thảy, mau làm Mộng Thiên Tầm đều không có phục hồi tinh thần lại. Mộng Thiên Tầm môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, nhưng là trong lúc nhất thời, rồi lại không biết chính mình có thể nói cái gì. Thừa nhận nàng chính là Mộng Thiên Tầm sao? Thừa nhận, liền khẳng định muốn cùng hắn trở về. Từ hắn vừa mới biểu hiện, nàng biết, hắn là thật sự muốn cưới nàng, mà không hoàn toàn là bởi vì Ngọc Huyết Linh Châu. Nhưng là, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình trong bụng hải tử, nghĩ tới ngang ngược hoàng hậu. Hoặc là, hắn có thể chịu đựng nàng hoài người khác hài tử chuyện này, nhưng là, hoàng hậu cũng tuyệt đối không thể chịu đựng. Phải nói, toàn bộ hoàng thất đều không thể chịu đựng. Đến lúc đó, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng hài tử. Hiện giờ, đứa nhỏ này đã có hai nhiều tháng, lại có mấy tháng này sinh ra, bình thường đều là 10 tháng hoài thai. Hài tử cả đời ra, đến lúc đó, liền cái gì đều giấu không được. Đến lúc đó, thân là người từng trải hoàng hậu, liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra vấn đề. Đến lúc đó, hoàng hậu khẳng định sẽ hoài nghi, liền tính đêm vô tuyệt sẽ giúp đỡ nàng, khả năng sẽ gạt hoàng hậu. Nhưng là, hoàng hậu cũng hoàn toàn có biện pháp điều tra rõ hết thảy. Một khi làm hoàng hậu đã biết, đứa nhỏ này không phải đêm vô tuyệt, hài tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền tính nàng có thể giữ được hài tử thánh mạng, hài tử tương lai trưởng thành lộ, cũng sẽ thực gian khổ. Hơn nữa, còn có cái kia tứ hoàng tử, thậm chí, khả năng còn có cái khác âm u thế lực. Hoàng thất bên trong, là tuyệt nhiên vô pháp chịu đựng chuyện như vậy. Bọn họ cũng khẳng định sẽ bắt lấy chuyện này, mượn cơ hội đả kích đêm vô tuyệt, càng không thể có thể sẽ bỏ qua nàng hài tử. bao gồm hoàng thượng, cũng tuyệt đối không có khả năng cho phép như thế một cái không minh bạch hài tử tồn tại. Đến lúc đó, đêm vô tuyệt liền tính là có ba đầu sáu tay, cũng vô pháp ứng đối. Hắn hoặc là có thể ứng đối hoàng hậu, cũng hoặc là có thể chống cự trụ những cái đó hoàng tử âm mưu quỷ kế, nhưng là hoàng thượng đâu. Từ ngày hôm qua thành thân sự tình, nàng xem ra, hoàng thượng là ái đêm vô tuyệt, mà đêm vô tuyệt cũng là tôn trọng kính nể hoàng thượng. Nàng tổng không thể làm đêm vô tuyệt vì nàng, vì một cái cùng hắn không quan hệ hài tử mà cùng hắn kính trọng nhất phụ hoàng làm đúng không? Cho nên, vì nàng hài tử, cũng vì hắn, nàng không thể thừa nhận, thật sự không thể. Hiện thực là tàn nhẫn, hoàng thất chi tranh, trong hoàng thất âm mưu càng là tàn nhẫn, không chấp nhận được nàng có nửa điểm may mắn. Nàng, đầu tiên là một cái mẫu thân, như thế nào khả năng sẽ lấy chính mình hài tử đi mạo hiểm, quản chi là một chút nguy hiểm đều không thể, huống chi giờ phút này, càng là nguy cơ thật mạnh. Tâm hung ác, Ngộng Thiên Tầm cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, không có lại nói cái gì, hơi rũ con người, vừa lúc có thể vọng đến nàng bụng, vì hài tử, nàng không thể không như thế làm. Bảo, mụ mụ nhất định sẽ bảo hộ ngươi, nhất định sẽ, mụ mụ sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hắn xe ngựa đã càng đi càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất, đã không có bóng dáng, Ngộng Thiên Tầm con ngươi hơi hơi ảm đạm. Nàng biết, hiện tại, những cái đó các phi tử khả năng còn không có rời đi, này sẽ hồi thục khôn cung tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Rốt cuộc, thanh nhã thân phận là bãi ở đằng kia. Đêm vô tuyệt một khắc trước mới hướng hoàng hậu muốn nàng, này còn không có ra cung đâu, liền đem nàng gấp trở về, chuyện như vậy, một khi truyền khai. Hoàng thượng bên kia chỉ sợ đều. Nghĩ đến vừa mới bị đêm vô tuyệt đuổi xuống xe ngựa tình hình, nàng đột nhiên muốn cười, người nam nhân này thật là làm người không biết như thế nào nói. Nàng trong lòng thậm chí âm thầm nghĩ, nếu là, giờ phút này, nàng trong bụng không có đứa nhỏ này, hoặc là, nàng sẽ cùng hắn trở về. Nơi này vừa lúc là ra cung lộ, Ngộng Thiên Tầm không nghĩ gặp được không nên gặp được người, cho nên, liền tha hướng về phía một cái đường nhỏ. Muốn ở phụ cận chuyển vừa chuyển, sau đó lại hồi hoàng hậu bên kia. Hoàng hậu dù sao cũng là đêm vô tuyệt mẫu hậu, liền tính đã biết chuyện này, tất nhiên cũng sẽ vì đêm vô tuyệt gạt. Nay đường nhỏ tương đối ẩn nấp, cũng không có cung nữ, thái giám trải qua, hẳn là thực an toàn. Chỉ là, có đôi khi, ngươi sợ cái gì, trốn cái gì, nàng liền vừa lúc tới cái gì. Ngộng Thiên Tầm đống nhiên ngẩng đầu khi, thế nhưng phát hiện gà rừng tinh đột nhiên hướng về bên này đi tới. Ngộng Thiên Tầm vi lăng, gà rừng tinh cung viện không phải ở phía tây sao. Nàng nếu là trở về, hẳn là hướng tây đi nha, như thế nào sẽ đi đến này phía đông tới, hơn nữa, phóng đại lộ không đi, lại đi đường nhỏ. Ngộng Thiên Tầm muốn tránh đi, hiển nhiên đã không còn kịp rồi, bởi vì, gà rừng tinh đã phát hiện nàng. Gà rừng tinh cũng rõ ràng sửng sốt một chút, chỉ là, trên mặt cũng ngay sau đó nhiều vài phần hưng phấn, sau đó nhanh chóng đã đi tới, kinh hô. Gì, thanh nhã cô nương, ngươi như thế nào ở chỗ này nha, ngươi không phải bị tam hoàng tử mang về vương phủ sao? Tam hoàng tử lâm sự có điểm việc gấp. Ngộng Thiên Tầm trong lòng tức giận, đối nữ nhân này, nàng thật sự là không có gì ấn tượng tốt, bất quá, trong giọng nói nhưng thật ra không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Phải không? Việc gấp. Cái dạng gì việc gấp, thế nhưng làm tam hoàng tử lại đem ngươi ném về hoàng cung nha. Gà rừng tinh mắt hơi mở. Miệng cũng dương thật to, thanh âm càng là đột nhiên để cao một chút. Nữ nhân này, chính là e sợ cho thiên hạ không loạn. Một cái ném tự, càng làm cho nàng nói nhiều vài phần bén nhọn. Kỳ thật, Ngộng Thiên Tầm biết, chuyện này, liền tính giấu quá nhất thời, cũng lược không được lâu dài. Rốt cuộc, nàng hiện tại người còn ở trong hoàng cung là sự thật. Trong hoàng cung, thích gây chuyện người rất nhiều, ghen ghét đêm vô tuyệt người càng nhiều, luôn có người sẽ đem chuyện này đào ra. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng, tất nhiên sẽ thực mau. Nô tỳ chỉ là một nữ nhân, tam hoàng tử sự tình, nô tỳ có thể nào hỏi đến. Ngộng Thiên Tầm vẫn chính là hơi rũ con ngươi, thái độ nhìn cũng thập phần câu nệ, nhưng là nói ra nói, lại mang theo một chút ám phúng. Hậu cung nữ nhân không để ý tới triều chính, chẳng lẽ nữ nhân này liền điểm này cũng đều không hiểu sao? Nếu là nàng liền điểm này cũng đều không hiểu, như vậy, Ngộng Thiên Tầm thực hoài nghi. Nàng rốt cuộc còn có thể tại trong hoàng cung sinh tồn bao lâu? Ngươi đây là cái gì thái độ nha, như thế nào cùng mỹ nhân nói chuyện đâu? Chủ tử Trương Dương, nha đầu cũng đi theo kiêu ngạo. Đi thôi. Ngàn nhớ mị nghe được nàng lời nói, vi lăng một chút, cũng minh bạch nàng ý tứ, hai tròng mắt hơi lóe, không có lại nói cái gì, chỉ là có chút buồn bực trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó kiêu ngạo lắc mông rời đi. Nếu ngàn nhớ mị đều rời đi, tin tưởng Thục Khôn trong cung người cũng nên đều rời đi. Mộng Thiên Tầm liền về tới Thục Khôn cung, rốt cuộc ở chỗ này đi dạo, bị người phát hiện, càng không tốt. Nàng một hồi Thục Khôn cung, hoàng hậu nhìn đến nàng, liền kinh ngây người, Thanh, Thanh Nhã, ngươi như thế nào lại đã trở lại, ngươi không phải đi theo Tam Hoàng tử hồi vương phủ sao? Mộng Thiên Tầm giờ phút này chỉ có thể rũ mắt không nói, nàng tin tưởng, nàng như vậy phản ứng, hoàng hậu tất nhiên có thể minh bạch, rốt cuộc đó là con trai của nàng, chính mình nhi tử, nàng vẫn là rõ ràng. Cái này nghịch tử, hắn thật là thật quá đáng. Quả nhiên, hoàng hậu vừa thấy đến nàng như vậy biểu tình, liền nháy mắt minh bạch, tức khắc, một khuôn mặt khí đỏ bừng, cũng không khỏi tức giận mắng lên. Giờ phút này, hoàng hậu là thật sự nóng nảy, rốt cuộc, nàng là rõ ràng chuyện này ảnh hưởng. Hắn này rốt cuộc là cái gì ý tứ nha, vừa mới rõ ràng trước mặt mọi người đáp ứng rồi, này không qua bao lâu, rồi lại làm ngươi đã trở lại, ngươi nói hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Hoàng hậu lại tức lại cấp, không ngừng ở trong phòng dậm chân. Hắn vừa mới có hay không cùng ngươi nói cái gì, vì cái gì lại đột nhiên làm ngươi đã trở lại đâu. Hoàng hậu sốt ruột chung, đảo cũng tưởng chu đáo, có chút nghi hoặc nhìn phía Mộng Thiên Tầm. Mộng Thiên Tầm tự nhiên không có khả năng nói cho hoàng hậu tình hình thực tế, chỉ là hàm hồ mà nói, Tam Hoàng tử cũng không có cùng nô tỳ nói cái gì. Kia hắn này rốt cuộc là cái gì ý tứ nha? Là muốn tức chết bổn cung sao? Hoàng hậu vừa nghe, càng là cấp dậm chân, tàn nhẫn không được lập tức đem Đêm Vô Tuyệt trảo lại đây ra sức đánh một đốn, nhưng là, nàng cũng biết, dưới loại tình huống này, nàng chính là làm người thỉnh Đêm Vô Tuyệt, Đêm Vô Tuyệt cũng sẽ không tiến cung. Mộng Thiên Tầm không ra tiếng, tiếp tục hơi rũ con ngươi, lẳng lặng đứng. Hoàng hậu nhìn đến nàng bộ dáng, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó quan tâm an ủi nói, Thanh Nhã, ngươi đừng quá khổ sở, chuyện này, bổn cung sẽ thay ngươi làm chủ, bổn cung quả quyết sẽ không làm nàng như vậy khi dễ ngươi, bổn cung nhất định sẽ làm hắn cho ngươi một cái cách nói. Không cần, nô tỳ khả năng cùng Tam Hoàng tử vô duyên, nô tỳ cũng không nghĩ cưỡng cầu. Mộng Thiên Tầm lại là âm thầm cả kinh. Nói thật, nàng thật sự không nghĩ đem chuyện này nháo đại. Hơn nữa, nàng đã biết Thanh Nhã thân phận sau, liền biết, chính mình không có khả năng lại ở trong hoàng cung tiếp tục đãi đi xuống. Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, nàng ngược lại nghĩ đến biện pháp ra cung. Hơn nữa, nàng biện pháp này, cũng có thể hoàn toàn giải quyết về Thanh Nhã vấn đề. Nhưng là, bổn cung cũng không thể làm ngươi đã chịu như vậy ủy khuất nha, ngươi cũng biết, bổn cung trong lòng vẫn luôn là thương ngươi. Vẫn luôn đều hy vọng ngươi có thể gả cho Tuyệt Nhi. Hoàng hậu nghe nàng như thế nói, càng cảm thấy đối nàng áy náy. Huống chi, chuyện này, liền tính ngươi không nghĩ truy cứu, cái khác người, cũng sẽ không bỏ qua, tất nhiên sẽ nháo đến hoàng thượng chỗ đó. Hoàng hậu trên mặt nhiều vài phần ngưng trọng, ai, hắn cái gì thời điểm mới có thể đủ làm buồn cung bất lo nha. Hoàng hậu nương nương, vừa mới hoàng thượng đột nhiên giận dữ, hạ chỉ làm Tam Hoàng tử lập tức tiến cung. Vừa lúc vào lúc này, một cái thái giám đột nhiên vội vàng vào phòng, có chút thở hổn hển nói. Hoàng hậu cùng Mộng Thiên Tầm sôi nổi cả kinh. Mộng Thiên Tầm cùng hoàng hậu đều biết, chuyện này, lừa không được bao lâu, nhưng là cũng không nghĩ tới, sẽ như thế mau. Mộng Thiên Tầm biết, tất nhiên là gà rừng tinh hướng đi trước mặt hoàng thượng nói cái gì. Nữ nhân này thật sự là làm người chán ghét tới rồi cực điểm. Chẳng lẽ hoàng thượng như thế mau sẽ biết, này... Như thế nào sẽ như thế mau nha? Hoàng hậu kinh sắc mặt trắng bệnh, trong con ngươi cũng nhiều vài phần hoảng loạn. Vừa mới nô tỳ trở về thời điểm, ở phía đông tiểu hoa viện trên đường gặp mỹ nhân. May mắn vừa mới kia tiểu cung nữ một câu, bằng không, nàng thật đúng là không biết muốn như thế nào xưng hô kia gà rừng tinh. Nàng! Nguyên lai là cái kia hồ ly tinh, liền nàng nhiều nhất sự, thật sự là đáng giận cực kỳ. Hoàng hậu càng là khí cực. Một đôi trong con ngươi lửa giận cũng không ngừng bốc lên. Không đúng rồi, nàng đi phía đông tiểu hoa viện làm cái gì? Hoàng hậu lại là rõ ràng một đốn, trên mặt nhiều vài phần nghi hoặc. Cái này nô tỳ cũng không biết. Kỳ thật, Mộng Thiên Tầm vừa mới cũng nghi hoặc quá vấn đề này. Hừ, cái này hồ ly tinh, bổn cung sẽ không bỏ qua nàng. Hoàng hậu con ngươi bỗng nhiên meo lại, trong thanh âm nhiều vài phần ngoan tuyệt. Bất quá. Hiện tại nàng đem chuyện này nháo tới rồi hoàng thượng chỗ đó, chính là tưởng đối phó bổn cung cùng tam hoàng tử. Thanh nhã, lúc này, cũng chỉ có ngươi có thể giúp tam hoàng tử, tuy rằng tam hoàng tử phụ ngươi, nhưng là bổn cung vẫn là khẩn cầu ngươi. Đợi lát nữa, nếu là hoàng thượng truy vấn việc này, ngươi. Hoàng hậu nói hơi hơi dừng lại, nhưng là kia trong giọng nói ý tứ, Ngộng Thiên Tầm tự nhiên minh bạch. Hoàng hậu, đầu tiên cũng là một cái mẫu thân, ở biết chính mình nhi tử xảy ra chuyện sau, phản ứng đầu tiên, đó là tưởng hết mọi thứ biện pháp bảo hộ chính mình nhi tử. Thiên hạ mẫu thân đều là như thế, nàng giờ phút này đối hoàng hậu nhưng thật ra không có như vậy phản cảm. Tình thương của mẹ là vĩ đại, nhưng là này phân vĩ đại, có đôi khi, lại không thể không mang theo hy sinh người khác ích kỷ. Hoàng hậu yên tâm, nô tỳ biết như thế nào làm. Ngộng Thiên Tầm giờ phút này trong giọng nói cũng nhiều vài phần mềm nhẹ, càng có vài phần kiên định, liền tính hoàng hậu không nói, nàng cũng sẽ như vậy làm. Ngươi thật là một cái thiện giải nhân ý hảo hài tử. Hoàng hậu nắm tay nàng, hơi hơi động dung, trong thanh âm nhiều vài phần cảm kích. Rốt cuộc đối một nữ nhân mà nói, mới vừa bị trước mặt mọi người phải đi, lại bị như vậy gấp trở về, kia chính là một loại cực đại sỉ nhục. Tin tưởng hoàng thượng không dùng được bao lâu, liền sẽ làm người tới truyền cho người cùng buồn cung. Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, tuy rằng chính mình đều có chút khẩn trương, lại hiển nhiên muốn an ủi nàng. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng làm hoàng hậu nương nương mang theo thanh nhã cô nương đi thư phòng. Quả nhiên, không qua bao lâu, bên người hoàng thượng thái giám, liền vào thuộc khôn cung. Ân, đã biết. Hoàng hậu đã sớm dự đoán được, tự nhiên cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là có chút không yên tâm hỏi. Tam hoàng tử tiến cung sao? Thái giám vi lăng một chút, ngay sau đó trả lời, hoàng thượng đã hạ chỉ làm tam hoàng tử tiến cung, tam hoàng tử còn chưa tới. Bất quá, hoàng thượng cũng truyền thất hoàng tử tiến cung, vừa vặn thất hoàng tử còn không có ra cung, đã đi thư phòng, cùng thất hoàng tử cùng nhau, còn có cái khác mấy cái hoàng tử. Cái này hồ ly, thật sự là đáng giận. Hoàng hậu khó thở dưới, thiếu chút nữa làm cho thái giám mặt nói lộ miệng. Ngộng Thiên Tầm cũng là âm thầm kinh hãi, hoàng thượng truyền đêm vô tuyệt tiến cung, nàng nhưng thật ra có thể lý giải, cũng không có quá mức lo lắng, chỉ cần đến lúc đó, nàng đối hoàng thượng nói, là nàng chính mình không nghĩ cùng đêm vô tuyệt trở về, hoàng thượng cũng không có khả năng sẽ quái đêm vô tuyệt. Nhưng là, hoàng thượng rồi lại ở ngay lúc này truyền thất hoàng tử tiến cung. Đột nhiên nhớ tới lúc trước ngàn nhớ mị nói, muốn thất hoàng tử cưới nàng làm chính phi sự tình. Ngộng Thiên Tầm thân mình bỗng nhiên cả kinh, có thể hay không là ngàn nhớ mị ở trước mặt hoàng thượng, nói bậy cái gì, cho nên, hoàng thượng mới truyền thất hoàng tử tiến cung. Hoàng thượng không phải là. Ngộng Thiên Tầm càng muốn, trong lòng càng sợ. Thanh nhã, thất hoàng tử đảo cũng là một cái không tồi hài tử, ngươi nếu là gả qua đi, hắn tất nhiên sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, hơn nữa vẫn là chính phi vị trí, ngươi ý tứ đâu. Hoàng hậu tự nhiên cũng đoán được hoàng thượng ý tứ. Thoáng thử thăm dò nhìn phía Ngộng Thiên Tầm. Thanh nhã không nghĩ gả. Ngộng Thiên Tầm thật sự không nghĩ chọc phải cái khác phiền toái, càng không nghĩ đi xúc phạm tới cái kia còn mang theo một ít hồn nhiên đại nam hải tử. Ngươi nha đầu này, như thế nào như thế tử tâm nhãn đâu. Tuyệt nhi đều như vậy đối với ngươi, ngươi còn hoàng hậu hơi hơi thở dài một hơi, bất đắc dĩ chung, cũng nhiều vài phần đau lòng. Nhưng là, nếu là hoàng thượng thật sự hạ chỉ, đến lúc đó ai cũng vô pháp cãi lời nha. Ngộng Thiên Tầm con ngươi lại là hơi hơi chợt lóe, mặc kệ như thế nào, nàng sẽ không làm như vậy sự tình phát sinh. Một cái tứ hôn, một lần đào hôn, là đủ rồi, nàng không nghĩ lại trên lưng lần thứ hai, quản chi nàng hiện tại đỉnh người khác thân phận, nhưng là hết thể vẫn là từ nàng tới quyết định. Hoàng hậu nương nương, thanh nhã cô nương, hoàng thượng đang chờ đâu? Thái giám thấy hai người đều không có động, không thể không thúc giục. Đi thôi. Hoàng hậu đành phải lôi kéo nàng. Gia thuộc không cùng, đi theo thái giám đi thư phòng. Trong thư phòng, giờ phút này, nhưng thật ra thật sự thực náo nhiệt, mấy cái hoàng tử, trừ bỏ đêm vô tuyệt, đều ở. Thật sự là nên tới không có tới, không nên tới đều tới. Gà rừng tinh có chút cao ngạo đứng ở trong thư phòng, nhìn đến hoàng hậu tiến vào khi, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia hơi mang đắc ý cười lạnh, bất quá ở trước mặt hoàng thượng, nàng tự nhiên không dám làm cản, liên tục hành lễ. Thiếp thân cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Thanh nhã, ngươi đã đến rồi. Hoàng thượng nhìn đến hoàng hậu cùng thanh nhã cùng nhau tiến vào, thế nhưng chủ động kêu Thanh Nhã, hơn nữa, trong thanh âm thiếu vài phần ngày thường uy nghiêm, nhiều vài phần nhẹ nhàng chậm chạp, có thể thấy được, Hoàng thượng đối Thanh Nhã là thật sự đặc biệt. Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Hoàng hậu về phía trước hành lễ. Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng. Mộng Thiên Tầm cũng đi theo hành lễ. Đi lên. Hoàng thượng hơi hơi vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ đứng dậy, chỉ là nhìn đến Đêm Vô Tuyệt còn chưa tới, sắc mặt có chút âm trầm, lạnh lùng nói, tam hoàng tử đâu, còn chưa tới sao. Mộng Thiên Tầm âm thầm suy đoán, Đêm Vô Tuyệt rốt cuộc có thể hay không tới. Đêm Vô Tuyệt thật là cuồng vọng, nhưng là Hoàng thượng ý chỉ, hắn chỉ sợ còn không dám cãi lời đi, chủ yếu là hắn đối Hoàng thượng là tôn kính. Quả nhiên, không qua bao lâu, liền nghe được bên ngoài thái giám bẩm báo nói, tam hoàng tử giá lâm. Hắn thật đúng là tới. Hoàng thượng nghe được Đêm Vô Tuyệt tới, sắc mặt tựa hồ ngược lại hòa hoãn một chút, chỉ là, lạnh lẽo vẫn liền rõ ràng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Đêm Vô Tuyệt vào thư phòng, trực tiếp hướng Hoàng thượng hành lễ, đối với cái khác người, hoàn toàn làm như không thấy, bao gồm Hoàng hậu, cũng bao gồm giờ phút này Thanh Nhã. Nếu đã biết nàng không phải hắn muốn tìm được người, như vậy, hắn liền sẽ không lại đi quá nhiều chú ý. Hoàng thượng con ngươi nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, khỏe môi hơi nhấp, không nói gì, thậm chí không có làm hắn đứng dậy, chỉ là như vậy nhìn, một đôi con ngươi, sâu không lường được, không có người biết, hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Hắn như vậy nhìn chăm chú, hắn giờ phút này trầm mặc, làm thư phòng chung những người khác, đều không khỏi đi theo khẩn trương lên, đột nhiên cảm giác được một loại sắp hít thở không thông nguy hiểm. Nhưng là, Đêm Vô Tuyệt ở hắn như vậy nhìn chăm chú hạ, lại là bất động như núi, không thấy nửa điểm khác thường, Hoàng thượng không cứ gọi hắn đứng dậy, hắn thế nhưng cũng không có động. Như vậy rằng co, không biết duy trì bao lâu, thư phòng chung cái khác người, thật sự cảm giác được, đều sắp thấu không khí tới, liền Mộng Thiên Tầm đều cảm giác được một loại vô hình áp lực, này đối phụ tử thật sự là lực lượng ngang nhau. Đứng lên đi, ngồi đi. Cuối cùng, vẫn là Hoàng thượng trước đã mở miệng, chỉ là, giờ phút này, Hoàng thượng trên mặt lạnh lẽo, tựa hồ cũng giấu đi một chút. Lúc trước cái kia thái giám theo như lời Hoàng thượng giận dữ, là một chút đều không có. Lại còn có làm Đêm Vô Tuyệt ngồi. Mọi người đều không rõ, Hoàng thượng đây là cái gì ý tứ. Hoàng thượng không phải vì Thanh Nhã sự tình, làm Đêm Vô Tuyệt tiến cung sao. Đêm Vô Tuyệt làm ra như vậy sự tình, Hoàng thượng truyền hắn tiến cung, không phải hẳn là lệnh giọng chỉ trích sao. Vì sao, không có chút nào chỉ trích, còn vì Đêm Vô Tuyệt ban ngồi. Gà rừng tinh vừa mới kia cao ngạo trên mặt cũng nhiều vài phần kinh ngạc, có chút khó hiểu nhìn phía Hoàng thượng, hơi mang thử mở miệng nói, Hoàng thượng, tam hoàng tử. Hoàng thượng con ngươi, hơi hơi chuyển hướng gà rừng tinh, biểu tình nhưng thật ra cực kỳ tự nhiên, con ngươi cũng giống như bình thường, cũng không mang dị thường cảm xúc, thậm chí liền vừa mới lạnh băng đều không có. Nhưng là, lại làm gà rừng tinh bỗng nhiên run lên, tức khắc tiêu thanh, thân mình còn theo bản năng hơi co lại một chút. Nàng biết, Hoàng thượng tuy rằng sủng nàng, nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép nàng ở không nên mở miệng thời điểm mở miệng. Thanh Nhã, Hoàng cung quá còn thói quen sao. Hoàng thượng con ngươi nhìn phía Mộng Thiên Tầm, đồng dạng cũng là như vậy bình đạm không mang theo bất luận cái gì cảm xúc ánh mắt. Một mở miệng, thế nhưng là một câu làm Mộng Thiên Tầm hoàn toàn sờ không được đầu óc nói, đương nhiên, cái khác người, cũng là không hiểu Hoàng thượng ý tứ. Mộng Thiên Tầm đột nhiên cảm giác được, Hoàng thượng kêu bình đạm con người, bắn ở nàng trên người, lại lưng như kim chích, so với Đêm Vô Tuyệt, càng làm cho người đáng sợ. Thực hảo, nàng thanh âm cực nhẹ, tận lực giống như bình thường, chỉ là, nàng lại ẩn ẩn cảm giác được, chính mình lòng bàn tay chảy ra một chút mồ hôi mỏng. Thính lên, ngươi tiến cung cũng có thời gian rất lâu đi, có mấy năm. Hoàng thượng hơi hơi cười, nguyên bản cũng đã không có lạnh lẽo trên mặt, tựa hồ nhiều vài phần nhu hòa, chỉ là, này hỏi chuyện, lại là càng ngày càng kỳ quái. Dưới tình huống như vậy, thế nhưng cùng nàng liêu nổi lên việc nhà. Mộng Thiên Tầm trong lòng thất kinh, đã ý thức được chuyện này không tầm thường, Hoàng thượng chỉ sợ là có chút hoài nghi nàng. Giờ phút này, kêu Đêm Vô Tuyệt tiến cung là ngụy trang, làm thất hoàng tử tiến cung, càng là ngụy trang. Nàng cung hoàng hậu lúc trước suy đoán đều là sai. Mộng Thiên Tầm càng nghĩ càng kinh tâm, còn hảo, nàng nghe nói qua danh tướng quân sự tình. Thanh Nhã hẳn là ở danh gia bị giết hậu tiến cung đi. Hồi hoàng tử, đã 5 năm. Mộng Thiên Tầm biết giờ phút này chính mình trả lời thực mạo hiểm, nhưng là rồi lại không thể không trả lời, thậm chí không thể nói quên mất, rốt cuộc một nhà diệt môn thời gian, bất luận kẻ nào đều không thể sẽ quên mất. Ân. Hoàng thượng nhàn nhạt cười khẽ, thời gian này quá thật đúng là mau nha, nhoáng lên, ngươi đều trưởng thành. Hoàng thượng trong thanh âm, nghe không ra bất luận cái gì khác thường, trên mặt mang cười, càng là làm Mộng Thiên Tầm nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng là, Mộng Thiên Tầm biết, Hoàng thượng cũng không có hoàn toàn tin tưởng nàng. Đúng rồi, trẫm thật lâu chưa từng nghe qua Thanh Nhã Cẩm, Thanh Nhã cho chấm đạn một khúc đi. Quả nhiên, Hoàng thượng lại lần nữa cười khẽ, trang tựa tùy ý mà nói. Mộng Thiên Tầm lại lần nữa kinh sợ, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Hoàng thượng sẽ ở ngay lúc này, làm nàng đánh đàn. Nàng biết, Hoàng thượng này rõ ràng là ở thử nàng, nàng hiện tại thậm chí không biết, Thanh Nhã Cẩm đạn rốt cuộc như thế nào. Đúng rồi, thần thiếp cũng thật lâu không có nghe rõ Nhã đánh đàn, Thanh Nhã Cẩm chính là thâm đến nàng mẫu thân chân truyền, Phượng Lan quốc không người có thể cập. Một bên hoàng hậu, nhịn không được khen ngợi lên, khả năng cũng là vì điều hòa một chút không khí, không nghĩ làm Thanh Nhã quá mức khẩn trương. Chỉ là, hoàng hậu nói, lại làm Mộng Thiên Tầm trong lòng lạnh hơn vài phần, Thanh Nhã cầm đạn như vậy hảo, nhưng là, nàng lại trước nay đều không có sở qua cầm. Căn bản chính là rốt đặc cắn mai. Giờ phút này, là quả quyết vô pháp lừa dối đi qua. Nàng không rõ, hoàng thượng vì sao sẽ đột nhiên hoài nghi nàng. Rõ ràng đêm Vô Tuyệt che giấu Tân Vương Phi mất tích tin tức, huống chi, nàng đối chính mình thuật dịch dung cũng là cực có tin tưởng. Hoàng thượng như thế nào khả năng sẽ hoài nghi đến trên người nàng đâu? Chỉ là, hoàng thượng cũng không có cho nàng lưu lại bất luận cái gì xoay chuyển đường sống, đã làm người lấy tới cầm, bãi ở thư phòng chính giữa. Mọi người tuy rằng đều không rõ hoàng thượng dụng ý, nhưng là, giờ phút này trên mặt lại nhiều vài phần chờ mong, đặc biệt là thất hoàng tử con ngươi, rõ ràng nhiều vài phần hưng phấn. Tứ hoàng tử kia lạnh băng con ngươi, tựa hồ cũng ẩn quá một tia cười khẽ. Chỉ có nhị hoàng tử, vẫn chính là kia cười như không cười biểu tình. Hiển nhiên, Thanh Nhã Cẩm hẳn là đạn thật sự thực hảo. Hoàng thượng không có lại nói cái gì, chỉ là một đôi con ngươi, cực kỳ bình đạm, thậm chí còn mang theo vài phần từ ái nhìn nàng. Chỉ là, như vậy bình đạm, như vậy từ ái, lại làm Mộng Thiên Tầm có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Hoàng thượng không thúc giục, nhưng là nàng lại không thể đứng bất động, nếu không, hoàng thượng chỉ sợ càng sẽ hoài nghi. Nhưng là, động, lại có thể như thế nào động? Nàng chính là thật sự sẽ không đánh đàn nha. Vừa động, vừa ra tay, tất nhiên liền lộ tẩy. Đến lúc đó, mọi người đều sẽ biết, nàng là giả. Bao gồm hoàng hậu, cũng bao gồm đêm Vô Tuyệt. Đến lúc đó, nàng khẳng định chỉ có đường chết một cái. Nhưng là, nếu là nàng như thế đứng bất động, kia khẳng định cũng là trốn không thoát đâu. Cho nên, Mộng Thiên Tầm chỉ có thể chậm rãi đi tới cầm trước. Ngồi xuống, ngón tay chậm rãi nâng lên, làm bộ đỡ một chút cầm, này thật là một phen hảo cầm, nàng chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, liền phát ra một tiếng cực kỳ thanh thúy hồi âm, cực kỳ êm hay. Nhưng là, cầm lại hảo, nàng sẽ không đạn, cũng quả quyết đạn không ra một đầu khúc nha. Mộng Thiên Tầm biết, giờ phút này lúc này, nàng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Mộng Thiên Tầm con ngươi hơi lóe, lại lần nữa giơ tay, chỉ phất hướng cầm huyền khi. Trang làm thập phần khẩn trương run lên, âm thầm dùng sức, cầm huyền đột nhiên chặt đứt, đoạn rất cầm huyền vừa vặn xẹt qua tay nàng chỉ. Tức khắc, máu tươi loại ra, nhỏ giọt ở cầm thượng. Mọi người bị này đột nhiên ngoài ý muốn kinh trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời, nhìn nàng, có chút không phục hồi tinh thần lại. Thanh Nhã, ngươi bị thương. Cũng may, một bên hoàng hậu nhìn đến nàng không ngừng lưu trữ huyết tay, kinh hô ra tiếng. Hoàng hậu khi nói chuyện, cũng liên tục về phía trước, dùng khăn ngăn chặn tay nàng chỉ, như thế nào như thế không cẩn thận nha. Hoàng hậu là thuận miệng mà ra, chỉ là quan tâm nàng, nhưng là, lời này, lại làm Mộng Thiên Tầm trong lòng kinh ngạc. Đối với một vị tốt cầm sư, quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy đã xảy ra. Giờ phút này, tay nàng, tuy rằng bị thương, không cần lại đánh đàn, nhưng là, nàng lại biết, hoàng thượng đối nàng hoài nghi, chỉ sợ không giảm càng tăng. Ngay cả đêm Vô Tuyệt con ngươi, cũng lại lần nữa nhìn phía nàng, mày tựa hồ hơi trao một chút, ẩn quá một chút tìm tòi nghiên cứu. Rốt cuộc, đêm Vô Tuyệt là hoài nghi quá, tuy rằng vừa mới kiểm tra quá, không có kiểm tra ra nàng có mang thân rủn, nhưng là, cũng có khả năng sẽ có cái khác ngoài ý muốn. Thanh Nhã còn nhớ rõ, ngươi ngày đầu tiên tiến cung khi, chấm đem ngươi kêu tiến thư phòng, một mình cùng ngươi lời nói sao? Hoàng thượng, nhìn phía nàng con ngươi vẫn liền bình đạm, chỉ là, Ngộng Thiên Tầm lại đột nhiên cảm giác được một loại làm người hít thở không thông nguy hiểm. Nàng biết, cái này hoàng thượng, mới là chân chính sâu không lường được. Lúc này đây, Ngộng Thiên Tầm lại chỉ cảm thấy đến phía sau lưng tê dại, không ngừng chảy ra mồ hôi mỏng, tiến cung thời gian, nàng có thể suy tính ra tới. Đánh đàn, nàng có thể đem ngón tay lộng thương, vô pháp lại đạn, nhưng là, hoàng thượng hỏi nàng, đương Thanh Nhã tiến cung khi, cùng Thanh Nhã lời nói. Hơn nữa vẫn là ở trong thư phòng, một mình đối Thanh Nhã lời nói. Một mình đối Thanh Nhã nói, liền chứng minh, lúc ấy, khẳng định không có những người khác ở đây, cũng liền sẽ không có người thứ ba biết. Nàng rốt cuộc không phải chân chính Thanh Nhã, lại như thế nào có thể hoàng thượng lúc trước cùng Thanh Nhã lời nói. Giờ phút này vẫn là ngày mùa hè, Ngộng Thiên Tầm lại đột nhiên cảm giác được, đột nhiên có một loại từ đầu băng đến chân cảm giác. Lần đầu tiên, nàng cảm giác được một loại chí mạng nguy hiểm. Không trả lời, là tuyệt đối không có khả năng, hoàng thượng hỏi chuyện, ai dám không trả lời, huống chi, hoàng thượng rõ ràng chính là cố ý hỏi nàng. Không đáp, khẳng định là trốn bất quá. Nhưng là đáp sai, tất nhiên cũng sẽ là tử lộ một cái. 5 năm trước, danh tướng quân một nhà bị giết, Thanh Nhã tiến cung khi, cũng chỉ bất quá 12-13 tuổi, như vậy tiểu nhân một cái nữ hài, hoàng thượng sẽ cùng nàng nói cái gì? Nếu ấn lẽ thường tới suy luận, như vậy dưới tình huống, giống nhau người, hoặc là sẽ nói, sẽ vì nàng báo thủ. Nhưng là, hoàng thượng giờ phút này như vậy cố tình hỏi nàng, ẩn ẩn, Ngộng Thiên Tầm giác, tuyệt đối không phải là báo thủ nói. Ngộng Thiên Tầm tưởng tượng ngay lúc đó tình hình, một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài cả nhà bị giết, hoặc là, nàng vẫn là tận mắt nhìn thấy tới rồi cả nhà bị giết, ngay lúc đó nàng, khẳng định dọa đều hủ chết. Hoàng thượng đem nàng đơn độc mang tiến thư phòng, là sẽ tuyên thệ vì nàng báo thủ, vẫn là sẽ an ủi nàng, không phải sợ. Này hai người hẳn là có khả năng nhất. Đây là mỗi một người bình thường ở như vậy dưới tình huống sẽ nói. Nhưng là, kia cũng chỉ là người bình thường phản ứng. Thân là vua của một nước, sâu không lường được hoàng thượng, lại chung quy không phải người bình thường. Hoàng thượng lúc ấy, cái gì đều không có nói. Ngộng Thiên Tầm hai tròng mắt hơi lóe. Giờ phút này, nàng chỉ có đánh cuộc thắng, liền có thể giữ được này mạng nhỏ. Thua cuộc, hoặc là nàng này mạng nhỏ liền thật sự đã không có. Nhưng là, nàng giờ phút này không có lựa chọn nào khác. Nàng cũng gần là gặp qua hoàng thượng 2 lần, mà cái này hoàng thượng, càng là thâm trầm, nội liễm, nàng cũng căn bản là vô pháp hiểu biết hắn. Nhưng là, lúc ấy ở như vậy dưới tình huống, nếu là thay đổi nàng, nàng cái gì đều sẽ không nói. Bởi vì, ở cái loại này dưới tình huống, bất luận cái gì lời nói, đều là dư thừa. Đặc biệt vẫn là một dọa choáng váng 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Hoàng thượng hỏi nàng, lúc ấy hắn nói cái gì, vừa lúc có khả năng hoàng thượng lúc ấy căn bản cái gì đều không có nói. Tuy rằng là đánh cuộc, lại cũng không phải mù quáng. Chỉ là, Ngộng Thiên Tầm đang nói ra những lời này khi, tâm vẫn là gắt gao treo lên, rốt cuộc, nàng không phải hoàng thượng. Lúc ấy cụ thể tình hình, cũng không phải thập phần hiểu biết. Nàng con ngươi nhìn phía hoàng thượng, có vài phần câu nệ, rồi lại ẩn vài phần cố tình kiên định, nếu muốn đánh cuộc liền không thể ở thần thái thượng thua. Chỉ thấy, hoàng thượng khỏe môi hơi nhấp, không nói gì, một đôi con ngươi lại là thẳng tắp mà nhìn nàng, bất động, không nói, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, càng không biết, Ngộng Thiên Tầm lời nói. Rốt cuộc là đúng hay là sai? Ngộng Thiên Tầm kia khẩn huyền tâm lại là hơi hơi buông xuống, nàng biết, liền tính hoàng thượng lại thâm tàng bất lộ, nếu là giờ phút này, nàng nói chuyện, kia hoàng thượng biểu tình khẳng định sẽ biến, hoặc lãnh, hoặc giận, hoặc nguy hiểm, tổng hội có một chút. Hơn nữa, nàng nếu là nói sai rồi, liền vừa lúc ứng hoàng thượng đối nàng hoài nghi, hoàng thượng giờ phút này, hẳn là liền sẽ trực tiếp xử trí nàng. Nhưng là, hoàng thượng giờ phút này không nói lời nào, hiển nhiên là ở suy tư, nàng chứng minh, nàng đánh cuộc chính xác. Cái khác người, cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng liên tiếp hỏi như thế nhiều kỳ quái vấn đề, ở ngồi đều là người thông minh, ẩn ẩn cũng đều cảm giác được sự tình khác thường. Mà giờ phút này, thấy hoàng thượng nghe được Ngộng Thiên Tầm nói, nhấp miệng không nói, một đám đều là âm thầm có chút khẩn trương. Hoàng hậu giờ phút này, vẫn liền đứng ở trong đại sảnh chính giữa, một bàn tay, còn cầm khăn, gắt gao nắm vừa mới Mộng Thiên Tầm bị thương ngón tay, đối với giờ phút này tình hình, trong lòng cũng là kinh trệ. Một đôi con ngươi, cẩn thận nhìn Hoàng thượng liếc mắt một cái, lại nhìn phía Mộng Thiên Tầm, con ngươi chỗ sâu trong, ẩn vài phần nghi hoặc. Nhưng là, Hoàng hậu cũng là thông minh, lúc này, nàng tự nhiên sẽ không nói nhiều. Đêm Vô Tuyệt trên mặt, lại cũng hơi hơi nhiều vài phần khác thường, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi, nhìn chằm chằm Mộng Thiên Tầm, muốn từ nàng trên người nhìn ra một ít sơ hở tới. Nguyên lai chấm lúc ấy, cái gì đều không có nói nha. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, Hoàng thượng lại cười đã mở miệng, thế nhưng là thừa nhận Mộng Thiên Tầm cách nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thư phòng không khí cũng tức khắc thả lỏng hòa hoãn một chút, đã không có vừa mới kia làm người hít thở không thông nặng nề. Mộng Thiên Tầm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra, nàng đoán đúng rồi, mà xem Hoàng thượng thái độ, hiển nhiên là tin nàng. Đêm Vô Tuyệt nghe được Hoàng thượng nói sau, nguyên bản đánh giá nàng con ngươi, cũng thu trở về, ẩn ẩn tựa hồ mang theo vài phần thất vọng. Thanh Nhã, tính tính thời gian, ngươi năm nay cũng mau 18 đi. Hoàng thượng giờ phút này trên mặt mang cười, giống như vừa mới giống nhau nhìn chăm chú, lại không có lúc trước cái loại này làm người kinh hãi, làm người sởn tóc gáy nguy hiểm. Giờ phút này, Hoàng thượng là chân chính cùng Mộng Thiên Tầm liêu ra trưởng ngữ khí. Mộng Thiên Tầm cũng minh bạch, Hoàng thượng nguyên bản ý tứ tuy rằng là vì thử nàng, nhưng là, rốt cuộc đêm đêm Vô Tuyệt vẫn là thất hoàng tử đều kêu vào cung, hiện giờ không có thử ra cái gì. Tự nhiên vẫn là phải có cái cách nói. Hồi Hoàng thượng, là, Mộng Thiên Tầm hơi hơi du mắt, thấp giọng đáp lời, lần này trả lời, cũng nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì, ấn thời gian tới suy tính, Thanh Nhã đích xác hẳn là có như vậy lớn. Hơn nữa, Hoàng thượng vừa mới thử qua nàng, giờ phút này, cũng quả quyết không có khả năng lại dùng như vậy ấu trí vấn đề tới thử nàng, cho nên, giờ phút này, nàng cũng không cần quá lo lắng. Ân, đã qua xuất giá tuổi tác, trâm cũng nên vì ngươi tìm cái hảo phu quân, Thanh Nhã trong lòng có yêu thích sao? Hoàng thượng cũng không có trực tiếp vì nàng chỉ hôn, mà là hỏi nàng chính mình ý tứ. Nếu Hoàng hậu lúc trước nói, Thanh Nhã là thâm ái đêm Vô Tuyệt, hơn nữa, thực hiển nhiên, này cũng không phải một bí mật, như vậy, Hoàng thượng hẳn là cũng biết chuyện này. Giờ phút này, Hoàng thượng rồi lại cố tình như vậy hỏi nàng. Nàng biết, Thanh Nhã hẳn là thông minh, nếu không, quả quyết không có khả năng sẽ như vậy thâm chịu Hoàng hậu thích. Giờ phút này, như thế nào trả lời, nhất thích hợp. Hồi Hoàng thượng, nô tỳ chỉ nghĩ bồi ở Hoàng hậu bên người. Mộng Thiên Tầm tạm dừng một chút, mới chậm rãi mở miệng, nhìn như mang theo như vậy một tia do dự, cũng hoặc là có như vậy một tia nhàn nhạt thương cảm. Thanh Nhã lại chịu Hoàng thượng yêu quý, giờ phút này cũng gần là một cái cung nữ, có chút lời nói, tuy rằng là mọi người đều biết, lại cũng không có thể nói xuất khẩu. Quả nhiên, Hoàng thượng nghe được nàng lời nói sau, khỏe môi hơi hơi câu khởi, mơ hồ gian càng nhiều vài phần ý cười, hiển nhiên, đối với nàng giờ phút này trả lời, vẫn là vừa lòng. Nha đầu ngốc, ngươi tổng không thể cả đời bồi ở bổn cung bên người, nữ hài tử trưởng thành, luôn là phải gả người. Hoàng hậu nắm tay nàng, cũng hơi hơi căng thẳng, con ngươi hơi đổi, nhìn phía nàng khi, mang theo vài phần cảm kích. Tuy rằng, nàng là thích nha đầu này, nhưng là cũng không có khả năng cả đời đem nàng lưu tại bên người, rốt cuộc, nàng không phải giống nhau cung nữ. Ân, hoàng hậu nói rất đúng, nữ hài tử trưởng thành, tổng phải gả người, thân hoàng tử hiện giờ còn không có cưới phi, chấm liền đem ngươi tứ hôn cùng hắn, như thế nào? Hoàng thượng tiếp theo hoàng hậu ý tứ nói, giờ phút này, tuy rằng là thương lượng ngữ khí, nhưng là, hoàng thượng nói, đó chính là thánh chỉ, ngươi nếu thật sự cho rằng, hắn là cùng ngươi thương lượng, vậy ngươi liền mười phần sai. Cho nên, hoàng thượng mở miệng, mặc kệ hỏi chính là cái gì, ngươi đều hẳn là trực tiếp đáp ứng rồi, bằng không, liền sẽ khiến cho thánh nổi giận. Mộng Thiên Tầm tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là, nàng lại không thể đáp ứng. Thất hoàng tử kia chờ mong con ngươi, đang có chút hưng phấn nhìn nàng, thực hiển nhiên, thất hoàng tử là thích Thanh Nhã, nhưng là, nàng không phải Thanh Nhã, càng không thể có thể sẽ gả cho hắn. Nàng không nghĩ đi thương tổn cái này Nam Hải, càng không nghĩ vì chính mình rước lấy càng nhiều phiền toái. Cho nên, giờ phút này, quản chi biết rõ sẽ chọc giận hoàng thượng, nàng cũng muốn cự tuyệt. Hoàng thượng, nô tỳ chỉ nghĩ bồi ở hoàng hậu bên người, không nghĩ gả. Mộng Thiên Tầm tuy rằng vẫn liền buông xuống con ngươi, nhưng là kia lời nói lại là nói thập phần kiên định. Ở đây người, nghe được nàng lời nói, sôi nổi kinh sợ, tuy rằng, đại gia cũng đều biết, nàng trong lòng là thích đêm vô tuyệt, nhưng là lại trăm triệu không nghĩ tới, nàng cũng dám cãi lời hoàng thượng ý chỉ. Nàng trong lòng, liền như vậy thâm ái đêm vô tuyệt, vì đêm vô tuyệt, thế nhưng không tiếc mạo chọc giận hoàng thượng nguy hiểm sao. Thân hoàng tử kia hơi mang hồn nhiên mặt, đột nhiên suy sụp xuống dưới, hơi hơi đỏ lên, mang theo vài phần mất mát, càng có không chút nào che giấu tức giận. Đêm vô tuyệt nghe được nàng trả lời, tựa hồ cũng vi lăng một chút, chẳng qua, lại không có quá nhiều phản ứng, thậm chí đôi mắt đều không có nâng một chút. Hoàng thượng con ngươi hơi hơi nhíu lại, dự kiến bên trong, rồi lại tựa hồ tại dự kiến ở ngoài, kỳ thật, hắn hôm nay cũng không phải muốn chân chính phải vì thanh nhã tứ hôn. Chẳng qua, là phát triển tới rồi như vậy cục diện, không thể không nhắc tới, cho nên, giờ phút này, Ngộng Thiên Tầm cự tuyệt, nhưng thật ra không có làm hắn quá sinh khí. Chỉ là, hoàng thượng một đôi con ngươi lại là hơi hơi chuyển hướng về phía đêm vô tuyệt. Thấy hắn chút nào đều không dao động, không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Một khi đã như vậy tùy ngươi ý tứ, chỉ là, nếu là kia một ngày, ngươi có muốn gả người liền nói cho chấm, chấm bảo đảm sẽ làm ngươi vẻ vang gả đi ra ngoài. Đối danh tướng quân này nấy, hắn chỉ có thể bồi thường ở thanh nhã trên người. Nô tỳ đã tạ hoàng thượng. Ngộng Thiên Tầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình cuối cùng là tránh thoát này một ván. Thân hoàng tử trên mặt càng nhiều vài phần tức giận, chỉ là, hoàng thượng đều lên tiếng, hắn cũng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng. Mà kia gà rừng tình không nghĩ tới, chuyện này, thế nhưng như vậy dễ dàng giải quyết, kia chính mình vừa mới không phải bạch bận việc. Nhưng là, gà rừng tỉ mỉ trung minh bạch, hoàng thượng có thể dung túng nàng đối hoàng hậu kiêu ngạo, đó là bởi vì, hoàng thượng bất mãn hoàng hậu ngang ngược, nhưng là, hoàng thượng cũng tuyệt đối không cho phép, nàng đối tam hoàng tử cùng thanh nhã sự tình từng có phần có cử. Là nàng quá mức đánh giá cao chính mình ở hoàng thượng trong lòng phân lượng, kỳ thật, hoàng thượng đối nàng, cũng hoàn toàn không tưởng mọi người tưởng tượng chung như vậy sủng ái. Hoặc là, nàng tồn tại, chính là hoàng thượng đối hoàng hậu một cái nhắc nhở, một cái gõ chi ý. Gà rừng tinh nghĩ đến đây, không dám nói thêm nữa, nàng biết, một khi chính mình chạm được hoàng thượng điểm mấu chốt, nàng khẳng định sẽ chết thực thảm. Đều tan đi. Hoàng thượng đứng lên, hơi hơi bái bái, ý bảo đại gia có thể rời đi. Như vậy gióng trống khua chiêng đem mọi người kêu tới, cuối cùng, lại hoàn toàn ra ngoài sở hữu ngoài ý liệu. Hoàng thượng lên tiếng, ai cũng không dám lại ở lâu, mọi người sôi nổi đứng lên, hướng ra phía ngoài thối lui. Ngộng Thiên Tầm vẫn liền đi theo ở hoàng hậu phía sau, chỉ là, liền ở nàng sắp đi ra thư phòng khi, lại đột nhiên nghe được hoàng thượng kêu ở đêm vô tuyệt. Tuyệt nhi, ngươi lưu một chút. Hoàng thượng thanh âm trầm thấp trung, nghe không ra quá nhiều khác thường, đồng dạng không mang theo chút nào cảm xúc. Nhưng là, lại làm Ngộng Thiên Tầm trong lòng căng thẳng, hoàng thượng ở ngay lúc này, lại lưu lại đêm vô tuyệt. Là vì trong triều sự tình, vẫn là vì chuyện của nàng. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, hoàng thượng vừa mới tuy rằng tin nàng lời nói, nhưng là, rồi lại không có hoàn toàn thoải mái, khả năng sẽ không như vậy bỏ qua. Cho nên, nàng nhất định phải nghĩ cách nhanh lên rời đi. Ngộng Thiên Tầm trong lòng tuy rằng kinh hãi, nhưng là dưới chân bước chân lại không có bất luận cái gì tạm dừng, vẫn liền theo sát hoàng hậu bước chân, hướng ra phía ngoài đi tới. Người tân vương phi là chuyện như thế nào, thành thân ngày đầu tiên, lại không có tiến cung cấp hoàng hậu thỉnh an. Mà hoàng thượng nói, lại lần nữa truyền đến lại đây, giờ phút này, Ngộng Thiên Tầm bước chân vừa mới bán ra cửa thư phòng hạm, hoàng thượng nói, nàng nghe cực kỳ rõ ràng. Chuyện như vậy, theo lý thuyết, thân là hoàng thượng hắn, là hẳn là sẽ không hỏi đến, rốt cuộc kia đều là nữ nhân sự tình. Nhưng là, hôm nay, hắn lại hỏi, hơn nữa, rồi lại cố tình bị nàng nghe được. Ngộng Thiên Tầm không biết, hoàng thượng giờ phút này, có phải hay không cố ý làm nàng nghe được. Giờ khắc này, Ngộng Thiên Tầm chỉ cảm thấy một lòng lại lần nữa treo lên. Nàng phát giác, chính mình từ vào cung sau, liền vẫn luôn lo lắng đề phòng, như vậy nhật tử. Thật đúng là không phải người quá. Hoàng hậu nghe được hoàng thượng nói, lại là đột nhiên dừng bước chân, nhanh chóng xoay người, trên mặt cũng nhiều vài phần buồn bực, bất quá, cũng không có nói cái gì, mà là chờ đợi đêm vô tuyệt trả lời. Nhiễm phong hàn, đại phu nói sẽ lây bệnh, cho nên nhi thần không có làm nàng tiến cung. Đêm vô tuyệt vẫn chính là cùng lúc trước giống nhau trả lời. nhiễm phong hàn. Hoàng thượng mi giác hơi trọn, hiển nhiên, là không quá tin tưởng, nhưng là lại không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, ngược lại nhẹ giọng nói, vậy làm thái y đi xem một chút. Hảo! Đêm Vô Tuyệt cũng không có chút nào do dự đáp lời, thần thái tự nhiên, ngữ khí bằng phẳng, không thấy bất luận cái gì khác thường. Ngộng Thiên Tầm khỏe môi lại là hơi hơi xả một chút, Đêm Vô Tuyệt thật đúng là quả nhiên trụ, vương phi đều không thấy, còn dám đáp ứng rồi hoàng thượng, làm thái y để đi xem. Bất quá, nàng trong lòng, lại càng là âm thầm kinh hãi, nghe hoàng thượng lời này ngữ, hẳn là đã biết vương phi mất tích sự tình. Kia bổn cung cũng làm người đi theo đi xem. Đứng ở bên ngoài hoàng hậu cũng đã mở miệng, một đôi con ngươi theo bản năng nhìn phía Ngộng Thiên Tầm, kêu ý tứ, hiển nhiên là muốn cho Thanh Nhã đi. Nhưng là, Thanh Nhã con ngươi lại là hơi hơi trầm xuống, trên mặt rõ ràng nhiều vài phần cố tình đau xót. Hoàng hậu nhìn đến nàng bộ dáng, có chút không đành lòng, đến trong miệng nói, liền lại sửa lại, bổn cung sau khi trở về, phái cái cung đi lại xem một chút, bổn cung đảo muốn nhìn, nàng lại như thế nào cái tiểu quý pháp. Thực hiển nhiên, hoàng hậu đối Tân Vương Phi là cực kỳ bất mãn, đang chờ chọn Tân Vương Phi không phải đâu. Đêm Vô Tuyệt nếu đáp ứng rồi hoàng thượng, tự nhiên cũng liền sẽ không lại cự tuyệt hoàng hậu, cho nên, hắn cũng không có nói cái gì. Hoàng hậu thực mau liền kêu tới một cái thái y kìa, phân phó hắn đi vương phủ, vì Tân Vương Phi xem bệnh. Hoàng hậu trở lại Thục Khôn cung sau, liền cũng phân phó một cái cung nữ đi vương phủ. Ngộng Thiên Tầm mắt thấy này hết thảy, một lòng liền vẫn luôn gắt gao huyền, vô pháp rơi xuống, nàng không biết, thái y cùng cung nữ đi vương phủ, có thể hay không phát hiện cái gì. Bất quá, nàng biết, hoàng thượng trong lòng là hoài nghi, cho nên, nàng lại tiếp tục lưu tại trong hoàng cung, sẽ rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên, nàng nhất định phải nhanh lên rời đi hoàng cung. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ đột nhiên có chút tưởng cha mẹ, muốn đi cho bọn hắn thiêu chú hương. Ngộng Thiên Tầm đột nhiên quỳ gối hoàng hậu trước mặt, vẻ mặt đau kịch liệt, trong thanh âm, còn ẩn ẩn mang theo vài phần nức nở cùng ủy khuất. Hoàng hậu sửng sốt, biểu tình khẽ biến, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ai, buồn cũng biết, ngươi trong lòng ủy khuất. Hoàng hậu lại là cho rằng, nàng là bởi vì Đêm Vô Tuyệt lại đem nàng gấp trở về sự tình khổ sở, cho nên, nhưng thật ra cũng không có nghĩ nhiều. Nay cũng mau tới rồi cha mẹ ngươi ngày rỗ, chờ tới rồi kia một ngày, buồn cung làm người bồi ngươi đi thôi. Hoàng hậu thanh âm cũng lược hiện trầm thấp, ẩn ẩn mang theo vài phần thương cảm, như vậy diệt môn thảm sự, mặc cho ai không thể thờ ơ. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ hiện tại liền muốn đi. Ngộng Thiên Tầm lại là đợi không được kia một ngày, nàng giờ phút này, nhiều ở trong hoàng cung chờ một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm. Huống chi nàng cũng hoàn toàn không biết nào một ngày là Thanh Nhã cha mẹ ngày rỗ, muốn nàng như thế nào chờ. Một hai phải hôm nay đi sao? Hoàng hậu vi lăng, mày hơi hơi nhăn lại, ẩn ẩn có chút khó xử. Nô tỳ tưởng cha, nương. Ngộng Thiên Tầm đầu rũ càng thấp, trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần đau xót, vì tái sinh động, có thể mau chóng đả động hoàng hậu, còn hơi hơi bài trừ vài giọt nước mắt. Hảo, hảo, đừng khóc. Hoàng hậu nhìn đến nàng thế nhưng khóc lên, cũng có chút nóng nảy, rốt cuộc Đêm Vô Tuyệt vừa mới đối nàng làm sự tình, thật sự là thật quá đáng, mà vừa mới nàng ở hoàng thượng trước mặt, càng là giữ gìn Đêm Vô Tuyệt. Hoàng hậu giờ phút này đối nàng là lại áy náy, lại cảm kích, cho nên, giờ phút này, đối nàng yêu cầu, thật sự là không hảo cự tuyệt. Nếu ngươi một hai phải đi, kia bổn cung khiến cho người bồi ngươi đi thôi, chỉ là, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, ngươi muốn đi sớm về sớm, đừng trì hoãn lâu lắm. Hoàng hậu rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp. Nô tỳ cảm ơn hoàng hậu nương nương. Ngộng Thiên Tầm âm thầm hô một hơi, cũng may, hoàng hậu đối nàng là hoàn toàn không có hoài nghi, bằng không, nàng nghĩ ra cùng, chỉ sợ sẽ là khó càng thêm khó. Ai, bổn cung cũng là thật sự đau lòng ngươi nha đầu này. Hoàng hậu lại lần nữa than nhẹ, Thanh Nhã theo nàng như vậy lâu, cũng là thật sự có chút cảm tình. Hoàng hậu theo sau kêu tới mấy cái cung nữ, làm người chuẩn bị cố kiệu. Còn vì nàng an bài hai cái thị vệ. Các ngươi hai cái, bồi Thanh Nhã cô nương ra cùng, phải hảo hảo bảo vệ tốt Thanh Nhã cô nương, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, duy các ngươi là hỏi. Hoàng hậu lệnh giọng mệnh lệnh kia hai cái thị vệ. Là, cái kia thị vệ, liên tục đáp lời. Ngộng Thiên Tầm mày lại là hơi hơi một túc, nàng biết, hoàng hậu là vì bảo hộ nàng, nhưng là, này lại ngược lại cho nàng thêm phiền toái. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ chỉ là một cái cung nữ, như vậy giống trống khua chiêng ra cung, chỉ sợ sẽ bị người ta nói nhàn thoại, nô tỳ một người đi là được, hơn nữa, nô tỳ cũng tưởng một người cùng cha mẹ trò chuyện. Ngộng Thiên Tầm nhìn hoàng hậu phân phó bồi nàng đi cung nữ, thị vệ, trong lòng hơi trầm xuống. Nếu là, các nàng đều đi theo nàng đi, nàng lại ở nửa đường thượng mất tích, như vậy những người này, một cái cũng đều đừng nghĩ sống, cho nên, nàng không thể làm các nàng đi theo. Kia như thế nào hành, bổn cung như thế nào có thể cho ngươi một người ra cung. Hoàng hậu nghe được nàng lời nói, lại là kiên quyết phản đối. Hoàng hậu, nô tỳ biết, ngươi này đây đau nô tỳ, nhưng là, nô tỳ một cái cung nữ như vậy gióng trống khua chiêng ra cung, hơn nữa vẫn là ở tam hoàng tử. Ngộng Thiên Tầm cố ý muốn nói lại thôi, kia trong giọng nói ý tứ, hoàng hậu tự nhiên minh bạch. Nàng vừa mới bị tam hoàng tử chạy về hoàng cung, tuy rằng còn không có tiến vương phủ, không xem như hưu trở về, nhưng là, đối một nữ nhân mà nói, cũng tính chất lại cũng không sai biệt lắm. Dưới loại tình huống này, nàng lại gióng trống khua chiêng ra cung, khẳng định sẽ bị người chê cười. Hoàng hậu biểu tình gian cũng nhiều vài phần do dự, bổn cung nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, nhưng là, làm ngươi một người ra cung, bổn cung thật sự là không yên tâm. Hơn nữa, như vậy xa, ngươi một người muốn như thế nào đi nha? Cái này hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, nô tỳ ra cung sau, có thể chính mình thuê cố kiệu. Hơn nữa, Thanh Nhã chỉ là một cái cung nữ, cũng không có người sẽ hại Thanh Nhã, hoàng hậu nương nương không cần lo lắng. Ngộng Thiên Tầm lại lần nữa khuyên hoàng hậu. Chính là hoàng hậu lại hiển nhiên vẫn liền không yên tâm, vẫn liền do dự mà. Nô tỳ khẩn cầu hoàng hậu nương nương. Ngộng Thiên Tầm hơi hơi ngước mắt, vẻ mặt khẩn cầu, trên mặt còn treo vài giọt nước mắt, vốn là mỹ lệ nàng, thoạt nhìn, nhu nhược đáng thương. Hảo, vậy ý đi ngươi ý tứ đi. Hoàng hậu rốt cuộc vẫn là không đành lòng, hơn nữa, nàng cũng không biết cái này Thanh Nhã là giả, căn bản là không nghĩ tới, nàng như thế làm mục đích là vì rời đi hoàng cung. Này đó ngân lượng ngươi cầm, thuê cố kiệu dùng, cũng cho ngươi cha mẹ mua điểm tế phẩm. Hoàng hậu làm người lấy tới một ít ngân lượng giao cho Ngộng Thiên Tầm. Sau đó đối nàng lại lần nữa dặn dò. Nếu là ngày thường, hoàng hậu khẳng định sẽ không như vậy dung túng nàng. Nhưng là hôm nay bởi vì đêm vô tuyệt đối nàng làm kia chuyện, làm hoàng hậu trong lòng áy náy, liền đều ý ỉa nàng ý tứ. Ngộng Thiên Tầm tiếp nhận ngân lượng, lần này nhưng thật ra không có chút nào khách khí cùng thoái nhượng, nàng hiện tại chính là không xu dính túi. Này đó ngân lượng đối nàng mà nói, chính là thập phần quan trọng, hoàng hậu đảo cũng hào phóng, cho nàng suốt hai định bạc. Ngộng Thiên Tầm lúc này mới từ biệt hoàng hậu, xoay người, hướng về ngoài cửa đi đến. Nàng giờ phút này trong lòng là sốt ruột, tàn nhẫn không được cắm cánh, bay đi ra ngoài, nhưng là, nàng lại không thể đem chính mình sốt ruột biểu hiện ra ngoài, không thể khiến cho hoàng hậu hoài nghi. Hơn nữa, nàng cũng sợ hãi, còn có người đang âm thầm nhìn chằm chằm nàng, đêm vô tuyệt người, hoặc là hoàng thượng người. Cho nên, đã đó là hoàng hậu nương nương đáp ứng rồi, nàng cũng muốn nơi trốn cẩn thận, cẩn thận. Thanh Nhã, ngươi đi sớm về sớm, trở về đã muộn. Sợ trên đường không an toàn. Hoàng hậu nhìn đến nàng sắp đi ra ngoài cửa khi, còn nhịn không được dặn dò nói. Nô tỳ đã biết, cảm ơn hoàng hậu nương nương quan tâm. Liền phải bán ra cửa phòng, Ngộng Thiên Tầm chỉ có thể dừng lại bước chân, hơi hơi xoay người, lại lần nữa hướng hoàng hậu hành lễ. Ân, đi thôi, đừng trì hoãn. Cũng may, hoàng hậu cũng không có nói thêm nữa cái gì, ngược lại thúc giục khởi nàng tới. Ngộng Thiên Tầm lúc này mới lại lần nữa mại động cất bước, nhanh chóng ra phòng, đi ra sân sau, bước chân mới hơi hơi hồi nhanh một chút, chỉ là, lại cũng không dám đi quá nhanh. Tới rồi hoàng cung ngoài cửa, những cái đó thị vệ đều là nhận thức nàng, hơn nữa, Ngộng Thiên Tầm cũng lấy ra hoàng hậu thẻ bài, cho nên, thị vệ tự nhiên cũng sẽ không ngăn nàng, cực kỳ thuận lợi ra cung. Ra hoàng cung, đi ra không bao xa, liền có cho thuê cố kiệu. Ngộng Thiên Tầm nhanh chóng hướng về phía một thỏi cố kiệu, sau đó hạ giọng phân phó nói, đi danh tướng quân mộ địa. Ngộng Thiên Tầm cũng không biết danh tướng quân mộ địa ở đâu. Hơn nữa, nàng hiện tại ra cung, lại cũng lo lắng sẽ có người theo dõi, cho nên, ít nhất muốn trước làm bộ đi mộ địa phương hướng, nếu là phát hiện không có người theo dõi, lại nghĩ biện pháp khác. Cô nương nói chính là hoàng thượng hạ chỉ tu sửa danh tướng quân mộ địa sao. Kia kiệu phu sửng sốt một chút. Lại lần nữa đích xác định nói. Đúng vậy. Ngộng Thiên Tầm nghĩ, cái này Phượng Lan Quốc cũng chỉ có như thế một cái danh tướng quân, hẳn là sẽ không sai. Đó là muốn ra khỏi thành. Cho nên này tiền thuê, khả năng sẽ quý một ít. Tiệu phu là cái làm buôn bán, cho nên, chú ý trước đó nói rõ ràng. Hảo, không thành vấn đề. Mộng Thiên Tầm lại là trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới, danh tướng quân mộ địa thế nhưng là ở ngoài thành. Như vậy, nàng liền có thể trực tiếp ra khỏi thành, thật sự là quá tốt, cứ như vậy, nhưng thật ra càng trực tiếp. Tiệu phu thấy nàng đáp ứng, lần này cao giọng hô, đi rồi. Sau đó nâng cố kiệu nhanh chóng hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Này đó kiệu phu đều là làm buôn bán, cho nên, tốc độ sẽ so ngày thường mau một ít. Mộng Thiên Tầm giờ phút này trong lòng vừa vặn sốt ruột, kể từ đó, đảo chính hợp nàng ý. Mà ngồi trên cố kiệu hảo, Mộng Thiên Tầm lại là vẫn luôn đều lưu ý mặt sau tình huống, cuối cùng, cũng không có phát hiện có người theo dõi. Lúc này mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng thượng tuy rằng lúc trước hoài nghi nàng, nhưng là, rốt cuộc, nàng vừa mới đáp đúng hoàng thượng vấn đề, cho nên, hoàng thượng đối nàng hoài nghi tạm thời cũng liền tiêu. Hơn nữa, hoàng thượng khả năng, còn không có tới cập làm người theo dõi nàng. Tới với đêm vô tuyệt, nếu đã xác nhận không phải nàng, như vậy, lúc trước theo dõi nàng người, khẳng định cũng liền triệt, cho nên, nàng giờ phút này là an toàn. Nếu không có người theo dõi, Mộng Thiên Tầm liền ở bên trong kiệu, nhanh chóng thay đổi áo ngoài, sau đó, cũng chậm rãi bóc đi trên mặt da mặt, bóc đi thanh nhã bộ dáng. Chậm rãi lộ ra nàng chân chính bộ dáng. Nàng sợ đột nhiên sẽ có người hoài nghi, sau đó đuổi theo lại đây. Hiện giờ nàng, hoàn toàn thay đổi bộ dáng, đã đó là lại có người đuổi theo, trong lúc nhất thời, cũng nhận không ra nàng. Vừa mới nàng lên kiệu từ thời điểm, là hờ khép mặt, hơn nữa, vừa đi gần sau, liền thượng cố kiệu, cho nên, những cái đó kiệu phu cũng không thấy rõ nàng bộ dáng, đảo cũng không cần lo lắng những cái đó kiệu phu phát hiện cái gì. Cố kiệu vẫn ngay lập tức hướng ra phía ngoài đi đến, này lộ thật là có chút xa, ước chừng đi rồi gần nửa cái canh giờ, lại còn không có ra khỏi thành. Mà cùng lúc đó, đêm vô tuyệt trong vương phủ. Đêm vô tuyệt mang theo bên người hoàng thượng nhất tin quá thái y yể về tới vương phủ. Chỉ là, thái y yể đi theo đêm vô tuyệt phía sau, cảm giác được đêm vô tuyệt trên người tràn ra hàn ý, lại là âm thầm kinh tâm, chờ đến đêm vô tuyệt rốt cuộc dừng lại, âm thầm hô một hơi, tiểu tâm mà nói, không biết vương phi hiện tại nơi nào, thân thể như thế nào. Nếu là hoàng thượng mệnh lệnh hắn tới, hắn tự nhiên không dám có nửa điểm qua loa. Ngươi mang lưu thái y đi cấp vương phi kiểm tra một chút. Đêm vô tuyệt vọng hướng một bên nha đầu, lạnh giọng phân phó, chính mình lại là trực tiếp đi thư phòng. Lưu thái y vi lăng một chút, sau đó liên tục đi theo kia nha đầu đi chính phòng. Phòng ngoại, có mấy cái thị vệ bảo hộ, trong phòng, có mấy cái nha đầu hầu hạ, mà phòng ngủ chung, một nữ nhân, đang nằm ở trên giường, giường màn dưới, thấy không rõ bộ dáng, chỉ là, ẩn ẩn cảm giác được, kia nữ nhân có chút suy yếu. Lưu Thái Y theo nha đầu đi vào, nhìn phía trên giường nữ tử, cung kính mà nói, hoàng thượng biết được vương phi nhiễm phong hàn, cho nên làm vi thần tới cấp vương phi xem một chút. Ân. Trên giường nữ tử nhẹ giọng đáp lời, sau đó chậm rãi vươn một bàn tay, mà người vẫn liền trên giường màn bên trong, vẫn liền thấy không rõ lắm. Kỳ thật, tân vương phi là vừa đến Phượng Lan Quốc, ngày hôm qua thành thân thời điểm, còn đầu cái hỉ khan, căn bản là không có người nhìn đến nàng, cho nên, liền tính Lưu Thái Y ở giờ phút này nhìn đến nàng bộ dáng, cũng biện không ra thật giả. Lưu Thái Y hơi hơi về phía trước, chậm rãi vươn tay, đáp hướng nữ thủ đoạn, sau một lúc lâu, ngay sau đó nói, vương phi đích xác nhiễm phong hàn, này phong hàn cũng thật là sẽ lây bệnh, vi thần cấp vương phi khai cái phương thuốc, đúng hạn uống thuốc, hẳn là thực mau liền sẽ tốt. Ân. Vậy cảm ơn Thái Y ỉa. Dương Man Trung, nữ tử thanh âm cực lực mềm nhẹ, cũng thập phần khách khí. Vương phi chớ có chết giết vi thần. Lưu Thái Y ỉa vi lăng một chút, liên tục trả lời, bất quá, giờ phút này thần thái so vừa mới càng nhiều vài phần cung kính. Lưu Thái Y ỉa ra phòng, khai dược phòng sau, liền rời đi vương phủ, trở về hướng hoàng thượng phục mệnh đi. Vương gia, Lưu Thái Y ỉa đã đi trở về, Lưu Thái Y kiểm tra kết quả, cũng là nhiễm phong hàn, đây là Lưu Thái Y khai phương thuốc. Lưu Thái Y ỉa rời đi sau, sơ cũng liền nhanh chóng đi thư phòng, bẩm báo đêm vô tuyệt. Ân. Đêm vô tuyệt nhẹ giọng đáp lời, nay sở hữu sự tình, hắn đều an bài hảo. Hắn biết, ngày hôm sau, Tân Vương Phi không tiến cung, tất nhiên sẽ dẫn người hoài nghi, cho nên, hắn trước đó tìm tới một nữ tử, lại còn có làm nàng nhiễm phong hàn. Cho nên, đối với những việc này, hắn nhưng thật ra cũng không quá lo lắng. Nhưng có nàng tin tức. Hắn nhất muốn biết vẫn là nàng tin tức, thời gian trôi qua càng lâu, ngoài ý muốn khả năng tính lại càng lớn, mà tìm kiếm khó khăn liền khả năng càng lớn. Hắn lúc trước phái đi theo dõi người, đều không có bất luận cái gì phát hiện, trong vương phủ, cũng đều tìm mấy lần, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Ngay cả hiểm nghi lớn nhất Thanh Nhã, cũng bị hắn xác nhận qua, cũng không phải nàng, hắn thật sự không biết, nàng hiện tại rốt cuộc ở đâu. Không có. Sơ cũng biểu tình hơi ảm, cẩn thận trả lời, hắn cũng minh bạch chủ tử trong lòng sốt ruột, nhưng là, bọn họ cũng là thật sự tận lực, thật sự không có tìm được Vương Phi. Đêm Vô Tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, một đôi trong con người, ẩn quá vài phần thất vọng, cũng nhiều vài phần lo lắng, theo thời gian chậm rãi quá khứ, hắn giờ phút này trong lòng chẳng những sốt ruột, cũng càng lo lắng. Hắn sợ nàng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc, tại đây Phượng Lan Quốc, nàng một người đều không quen biết. Chủ tử. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến Sơ Nguyệt thanh âm. Tiến bảo. Đêm Vô Tuyệt vi lăng, liên thanh nói, trên mặt tức khắc lại nhiều vài phần hy vọng, có thể hay không là có nàng tin tức. Sơ Nguyệt đi vào phòng, biểu tình có chút quái dị, hơn nữa càng mang theo vài phần ngưng trọng. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến nàng biểu tình, còn không đợi nàng mở miệng, vừa mới trên mặt hiện ra tới hy vọng, liền nhanh chóng ẩn đi xuống, nếu là có nàng tin tức, Sơ Nguyệt không có khả năng sẽ là cái dạng này biểu tình. Cái gì sự? Đêm Vô Tuyệt sắc mặt trầm trầm, lúc này, trừ bỏ nàng tin tức, hắn không muốn biết cái khác sự tình. Chủ tử, ngươi đêm qua làm thuộc hạ mang kia phó thi thể trở về, hảo hảo nghiên cứu một chút. Sơ Nguyệt thanh âm vẫn liền đông cứng, chỉ là biểu tình lại, cũng hơi hơi có một chút biến hóa. Như thế nào? Có cái gì phát hiện? Đêm Vô Tuyệt nghe được đột nhiên nhắc tới thi thể vấn đề, hai tròng mắt đống nhiên trợn mắt. Thuộc hạ phát hiện, nàng phía sau lưng có một cái rõ ràng bớt. Sơ Nguyệt lại lần nữa chậm rãi nói. Kia lại như thế nào? Đêm Vô Tuyệt trong lòng giờ phút này lại là cực kỳ sốt ruột, không rõ Sơ Nguyệt nhắc tới bớt là cái gì ý tứ. Chẳng lẽ, tìm nhi trên người có bớt? Không, không có khả năng, Đêm Vô Tuyệt lại là ngay sau đó liền không tuyệt chính mình loại này ý tưởng. Không có khả năng là của nàng, tuyệt đối không có khả năng là của nàng. Hắn không cho phép chuyện như vậy phát sinh, tuyệt đối không cho phép. Thuộc hạ nhớ, Thanh Nhã cô nương mới vừa tiến cung không bao lâu sau, có một lần phía sau lưng bị thương, lúc ấy thuộc hạ đang ở trong hoàng cung, là thuộc hạ vì nàng thượng dược. Thuộc hạ rõ ràng nhớ, Thanh Nhã cô nương phía sau lưng có như vậy một khối bớt. Sơ Nguyệt nhìn đến chủ tử biểu tình, biết chủ tử hiểu lầm. Liên tục giải thích, lúc này đây, thanh âm nhưng thật ra nhanh rất nhiều, liền thiếu vài phần đông cứng. Đêm Vô Tuyệt con ngươi bỗng nhiên meo lại, lộ ra một cổ làm người kinh hãi nguy hiểm. Nếu là ấn Sơ Nguyệt nói, cái kia đêm qua từ hồ nước trung vớt ra tới thi thể chính là Thanh Nhã, kia trong cung cái kia Thanh Nhã. Hảo, hảo, hảo. Đêm Vô Tuyệt liên tục nói ba cái hảo tự, nữ nhân kia thật đúng là đủ lợi hại, thế nhưng lại lừa hắn một lần. Chỉ là... Hắn lại là thật sự không nghĩ ra, nàng lại như thế nào đem nàng thai mạch cấp che giấu trụ. Hắn biết, nàng là thâm ái đứa bé kia, quả quyết không có khả năng xóa sạch đứa bé kia. Sơ Nguyệt, thai mạch có thể che giấu trụ sao? Đêm Vô Tuyệt vì bảo đảm vững nhất, lại lần nữa hỏi, rốt cuộc, một cái bất cũng không thể thuyết minh hết thảy, hoặc là sẽ có trùng hợp. Lúc này đây, tuyệt đối không thể lại làm lỗi. Sơ Nguyệt sửng sốt, mày nhíu chặt, suy tư một lát. Mới trả lời, rất khó, nhưng là lại cũng không phải không có khả năng, có một số người, có thể dùng dược vật chậm lại mạch đập nhảy lên, hoặc là hẳn là còn có cái khác biện pháp. Đêm Vô Tuyệt híp lại con ngươi chợt lóe, dược vật. Dược vật tựa hồ không quá khả năng, nàng như vậy ai đứa bé kia, quả quyết sẽ không loạn dùng dược, bất quá, nếu Sơ Nguyệt nói có khả năng, như vậy, chuyện này hẳn là liền sẽ không sai. Đêm Vô Tuyệt không có nói cái gì. Mà là thân mình chợt lóe, nhanh chóng ra thư phòng, trực tiếp hướng về hoàng cung chạy đi. Giờ phút này, hắn thế nhưng liền xe ngựa đều không có làm người chuẩn bị, mà là trực tiếp dùng khinh công. Có thể thấy được, hắn giờ phút này trong lòng sốt ruột. Ngộng Thiên Tầm, lúc này đây, bổn vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Vô dụng bao lâu, đêm Vô Tuyệt liền vào hoàng cung, không để ý tới bất luận kẻ nào, trực tiếp đi Thục Khôn cung. Vào phòng, lại chỉ thấy hoàng hậu ở trong phòng, không có nhìn đến Thanh Nhã bóng dáng. Đêm Vô Tuyệt vi lăng một chút, liên thanh hỏi, Thanh Nhã đâu? Giờ phút này, hắn thanh âm không hề là ngày thường bình tĩnh, thâm trầm, mà là rõ ràng nhiều vài phần vội vàng. Bởi vì hoàng hậu là cái gì sự tình cũng không biết, cho nên, hắn chỉ có thể hỏi Thanh Nhã. Hoàng hậu thấy hắn đột nhiên xông vào, vốn dĩ liền có chút ngoài ý muốn, lại nghe được hắn như thế lời nói, mày hơi hơi nhăn lại, hơi mang khẽ cáo mà nói, ngươi còn tìm nàng làm gì, ngươi không phải đem nàng gấp trở về sao? Nàng ngươi đâu? Đêm Vô Tuyệt không có nhìn đến nàng, trong lòng vốn dĩ liền sốt ruột, không nghĩ cùng hoàng hậu lôi thôi dài dòng, lại lần nữa gấp giọng hỏi. Ngươi này rốt cuộc là cái gì ý tứ nha, ngươi muốn thời điểm, liền phải, không nghĩ muốn thời điểm, liền gấp trở về, ngươi cho rằng Thanh Nhã chỉ là giống nhau cung nữ nha, ngươi như thế làm, ngươi phụ hoàng đều đã sinh khí. Hoàng hậu lại cũng có chút nóng nảy, nàng lo lắng, Đêm Vô Tuyệt hiện như vậy, sẽ chọc giận hoàng thượng. Hơn nữa, Thanh Nhã dù sao cũng là danh tướng quân lúc sau, nếu là chuyện này truyền khai, truyền tới cái khác đại thần trong thai, đối Đêm Vô Tuyệt ảnh hưởng cũng không tốt. Cho nên, hoàng hậu không thể lại tùy ý Đêm Vô Tuyệt sang bậy. Bổn vương chỉ hỏi nàng ở đâu. Đêm Vô Tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo, một chữ lạnh giọng nói. Kia nhìn phía hoàng hậu trong con ngươi, cũng rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo, càng mang theo vài phần không chút nào che giấu nguy hiểm. Hoàng hậu kinh sợ, cũng ý thức được, sự tình có chút không đúng, âm thầm hô một hơi, cẩn thận trả lời, Thanh Nhã nói, tưởng nàng cha mẹ, cho nên ra cung đi cho nàng cha mẹ dâng hương. Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt còn không có chờ hoàng hậu nói xong, thân mình liền nhanh chóng chợt lóe, vội vàng ra phòng. Kia tốc độ cực nhanh, liền giống như một trương phong giống nhau, nháy mắt là liền không thấy bóng người. Hoàng hậu đứng ở trong phòng, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Tuyệt nhi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên lại tới tìm Thanh Nhã, hơn nữa nhìn giống như còn thập phần sốt ruột. Chẳng lẽ ra cái gì sự sao? Đêm Vô Tuyệt dùng nhanh nhất tốc độ ra hoàng cung. Giờ phút này, nàng đột nhiên ra cung, liền làm Đêm Vô Tuyệt càng thêm khẳng định, nàng chính là Mộng Thiên Thầm. Thực hiển nhiên, nàng đây là muốn mượn chuyện này, chạy ra hoàng cung. Mộng Thiên Thầm, quả thật là một cái giảo hoạt nữ nhân. Bất quá, lúc này đây, hắn sẽ không lại làm nàng đào tẩu, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải đem nàng chảo trở về. Chờ nàng đem chảo trở về, hắn không hảo hảo giáo huấn nữ nhân kia, hắn liền không phải Đêm Vô Tuyệt. Nơi xa, đang ngồi ở bên trong tiệu Mộng Thiên Tầm đột nhiên đánh một cái lạnh run. Đêm Vô Tuyệt nhanh chóng ra hoàng cung sau, mới đột nhiên nhớ lại, vừa mới không hỏi thành, nàng lại như thế nào ra cung. Từ trước đến nay xử lý bình tĩnh hắn, thế nhưng sẽ có như vậy sơ sẩy. Có thể thấy được hắn giờ phút này trong lòng có bao nhiêu sao sốt ruột. Nàng ra cung, hoàng hậu khẳng định sẽ là người đưa nàng, nhưng là, lấy nàng tính cách, nếu muốn đào tẩu, liền quả quyết sẽ không làm người đi đưa, bởi vì, nàng sẽ không liên lụy vô tội. Cho nên, hắn phỏng đoán, nàng khẳng định là một người đi ra hoàng cung, nhưng là, nàng cũng khẳng định vội vã rời đi, quả quyết liền sẽ đi thuê cố kiệu. Đêm Vô Tuyệt nhanh chóng đi đến Ly Hoàng Cung cách đó không xa, chuyên môn thuê cố kiệu vị trí. Vị công tử này, muốn ngồi cố kiệu sao? Tiệu phu nhìn đến Đêm Vô Tuyệt, liên tục đón đi lên. Đêm Vô Tuyệt vừa thấy chính là kẻ có tiền, tới cửa xin ý, tự nhiên phải làm. Tuy rằng, giờ phút này Đêm Vô Tuyệt sắc mặt thoạt nhìn có chút dò người. Vừa mới nhưng có cô nương tới ngồi cố kiệu. Đêm Vô Tuyệt trong lòng sốt ruột, trực tiếp hỏi. Hắn hiện tại cần thiết muốn trước xác định Mộng Thiên Tầm là như thế nào rời đi, như vậy mới có phương hướng, rốt cuộc, nữ nhân kia quá giảo hoạt. Là có một cái, cũng là từ trong cung ra tới, giống như nói là đi danh tướng quân mộ địa. Một cái kiệu phu liên tục trả lời, chỉ là đối trực Đêm Vô Tuyệt kia vẻ mặt tâm trầm, thân mình vẫn là hơi hơi rụt một chút. Đi rồi ước chừng thời gian dài bao lâu. Đêm Vô Tuyệt hai tròng mắt hơi trầm xuống, lạnh giọng đánh gậy hắn nói. Đem cái kia kiệu phu dọa hai chân mềm nhũn. Không sai biệt lắm một canh giờ, này sẽ hẳn là không sai biệt lắm ra khỏi thành. Kiệu phu tuy rằng dọa toàn thân phát run, nhưng là lại vẫn là căng ra đầu, kinh hãi run trả lời. Đáng chết. Đêm Vô Tuyệt tàn nhẫn thanh gầm nhẹ, một canh giờ. Đã ra cung. mấy tin tức này đối hắn mà nói, tuyệt đối đều không phải tin tức tốt. Công tử tha mạng. Vị tiêu tiểu phu cho rằng Đêm Vô Tuyệt nói chính là hắn, vốn dĩ liền nhún ra chân, rốt cuộc không đứng được, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Chỉ là, đương hắn ngẩng đầu khi, cũng đã không thấy Đêm Vô Tuyệt thân ảnh. Đêm Vô Tuyệt bằng mau tốc độ, vội vàng hướng về ngoài thành chạy đến. Hắn biết, nàng khẳng định sẽ mau chóng ra khỏi thành, cho nên, mặc kệ nàng hiện tại, rốt cuộc có hay không ra khỏi thành, hắn muốn trước đuổi ra thành. Nếu là nàng ra khỏi thành, hắn liền lại tiếp tục truy, nếu là nàng còn không có ra khỏi thành, kia hắn liền ở cửa thành ngoại chờ nàng. Lúc trước, hắn bởi vì phán đoán sai lầm, đem nàng đuổi trở về, cho nên, tạm thời, nàng hẳn là còn không biết hắn hiện tại đã biết chân tướng, sẽ không nghĩ đến, hắn sẽ như thế mau tới rồi. Đêm Vô Tuyệt giờ phút này, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, nàng còn không có ra khỏi thành. Cũng may, bá tánh ra khỏi thành cửa thành, cũng chỉ có nảy một cái. Đêm Vô Tuyệt thực mau liền chạy tới cửa thành. Thủ cửa thành binh lính nhìn đến Vương Đêm đột nhiên tới, không khỏi sôi nổi kinh sợ. Tiểu nhân gặp qua Tam Hoàng tử. Cầm đầu đội trưởng, liên tục về phía trước hành lễ, không biết Tam Hoàng tử đột nhiên tới. Bảo vệ cho cửa thành, ở hiện tại khởi, không chuẩn bất luận kẻ nào ra khỏi thành. Đêm Vô Tuyệt lạnh lùng ném xuống một câu mệnh lệnh, còn không đợi người nọ phản ứng lại đây, liền đã không có bóng người. Hắn giờ phút này, không xác định, nàng rốt cuộc có hay không ra khỏi thành. Hơn nữa, hắn cũng không biết, nàng sẽ như thế nào ra khỏi thành, cho nên, hắn hiện tại, chỉ có phong tỏa cửa thành. Không chuẩn bất luận cái gì ra khỏi thành. Chỉ có như vậy, mới sẽ không làm nàng hôn ra khỏi thành đi. Đương nhiên, như vậy làm tiền đề khi, nàng còn không có ra khỏi thành. Nhưng là hiện tại, từ thời gian đi lên suy đoán, nàng cũng có khả năng đã ra khỏi thành, cho nên, hắn cấp thủ thành binh lính ra lệnh sau, liền nhanh chóng rời đi. Nếu là nàng đã ra khỏi thành, kia hắn cần thiết mau chóng đuổi kịp nàng, hy vọng, nàng còn không có trốn xa. Đêm Vô Tuyệt tiếp tục bằng mau tốc độ, về phía trước đuổi mười mấy dặm lộ, liền nhìn đến phía trước, một cái cố kiệu chính nhanh chóng hành tẩu. Cố kiệu chỉ có bốn cái kiệu phu nâng, không có bất luận cái gì tùy tùng đi theo, liền nha đầu cũng không có một cái, hơn nữa cố kiệu tương đối cũ, đúng là cùng hoàng cung cách đó không xa những cái đó cố kiệu cực kỳ tương tự. Đêm Vô Tuyệt trong lòng vui vẻ, hẳn là chính là cái này cố kiệu. Thực hảo, rốt cuộc làm hắn đuổi kịp. Đêm Vô Tuyệt cơ hồ là không có bất luận cái gì dừng lại, một hơi, liền vọt đến cố kiệu trước mặt, ngăn cản cố kiệu, lúc này đây, hắn không có bất luận cái gì mà lôi thôi dài dòng, trực tiếp về phía trước, xúc lên cố kiệu. Chỉ là, cố kiệu nội, trống trơn, không có người. Đêm Vô Tuyệt sửng sốt. Chẳng lẽ không phải cái này cố kiệu? Những cái đó kiệu phu bị hắn ngăn lại, cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc, đều có chút kỳ quái nhìn hắn. Bên trong kiệu người đâu? Đêm Vô Tuyệt biết, chính mình hẳn là không có nhận sai cố kiệu, này hẳn là đúng là nàng ra cung ngồi cố kiệu. Chỉ là, giờ phút này, nàng lại không còn nữa. Giờ phút này, Đêm Vô Tuyệt một khuôn mặt tâm trầm, hoàn toàn có thể nhỏ giọt vũ tới. Hạ kiệu. Kiệu phu kinh sợ, sợ hãi tiểu đạo trả lời. Ở đâu hạ cố kiệu? Đêm Vô Tuyệt con ngươi bỗng nhiên nheo lại, lạnh băng trùng, ẩn một cổ gió lốc tiến đến phía trước nguy hiểm. Vừa ra thành, kia cô nương đã đi xuống cố kiệu. Kiệu phu âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng trả lời, bất quá, kia cô nương cho chúng ta một ít nhiều ra ngân lượng, làm chúng ta giúp nàng chạy đến danh tướng quân mộ địa. Vị công tử này, chúng ta chỉ là làm buôn bán, ta thượng có lão, hạ có tiểu, còn đều chờ ta. Tiệu phu nhìn đến Đêm Vô Tuyệt giờ phút này bộ dáng, dọa toàn thân phát run, cho rằng Đêm Vô Tuyệt sẽ giết hắn. Đêm Vô Tuyệt buông lỏng ra kiệu mảnh, hơi lui một bước, một đôi con ngươi nhìn phía cửa thành phương hướng. Nàng vừa ra cửa thành đã đi xuống cố kiệu, đến nơi này đã có mười mấy dặm lộ, này ước chừng cũng muốn 30 phút thời gian. Này 30 phút thời gian, ai cũng không biết nàng đi đâu cái phương hướng, đi hướng cái kia đường nhỏ, đi đâu nhi. Hắn muốn đi đâu cái phương hướng truy, nếu là truy đúng rồi phương hướng, lấy hắn tốc độ hoặc là, có thể đuổi theo nàng, nhưng là nếu là truy sai rồi phương hướng đâu. Đêm Vô Tuyệt hận cắn răng, hung tợn gầm nhẹ, Ngộng Thiên Tầm, ngươi cái này đáng chết nữ nhân, ngươi tốt nhất đừng làm bổn vương bắt được ngươi, nếu không. Khiếp lại trong con ngươi, lộ ra thị huyết lửa giận, hung tợn uy hiếp, theo hạ gió thổi tán, tràn ra rất xa rất xa. Trong lòng còn tồn như vậy một tia hy vọng, Đêm Vô Tuyệt tùy tiện tuyển một chút phương hướng, nhanh chóng đuổi theo, chỉ là đuổi ra một khoảng cách sau, liền lại xoay trở về, thay đổi một cái khác phương hướng. Hắn tốc độ là cực nhanh, mà hắn cũng là tính nàng ở này đó thời gian nội có thể đi ra khoảng cách tới tìm, nhưng là, thay đổi phương hướng, đuổi theo ra rất xa, vẫn liền không có tìm được. Mọi nơi phương hướng, Đêm Vô Tuyệt đều đuổi theo cái biến, vẫn liền không thu hoạch được gì. Đêm Vô Tuyệt biết, hắn như vậy lang thang không có mục tiêu tìm, là tuyệt đối sẽ không có kết quả, bởi vì, lấy nàng thông minh, nếu vừa ra thành liền đã đi xuống cố kiệu, tất nhiên là phòng bị có khả năng sẽ bị đuổi tới. Hơn nữa, nàng thế nhưng ra khỏi thành, quả quyết không có khả năng sẽ lại dùng thanh nhã bộ dáng, đến nỗi nàng hiện tại sẽ là bộ dáng gì, hắn cũng không biết. Chỉ là, hắn thật đúng là không nghĩ tới, nàng thuật dịch dùng, thế nhưng sẽ là như vậy lợi hại. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nàng trước kia bộ dáng. Lúc ấy nàng, là nàng chân chính bộ dáng sao? Khả năng cũng chưa chắc đi, mà giờ phút này, nàng thế nhưng chạy thoát hôn, khẳng định cũng sẽ không dùng nguyên lai bộ dáng. Đến nỗi, nàng sẽ đi chỗ nào, Đêm Vô Tuyệt cũng là một chút phương hướng đều không có. Đêm Vô Tuyệt cuộc đời lần đầu tiên cảm giác được có chút đau đầu, đột nhiên có một loại hơi mang vô lực cảm giác. Bất quá, mặc kệ như thế nào, hắn đều nhất định phải tìm được nàng, liền tính đem toàn bộ thiên hạ lật qua tới, liền tính tìm khắp chân trời góc biển, hắn đều nhất định phải tìm được nàng. Đêm Vô Tuyệt con ngươi, lại lần nữa nhìn chung quanh quá bốn phía, đổi lấy nhàn nhạt tạm đạm, thật sâu thất vọng, sau đó không có lại làm dừng lại, mà là nhanh chóng trở về kinh thành. Có thể cho đi. Đêm Vô Tuyệt đi đến cửa thành ngoại, nhìn đến cửa thành nội tụ tập ba cánh, mới nhớ tới lúc trước hắn hạ mệnh lệnh, lần này mệnh lệnh binh lính cho đi. Nếu biết, nàng đã ra khỏi thành, như vậy, cũng liền không có tất yếu lại phong thành. Những cái đó thủ thành binh lính một đám đều là một đầu mờ mịt, sờ không được đầu óc, bất quá, những cái đó bị ngăn ở trong thành ba cánh lại là càng tụ càng nhiều, đều bắt đầu bất mãn kháng nghị. Con hảo, tam hoàng tử ra lệnh cho đi, bằng không, chỉ sợ sẽ khiến cho náo động. Đêm Vô Tuyệt nhanh chóng về tới vương phủ, hắn một hồi vương phủ, sơ cũng nhìn đến hắn biểu tình, liền theo lại đây. Xem chủ tử sắc mặt, xem chủ tử phía sau trống chân không người, kết quả đã thực rõ ràng. Thông chi tuyệt ảnh các mọi người, điều tra nàng tin tức, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, đều phải tìm được nàng. Đêm Vô Tuyệt giờ phút này trên mặt lửa giận giấu đi, lạnh băng cũng biến mất, hoàn toàn khôi phục ngày thường sâu không lường được bình tĩnh. Hắn biết, nàng đã rời đi kinh thành, tìm lên, liền càng khó khăn. Chuyện này, quả quyết không thể vận dụng Phượng Lan quốc người, bởi vì, Vương Phi mất tích sự tình, hắn vẫn luôn là giấu giếm. Nếu là làm người đã biết nàng mất tích, còn không biết sẽ gặp phải cái gì phong ba. Là, thuộc hạ lập tức liền đi hạ mệnh lệnh. Sơ cũng tuy rằng đối với như vậy mệnh lệnh, cực kỳ kinh ngạc, thậm chí có thể nói là chấn động, nhưng là, lại không có đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Thậm chí, sơ cũng minh bạch, hiện tại tuyệt ảnh các bên trong còn có một kiện cực kỳ chuyện quan trọng, đều không có xử lý tốt, nhưng là hắn giờ phút này trong lòng càng minh bạch, ở chủ tử trong lòng, cái gì là quan trọng nhất. Chỉ là, Vương Phi thực hiển nhiên là hiểu thuật dịch dung, hiện tại, chỉ sợ không có người biết Vương Phi giờ phút này bộ dáng, tìm lên, khả năng sẽ càng khó khăn. Sơ cũng là người thông minh, vừa mới nghe được Sơ Nguyệt nói, tái kiến chủ tử sau khi trở về hạ như vậy mệnh lệnh, hết thể liền đều minh bạch. Đêm Vô Tuyệt mày hơi hơi nhăn lại, đây cũng là để cho hắn đau đầu sự tình. Hiện tại nàng, liền tính là hắn gặp, trong lúc nhất thời, cũng không nhất định có thể đủ nhận ra tới, giống như là nàng dịch dung thành thanh nhã bộ dáng, nàng rõ ràng liền đứng ở hắn trước mặt, hắn vẫn là không có nhận ra nàng, làm nàng đào tẩu. Hung chi những cái đó chưa từng có gặp qua nàng người. Kỳ thật, vẫn là có biện pháp. Vừa mới đi tới Sơ Nguyệt, lại đột nhiên mở miệng nói. Đêm Vô Tuyệt cùng Sơ cũng con người, sôi nổi chuyển hướng nàng, không rõ, nàng theo như lời không khó rốt cuộc là cái gì ý tứ, nếu là này còn tính không khó, như vậy, rốt cuộc cái gì xem như khó. Thuộc hạ vừa mới tra quá y y thư, tìm được rồi một đoạn về Ngọc Huyết Linh Châu ghi lại, thư thượng nói, Ngọc Huyết Linh Châu là cực có linh tính, là sẽ nhận chủ, kia Ngọc Huyết Linh Châu vốn dĩ chính là Vương Phi. Cũng chỉ có Vương Phi mới có thể khởi động nó. Sơ Nguyệt đã muốn chạy tới phụ cận, dừng bước chân, vẻ mặt nghiêm túc. Ngọc Huyết Linh Châu. Đêm Vô Tuyệt vi lăng một chút, mày một trọn, hắn thiếu chút nữa quên mất Ngọc Huyết Linh Châu sự tình. Nàng thật là đem Ngọc Huyết Linh Châu cho hắn để lại. Là, nó hẳn là có thể giúp chúng ta tìm được Vương Phi. Sơ Nguyệt khẽ gật đầu, nói cực có tin tưởng, cũng làm Đêm Vô Tuyệt trong lòng, bốc cháy lên một chút hy vọng cùng vui sướng. Kia muốn như thế nào lợi dụng Ngọc Huyết Linh Châu tìm được nàng. Nhắc tới đến chuyện của nàng, Đêm Vô Tuyệt tâm tình chính là vội vàng, vừa mới lắng đọng lại xuống dưới bình tĩnh trong lúc nhất thời, cũng nháy mắt biến mất. Ngọc Huyết Linh Châu có linh tính, có thể phân rõ ra chủ tử nơi phương hướng, bất quá, trước đó vài ngày, Ngọc Huyết Linh Châu mới vừa vi chủ tử cùng Vương Phi giải độc, khả năng tạm thời còn không thể dùng. Sơ Nguyệt do dự một chút, biểu tình gian, tựa hồ nhiều vài phần cẩn thận, nàng không xác định, chính mình giờ phút này lại nói ra nói như vậy, chủ tử có thể hay không trực tiếp chụp chết nàng. Quả nhiên, nàng cảm giác được, chủ tử nhìn phía nàng trong con ngươi, đột nhiên nhiều vài phần ngoan tuyệt, tàn nhẫn không được đem nàng hóa thành cho tàn ngoan tuyệt. Cho người hy vọng, lại là tại hạ một khắc, một xô nước tới diệt, cái loại cảm giác này, thật sự không tốt, giờ phút này đừng nói là chủ tử, thay đổi là ai đều sẽ sinh khí. Sơ Nguyệt khỏe môi hơi hơi khẽ động một chút, nàng thật là mạo sinh mệnh nguy hiểm tới bẩm báo chuyện này. Truyền lệnh đi xuống, trước làm tuyệt ảnh các người đi điều tra. Đêm Vô Tuyệt nghe Sơ Nguyệt nói, Ngọc Huyết Linh Châu còn không thể dùng, trong lòng lại cấp, lại tức, vì an toàn khởi kiến, hắn vẫn là muốn cho tuyệt ảnh các người đi điều tra. Đúng vậy, Sơ Nguyệt nhìn đến giờ phút này chủ tử sắc mặt đều có chút kinh hách, liên tục đáp ứng, nhanh chóng lui xuống, thực không nghĩa khí lưu lại Sơ Nguyệt một người. Ngươi! Đêm Vô Tuyệt chuyển hướng Sơ Nguyệt, sắc mặt tâm trầm, thanh âm lạnh băng, băng đến xương, càng có một cổ sởn tóc gáy nguy hiểm. Đem Ngọc Huyết Linh Châu cầm đi nghiên cứu một chút, xem cái gì thời điểm có thể sử dụng. Con hảo, Đêm Vô Tuyệt giờ phút này tuy rằng thoạt nhìn thực đáng sợ, hắn cũng không có đem Sơ Nguyệt như thế nào. Đúng vậy, Sơ Trăng mở ám hô một hơi, liên thanh đáp lời, chỉ là, lại không có rời đi, mà vẫn liền đứng ở chỗ đó chờ, chờ chủ tử đem Ngọc Huyết Linh Châu cho nàng. Đêm Vô Tuyệt vi lăng một chút, ngay sau đó minh bạch lại đây, nhanh chóng đi thư phòng, lấy ra Ngọc Huyết Linh Châu, đưa cho Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt tiếp nhận Ngọc Huyết Linh Châu, đột nhiên cảm giác được nặng trĩu, có chút áp tay, nàng biết, nàng tiếp được, là một kiện thập phần gian khổ nhiệm vụ, hơn nữa, là một kiện chỉ có thể thành công, không thể thất bại nhiệm vụ. Bởi vì, giờ phút này, này Ngọc Huyết Linh Châu ký thác chủ tử quá nhiều hy vọng. Đúng rồi, kia cổ thi thể, hoàn toàn tiêu hủy hoại, không thể lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Đêm Vô Tuyệt lại lần nữa trầm giọng phân phó. Hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, cái kia thi thể chính là Thanh Nhã, nếu Sơ Nguyệt có thể nhận ra nàng, cái khác người, cũng vô cùng có khả năng nhận ra nàng. Kỳ thật, hắn vẫn luôn giác Thanh Nhã cũng không giống mặt ngoài biểu hiện như vậy đơn giản, nàng thậm chí có chút hoài nghi, Thanh Nhã là người của hắn. Hắn là hiểu biết Mộng Thiên Tầm, nàng là cái loại này ái hận rõ ràng người, ngươi không chọc nàng, nàng quả quyết sẽ không thương ngươi, cho nên, nàng tuyệt đối không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ hại Thanh Nhã, liền tính nàng tưởng rời đi, cũng sẽ không đi thương tổn vô tội. Hơn nữa, Thanh Nhã chung loại này độc, cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy độc, nàng trên người cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ có loại này độc. Như vậy duy nhất giải thích chính là, Thanh Nhã có thể là muốn hại nàng, kia độc dược vô cùng có khả năng là Thanh Nhã mang tiến tân phòng muốn hại nàng. Nghĩ đến một chút, Đêm Vô Tuyệt trong con ngươi càng nhiều vài phần ngoan tuyệt, như thế như vậy, Thanh Nhã nên chết, hơn nữa chết chưa hết tội. Thanh Nhã tuy rằng là danh tướng quân lúc sau, lại không đại biểu, nàng có thể có tùy tiện giết người quyền lợi. Thục Khôn trong cung. Hoàng hậu từ Đêm Vô Tuyệt rời đi sau, càng muốn, càng giác không đúng, càng muốn, tâm lại là không thể an bình. Người tới. Hoàng hậu đột nhiên ra tiếng kêu bên ngoài thị vệ, một cái thị vệ, nhanh chóng đã đi tới. Người mang theo vài người, tốc tốc ra cung, đi tìm một chút Thanh Nhã cô nương. Hoàng hậu trên mặt giờ phút này nhiều vài phần ngưng trọng, nếu là Thanh Nhã không thể hồi cung, như vậy, nàng là thoát không được quan hệ, đến lúc đó, Hoàng thượng khẳng định sẽ quái nàng. Là cái kia thị vệ, liên thanh đáp ứng, sau đó mang theo mấy cái thị vệ nhanh chóng ra cung. Hoàng hậu lại là tâm thần không yên chờ ở trong hoàng cung. Thời gian, một chút quá khứ, còn không thấy những cái đó thị vệ trở về, sắc trời đã chậm rãi đen xuống dưới, hoàng hậu càng ngày càng sốt ruột. Tính thời gian, một đi một về, Thanh Nhã cũng nên đã trở lại, nhưng là, hiện tại, lại vẫn liền không thấy nàng bóng dáng. Nàng là ra cái gì ngoài ý muốn? Vẫn là chính mình không nghĩ lại hồi cung, rời đi. Nhưng là, danh gia cũng chỉ dư lại nàng một người, nàng không trở về cung, có thể đi chỗ nào đâu. Giờ phút này, nhị hoàng tử trong vương phủ. Yêu nghiệt nam tử, nghiêng dựa vào mềm ghế, trong tay nắm một viên không biết là cái gì tài liệu làm hạt châu, có một chút, không một chút chuyển. Khoe môi thói quen tính hơi câu, vẫn chính là kia cười như không cười biểu tình. Chủ tử, hoàng thượng đã phái thái y đi xem qua, nói vương phi là thật sự nhiễm phong hàn. Hắn bên cạnh người, một nam tử cúi đầu, rũ mắt, câu nệ lại tiểu tâm, hơi hơi cứng đờ thân thể, tiết lộ hắn giờ phút này khẩn trương, hoặc là càng phải nói là sợ hãi. Hừ, nhị hoàng tử hừ nhẹ, thuần giọng mũi, nghe không ra hỉ nộ, chỉ là, kia hơi câu khỏe môi ẩn ẩn tựa hồ nhiều vài phần ý cười, phong hàn. Nhiễm thật là thời điểm. Cực thấp lời nói, mơ hồ mang theo vài phần trào phúng, không biết là ở trào phúng bệnh người, vẫn là cái khác. Hoàng hậu cũng làm người đi xem xét quá, bất quá, cũng không có người thấy rõ vương phi bộ dáng. Đứng ở một bên nam tử âm thầm hô một hơi, lại lần nữa nhỏ giọng mở miệng, chỉ là kia thân mình lại là rõ ràng càng cương một chút. Mỗi khi chủ tử đang cười ra tới thời điểm, đều là nguy hiểm nhất. Mặc dù là thấy được, lại như thế nào? Nhị hoàng tử thon dài con ngươi hơi hơi trợn mắt, lanh liếc cương đứng nam tử liếc mắt một cái, phượng lan quốc người, trừ bỏ đêm vô tuyệt bên người, người nào thấy nàng tân vương phi bộ dáng? Người nào lại có thể cãi ra tân vương phi thật giả? Nam tử kia cứng đờ thân mình khẽ run, đứng thẳng chân, tựa hồ có một loại muốn hướng lui xúc động, nhưng là, liền tính lại xúc động, không có chủ tử mệnh lệnh, hắn cũng không dám di động chút nào. Hắn biết, lấy chủ tử ca tính, nếu là không lên tiếng, hắn động, như vậy lập tức, hắn chỉ sợ liền sẽ tan xương nát thịt. Làm người đem Ngộng Thiên Tâm bức họa ngươi cho bổn vương làm ra. Vốn là thon dài con ngươi bỗng nhiên meo lại, một đường sắc bén, chí mạng nguy hiểm. Khóe môi kia ti vừa mới mạn khai cười khẽ, một chút biến lãnh, đêm vô tuyệt muốn lấy giả đánh cháo, hừ, chỉ sợ không như vậy đơn giản. Đúng vậy, nam tử nghe được mệnh lệnh, cung kính đáp lời, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần chủ tử ra lệnh, như vậy hắn liền tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Hơn nữa, nhiệm vụ này cũng rất đơn giản. Chủ tử. Vừa lúc vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa thị vệ trong thanh âm truyền đến. Chuyện gì? Hắn vẫn liền nghiêng dựa vào, kia trương yêu nghiệt mặt tựa hồ hơi trầm xuống một chút, thon dài trong con ngươi nguy hiểm lãnh quang đống nhiên bắn ra. Trong cung truyền ra tin tức, nói rõ nhà cô nương mất tích. Ngoài cửa thị vệ tiểu tâm mà cẩn thận trả lời, chủ tử phân phó trong hoàng cung phát sinh sự tình, trước tiên, muốn cùng hắn bẩm báo. Nhị hoàng tử không có động, chỉ là thon dài con ngươi lại lần nữa mị mị, nửa y y bộ dáng, lười biếng mà yêu mị. Chứ này bên ngoài, cũng không thấy bất luận cái gì khác thường. Mất tích. Sau một lúc lâu, hắn thanh âm mới chậm rãi truyền đến, trầm thấp lại là từ tính 10 phần, cực kỳ dễ nghe, càng có một loại làm người mê loạn dụ hoặc lực, chỉ là, giờ phút này, nghe được hai cái thị vệ trong thai, lại giống như vào đông đống nhiên tới hạ một thùng nước đá, lập tức từ đầu băng tới rồi chân. Là, nghe nói nguyên bản là hướng hoàng hậu tố cáo giả đi tế bái cha mẹ nàng, nhưng là, lại không có nghĩ đến, vừa đi chưa hồi, hiện giờ hoàng thượng đã làm người đi tìm. Ngoài cửa thị vệ cẩn thận, đúng sự thật bẩm báo. Vừa đi chưa hồi. Nhị hoàng tử mi giác hơi hơi một trọn, vừa đi chưa hồi. Một câu hắn lặp lại hai lần, thanh âm rất thấp, giống như là ở lầm bầm lầu bầu. Không có người biết, hắn suy nghĩ cái gì, cũng không có người biết, hắn giờ phút này sở lặp lại vừa đi chưa hồi, là ý gì. Nay trong đó, còn đã xảy ra cái gì sự. Hắn vẫn liền nửa dựa vào ghế trên, chỉ là, kia khỏe môi cười lạnh trung tựa hồ ẩn ẩn nhiều vài phần khác thường. Danh gia người đều đã chết, thanh nhã một nữ hài tử, có thể đi chỗ nào. Hơn nữa, nàng ở trong hoàng cung, chỉ cần nàng đáp ứng, hoàng thượng sẽ hứa nàng vô cùng vinh quang, một đời vinh hoa. Đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Liên tính là đêm vô tuyệt bị thương nàng tâm, nàng cũng không có khả năng sẽ một người rời đi. Thanh nhã là thông minh, cũng là có tâm tư, như thế rời đi, không phải nàng tính cách. Tương phản, đêm vô tuyệt vứt bỏ nàng, nàng mới càng hẳn là lưu tại trong hoàng cung, tranh thủ nàng muốn hết thảy. Nghe nói, Ở Thanh Nhã cô nương rời đi sau, Tam hoàng tử đột nhiên tiến đến hoàng cung, truy vấn Thanh Nhã cô nương tin tức, biết được Thanh Nhã cô nương ra cung sau, thế nhưng liên tục đi theo đuổi đi ra ngoài, cụ nói, còn chạy tới ngoài thành, hơn nữa nghe thủ thành người ta nói, lúc ấy Tam hoàng tử còn hạ lệnh bọn họ phong thành. Ngoài cửa thị vệ nghe không ra chủ tử lời nói hỉ nộ, cũng đoán không ra chủ tử tâm tư, chỉ là đúng sự thật trả lời. Đêm vô tuyệt. Sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, kia nửa y thân mình tựa hồ hơi cương một chút, bất quá, lại vẫn liền không có đứng dậy, không có động, như thế lớn lên thời điểm, hắn liền vẫn luôn duy trì như vậy tư thế, chưa từng thay đổi chút nào, không biết người, còn tưởng rằng, hắn có phải hay không liệt nửa người, không thể động. Hắn lời này, thực rõ ràng cũng không phải hỏi thị vệ, hẳn là chỉ là ngoài ý muốn. Đêm vô tuyệt phản ứng đích sắc làm hắn ngoài ý muốn. Đêm vô tuyệt từ trước đến nay đều là bình tĩnh, trầm ổn, thâm tàng bất lộ, khi nào, thế nhưng sẽ đem chính mình hành động cùng mục đích, như vậy rõ ràng làm người ngoài nhìn đến. Hắn là vì cái gì? Vì Thanh Nhã. Buổi sáng hướng hoàng hậu muốn Thanh Nhã, theo sau lại đem nàng đuổi trở về. Sau đó lại là vội vàng tiến cung, truy vấn nàng tin tức, thậm chí đi theo đuổi ra ngoài thành. Đêm vô tuyệt rốt cuộc là ở làm cái gì? Giờ khắc này, liền hắn đều hồ đồ. Nhất định phải tìm về Thanh Nhã. Hắn thân mình đột nhiên ngồi thẳng, đặt ở bàn tay, nhẹ bắn một chút mặt bàn, chỉ cần tìm về Thanh Nhã, hết thể liền đều minh bạch. Hoàng cung thuộc khôn trong cung, giờ phút này cũng loạn thành một đoàn. Hoàng hậu càng là vẻ mặt sốt ruột. Thanh Nhã mất tích, lại cố tình là ở ngay lúc này, như thế nào có thể không cho nàng sốt ruột. Thanh Nhã là danh tướng quân lúc sau, danh tướng quân vì nước hy sinh thân mình, cả nhà cũng là bởi vì này bị giết, nếu là, các nàng liền một cái danh tướng quân nữ nhi duy nhất đều bảo hộ không được, những cái đó đại thần sẽ như thế nào tưởng, người trong thiên hạ sẽ như thế nào tưởng. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu bên này thật cấp bốc hỏa, đột nhiên nghe được thái giám tiếng la, thân mình run lên, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng lúc này tới, khẳng định là vì Thanh Nhã sự tình. Thân thiếp cấp hoàng thượng tình an. Nhìn đến vẻ mặt âm trầm đi vào tới hoàng thượng, hoàng hậu liên tục hành lễ. Hoàng thượng cũng không có làm nàng đứng dậy, một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn nàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hiển nhiên, hoàng thượng giờ phút này là thật sự sinh khí. Thân thiếp cũng không biết, Thanh Nhã nàng nói muốn nàng cha mẹ, muốn đi xem bọn họ, thân thiếp không đành lòng xem nàng thương tâm, cho nên, khiến cho nàng đi. Thần thiếp cũng không biết, nàng thế nhưng sẽ không trở lại hoàng hậu là hủy khuất, nàng sắc cũng là vì đau lòng Thanh Nhã. Nếu là tìm không trở về Thanh Nhã, ngươi cái này hoàng hậu cũng liền không cần đương. Hoàng thượng nhìn nàng con ngươi càng nhiều vài phần lạnh lẽo, mơ hồ tựa hồ còn có vài phần trào phúng. Nữ nhân này, ngày thường ngang ngược, bá đạo, lại cố tình chính là không có đầu óc. Như vậy dưới tình huống, nàng thế nhưng làm Thanh Nhã ra cung. Nguyên bản trong lòng hoài nghi, lại lần nữa mạo đầu, nếu thật là Thanh Nhã sẽ rời đi hoàng cung sao? Hôm nay, đêm vô tuyệt không có mang Tân Vương Phi tiến cung, hắn liền cảm giác được có chút kỳ quái. Mà theo sau, tuyệt nhi thế nhưng cùng hoàng hậu muốn Thanh Nhã, càng làm cho hắn ngoài ý muốn, còn hắn là hiểu biết, nếu là hắn muốn, hiện tại Thanh Nhã đã sớm là hắn Vương Phi, hà tất chờ tới bây giờ. Hơn nữa là hắn vừa mới thành thân ngày hôm sau. Huống chi, ngày hôm qua, hắn kia phân nhất định phải cưới nàng quả tuyệt, hắn thấy rõ, cho nên, hôm nay, tuyệt nhi muốn Thanh Nhã, làm hắn ngoài ý muốn, càng làm cho hắn trong lòng, nhiều một tia nghi kỵ. Nhưng là, sau lại, Thanh Nhã rồi lại thông qua hắn thử, hơn nữa, tuyệt nhi lại đem nàng đuổi trở về, liền cũng đánh mất một ít hắn trong lòng nghi hoặc. Nhưng là, hiện tại, Thanh Nhã đột nhiên ra cùng, hơn nữa vừa đi không trở về, chuyện này, chỉ sợ. Hoàng hậu kinh trệ. Nguyên bản đang ở hành lễ thân mình, vốn là có chút mềm, nghe được hoàng thượng nói, trong lúc nhất thời, có chút không chịu nổi, lập tức quỳ gối trên mặt đất. Môi khẽ nhúc nhích, vừa muốn mở miệng nói cái gì, chỉ là, hoàng thượng cũng đã tuyệt tình rời đi. Hoàng hậu vô lực ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn hoàng hậu rời đi phương hướng, ngơ ngẩn, ngốc lăng, trong lúc nhất thời, tựa hồ vô pháp phục hồi tinh thần lại. Hoàng thượng đã có bao nhiêu lâu không có đã tới nàng thuộc khôn cung. Thật lâu, lâu, nàng đều sắp quên có bao nhiêu lâu rồi. Mà hôm nay, hắn tới, lại cho nàng ném xuống như thế một câu. Châm chọc sao? Buồn cười sao? Nàng cái này hoàng hậu, lại bá đạo, lại ngang ngược, nhìn như lại phong cảnh, nói đến cùng, lại chẳng qua là một cái bi kịch. Không ai có thể đủ minh bạch nàng trong lòng khổ. Hoàng thượng người, nhị hoàng tử người, thậm chí còn tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử người, hoặc là còn có cái khác, đều đang tìm kiếm Thanh Nhã, chỉ là, lại là một chút tin tức đều không có. Thanh Nhã liền giống như đột nhiên từ nhân gian biến mất giống nhau, thi cốt vô tổn. Kỳ thật, Ngộng Thiên Tầm lúc này đây rời đi, cũng giải quyết Thanh Nhã vấn đề, Thanh Nhã từ trong hoàng cung rời đi, sau đó mất tích, như vậy, liền không có người lại hoài nghi đến trong vương phủ. Càng không có người sẽ nghĩ đến, Thanh Nhã ở bọn họ thành thân ngày đó buổi tối, cũng đã chết, hơn nữa, Đêm Vô Tuyệt cũng xử lý rất Thanh Nhã thi thể. Ít nhất, chuyện này, cùng Đêm Vô Tuyệt, cùng vương phủ, phủi sạch hiềm nghi. Mọi người mã, vẫn luôn tìm được đêm khuya, lại vẫn liền không thấy Thanh Nhã bóng dáng. Trong tiểu lâu, nam tử cầm bầu rượu, một chỉnh hồ rót rượu, không biết uống lên bao lâu, cũng không biết uống lên nhiều ít, nhưng là, hắn lại vẫn chính là thanh tỉnh, hoàn toàn thanh tỉnh, không có nửa điểm men say. Tựa hồ uống không rượu, mà là thủy. Mua say, lại không cách nào say, là cái dạng gì cảm giác. Hắn con ngươi, nhìn tiểu lâu hạ, nhanh chóng chạy qua thị vệ, này đã là hôm nay buổi tối, đệ mới phê. Hắn biết, kinh thành trung, có thể là đã xảy ra cái gì sự. Nhưng là, mặc kệ cái gì sự tình, cùng hắn đều không có bất luận cái gì quan hệ, hắn chỉ nghĩ uống hắn rượu, chỉ nghĩ say. Nhưng là, hắn lại phát hiện, nguyên bản uống say, thế nhưng lại như thế khó. Công tử, thời gian không còn sớm, chúng ta muốn đóng cửa. Tiểu điếm tiểu nhị đã thúc giục mấy lần, nếu không phải bởi vì, hắn ra tay hào phóng, không thèm quan tâm tiền, trưởng quầy đã sớm đem hắn hống đi ra ngoài. Lý Dật Phong không phải cái loại này làm người ta khó khăn người, tuy rằng vẫn liền chưa say, vẫn là đứng lên, cầm lấy bầu rượu, hung hăng lại rót một ngụm, sau đó mới đi xuống lầu. Còn không có tin tức, lại tìm không thấy, hoàng thượng tức giận, chúng ta đầu chỉ sợ đều có nguy hiểm. Có một đám thị vệ vội vàng đuổi lại đây, ở vừa mới xuống lầu Lý Dật Phong trước mặt đi qua. Cái này làm cho chúng ta đi chỗ nào tìm nha, nghe nói, ban ngày thời điểm. Tam hoàng tử tự mình đi tìm, lại còn có đi theo đuổi ra thành, còn làm người phong tỏa cửa thành, đều không có tìm được, huống chi là chúng ta. Một cái thị vệ trong thanh âm, tràn đầy vẻ vải. Nguyên bản đang muốn rời đi Lý Dật Phong, đang nghe đến hắn nói khi, lại là đột nhiên dừng bước. Có thể làm Đêm Vô Tuyệt đuổi theo ra thành người, lại còn có phong tỏa cửa thành. Giờ phút này, chỉ sợ chính là Phượng Lan Quốc Hoàng hậu. Cũng chưa chắc có thể làm Đêm Vô Tuyệt vội vàng đuổi theo ra đi. Như vậy, có thể làm Đêm Vô Tuyệt như vậy thất thố, tựa hồ chỉ có một người. Lý Dật Phong hai tròng mắt hơi lóe, sắc mặt biến đổi, thân mình đột nhiên chợt lóe, nhanh chóng hướng về vương phủ phương hướng lóe đi. Từ đêm qua, hắn vẫn luôn trốn tránh nàng vấn đề, không nghĩ hỏi thăm nàng tin tức, không muốn nghe đến về nàng hết thảy, hoặc là, xác thực nói đến, không phải không nghĩ, mà là không dám. Giờ phút này đã là đêm khuya, Đêm Vô Tuyệt trong vương phủ, lại là cực kỳ an tĩnh, phần lớn đều tắt đèn, ngủ, chỉ có thủ vệ, vẫn liền thẳng tắp đứng ở đại môn chỗ. Lý Dật Phong mày nhíu lại, chẳng lẽ là hắn đã đoán sai, nếu thật là nàng không thấy, toàn bộ vương phủ, sẽ như vậy an tĩnh. Lý Dật Phong biết trong vương phủ đề phòng nghiêm ngặt, nhưng là, giờ khắc này, hắn vẫn là quyết định đi vào xem cái đến tuột cùng. Lý Dật Phong tìm một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương, nhanh chóng lóe vào vương phủ, sau đó thập phần cẩn thận tránh đi trong phủ tuần tra thị vệ. Mặc kệ như thế nào nói, hắn cũng là Vô Nguyệt môn môn chủ, hắn võ công càng là cực nhỏ có người có thể địch. Tránh đi những cái đó thị vệ, vẫn là không thành vấn đề. Hắn đi vào chính phòng khi, ngừng lại, nàng là hắn cưới chính phi, nếu là, nàng còn trong phủ, như vậy tất nhiên sẽ là nơi này. Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt hẳn là cũng sẽ ở chỗ này. Lý Dật Phong thân mình cứng đờ, có như vậy một tia do dự, hắn nhưng thật ra không sợ bị Đêm Vô Tuyệt phát hiện, mà là sợ, tiến vào sau, sẽ nhìn đến chính mình nhất không nghĩ nhìn đến một màn. Hắn sợ chính mình sẽ nổi điên. Do dự, mâu thuẫn, dây rùa, hắn thế nhưng liền như vậy đứng ở chỗ đó, ước chừng 15 phút. Cũng may, hắn sợ chạm vị trí cực kỳ ẩn ấp. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đi vào xem cái rõ ràng. Nha một cắn, hạ quyết định, nếu là thật sự làm hắn thấy được kia một màn, hoặc là, hắn liền có thể hoàn toàn đã chết tâm, như vậy cũng hảo. Hắn tốc độ thực mau, nhưng là động tác lại rất nhẹ, cơ hồ không có khiến cho bất luận cái gì động tĩnh, quản chi là ở mở ra cửa sổ khi, cũng không có phát ra quá nhiều thanh âm. Cửa sổ mở ra, hắn nhanh chóng nhảy đi vào. Nương ánh trăng, ẩn ẩn nhìn đến giường màn bên trong, có người ảnh. Luyện võ người, nhãn lực đều là cực hảo, liền tính trong bóng đêm, cũng có thể đủ biện đường. Lý Dật Phong phát hiện, trên giường chỉ có một người, hơn nữa, là một nữ nhân. Chẳng lẽ là nàng? Chính là vì sao chỉ có nàng? Đêm vô tuyệt đâu? Đêm vô tuyệt không cố hết thảy, không chỗ nào không cần này có thể cưới nàng, không có khả năng cứ như vậy làm nàng phòng không gối chiếc mới đúng rồi. Lý Dật Phong con ngươi bỗng nhiên nhíu lại, nhanh chóng về phía trước, trong tay mồi lửa vừa muốn bật lửa. Lại vào lúc này, đột nhiên hiện lên một trận gió, đem vừa mới bốc cháy lên hỏa tinh thổi tắt. Lý Dật Phong ngươi thế nhưng đêm khuya sấm bổn vương vương phủ. Trầm thấp thanh âm, không cao, lại là đủ để cho người sởn tóc gáy kinh hãi. Bất quá, Lý Dật Phong tự nhiên không sợ, lại ngược lại âm thầm cười, đêm vô tuyệt, ngàn tìm đâu. Hắn hiện tại đã trên cơ bản xác định, này trên giường nữ nhân không phải Mộng Thiên Tầm. Mộng Thiên Tầm cảnh giác cực cao, phản ứng nhanh nhẹn, nhưng là, trên giường nữ nhân, đến bây giờ lại còn không có tỉnh. Bổn vương vương phi yêu cầu ngươi nhọc lòng sao? Đêm vô tuyệt không có chính diện trả lời, kỳ thật hắn biết, hắn có thể giấu quá Phượng Lan quốc người, giấu quá hoàng thượng, hoàng hậu, nhưng là lại không thể gạt được Lý Dật Phong. Cho nên, giờ khắc này, hắn liền không cần phải lại đi che giấu. Xem ra, nàng là thật sự không ở vương phủ, thật sự rời đi. Lý Dật Phong là người thông minh, đến lúc này, trong lòng liền hoàn toàn không có hoài nghi, giờ khắc này, hắn trong lòng, đột nhiên nhiều vài phần hy vọng. Lý Dật Phong, bổn vương cùng chuyện của nàng, cùng ngươi không quan hệ. Đêm vô tuyệt thật sự không nghĩ Lý Dật Phong ở ngay lúc này lại trộn lẫn tiến vào, rốt cuộc, hắn cũng là rõ ràng Lý Dật Phong năng lực, Lý Dật Phong vô nguyệt môn tuy rằng không kịp nàng tuyệt ảnh các, nhưng là lại cũng là không thể coi thường. Đêm vô tuyệt, ta nhất định ở ngươi phía trước, tìm được nàng, đến lúc đó. Lý Dật Phong muốn nói lại thôi, nhưng là kia trong giọng nói ý tứ, lại là thập phần rõ ràng. Đêm vô tuyệt lại không có ra tiếng, có một số việc, không phải dùng nói, bất quá, hiện giờ Lý Dật Phong cũng trộn lẫn tiến vào, hắn trong lòng, liền càng nhiều vài phần khẩn trương. Hai ngày sau, Thanh Lan Thành, nơi này là Lam Thành cùng Thanh Viễn Quốc chỗ giao giới. Cái này thanh trấn, nhưng thật ra cực kỳ phồn hoa, cũng cực kỳ tuyệt đẹp. Một nhà trong tiểu lâu, một vị nữ tử, tĩnh tọa ở trên bàn, uống trà, tinh chờ tiểu nhị thượng đồ ăn. Giờ phút này, đúng là giữa trưa, đúng là ăn cơm thời gian, trong tiểu lâu sinh ý cực hảo, không sai biệt lắm vị trí đều ngồi đầy. Cơ hồ, mọi người con ngươi, đều cầm lòng không đậu nhìn phía kia y cửa sổ mà ngồi nữ tử. Nàng, thật sự thực mỹ, mỹ có trên đời bất luận cái gì lời nói tới hình dung đều hiện khôn cùng. Nàng tĩnh tọa ở đằng kia, liền giống như một vị tiên tử, một vị không cẩn thận di dừng ở nhân gian, không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Tiên tử đều là phiêu giật, nhưng là, nàng trên người, lại càng có một cổ nhiếp nhân tâm hồn quyết đoán. Nàng bất động, không nói, lại có một loại làm nhân tâm cam tình nguyện đi theo thuyết phục, nàng, không cần mệnh lệnh, tin tưởng, mọi người, đều sẽ như bay nga phát hỏa khuất phục. Làm người kinh diễm chính là hắn kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, làm người thuyết phục lại là nàng tư thái cùng quyết đoán. Cái loại này từ trong xương cốt vọng lại ưu nhã cùng cao quý, cái loại này nhất cử nhất động gian huy giải quyết đoán, làm người ca nguyện nghĩa vô phản cố vì nàng trả giá hết thảy. Chỉ cần nàng mở miệng, hẳn là không ai có thể đủ cự tuyệt. Trước kia, nàng che giấu không chỉ là dung mạo, càng có nàng tư thái, nàng phong vận, nàng quyết đoán, giờ phút này, nếu chân dung xuất hiện, tự nhiên liền không hề có bất luận cái gì che giấu. Đây mới là chân chính nàng, chân thật dung mạo, chân chính phong mầu. Cho nên, giờ phút này mặc dù là trước kia nhận thức nàng, quen thuộc nàng người, gặp được nàng, cũng rất khó nhận ra nàng. Bởi vì, nàng thay đổi, không chỉ là bên ngoài, mà là từ trong tới ngoài khí chất. Ngộng Thiên Tầm hồn nếu không có cảm giác được những người đó nhìn chăm chú, chỉ là chậm rãi chuyên chú uống chính mình trà. Cô nương, người đồ ăn hảo. Tiểu nhị đem nàng muốn đồ ăn bưng đi lên, nhìn nàng liếc mắt một cái sau, con ngươi liền nhanh chóng rời đi, không dám lại nhiều nhìn. Mỹ, là mỗi người đều muốn thưởng thức, nhưng là, có chút, lại chưa chắc là ngươi có thể thưởng thức khởi. Ân Mộng Thiên Tầm chỉ là nhẹ giọng lên tiếng, sau đó cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị ăn cơm. Đều làm cho bọn họ đi ra ngoài, Tiểu Vương muốn uống rượu. Vừa lúc vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng xôn xao, ngay sau đó một đạo cực kỳ bá đạo thanh âm truyền đến. Mọi người nghe được thanh âm kia, sắc mặt đều nháy mắt thay đổi, có chút nhát gan dọa chân có mềm, rất nhiều còn không có thượng đồ ăn khách nhân, liền sôi nổi đứng lên, hoang mang rối loạn đảo tẩu. Có chút thượng đồ ăn, chợt loạn ăn một lát, liền muốn đi ra ngoài. Đương nhiên, cũng là tinh tọa bất động. Mộng Thiên Tầm không có động, ăn cơm lớn nhất, huống chi nàng đuổi như vậy thời gian dài lộ, đã sớm đói bụng, thiên hoàng lao tử tới, nàng cũng sẽ không làm. Nàng vẫn liền hồn nhiên không có cảm giác được chung quanh khác thường đang ăn cơm. Mặt khác rửa cửa sổ một vị nữ tử, cũng không có động, chỉ là, trên mặt lại nhiều vài phần tức giận, trong tay chén trà lược hiện dùng sức đặt lên bàn, một chút nước trà bắn tung tóe tại trên mặt bàn. Chén trà một bên, phóng một phen kiếm. Mà chính giữa một vị nam tử cũng không có động, chậm rãi uống chính hắn rượu, giờ phút này trong tiểu lâu hết thảy, hồn nhiên ảnh hưởng không đến hắn. Kiêu ngạo thân ảnh xông vào, nhìn đến thế nhưng còn có người, sắc mặt trầm xuống, tàn nhẫn thanh nói, thật to gan, Tiểu Vương tới, còn không cho. Chỉ là, hắn con ngươi hơi đổi, nhìn phía y cửa sổ mà ngồi đang ở ăn cơm Mộng Thiên Tầm khi, lại là bỗng nhiên ngây người, trong lúc nhất thời tựa hồ đột nhiên cắn đầu lưỡi, lập tức đã không có thanh âm, chỉ là, ngốc ngốc, ngơ ngác nhìn Mộng Thiên Tầm. Hư hư thực thực nước miếng đều chảy xuống tới. Tiểu Vương chưa từng thấy quá như thế mỹ lệ nữ nhân, hôm nay thật đúng là vận khí tốt. Nguyên bản bá đạo thanh âm, giờ phút này, lại là tràn đầy tà khí. Giờ phút này hắn, hồn nhiên quên mất còn có cái khác hai bàn khách nhân không có rời đi, mà là thế nhưng thẳng hướng về Mộng Thiên Tầm trước bàn đi đến. Mỹ nhân, một người ăn cơm nhiều tịch mịch nha, muốn hay không Tiểu Vương bồi ngươi nha. Nam tử con ngươi, không chớp mắt nhìn Mộng Thiên Tầm, vừa nói lời nói, nước miếng thật đúng là chảy ra. Mộng Thiên Tầm hơi rũ trong con ngươi hàn quang hơi lóe, nàng tuy rằng không biết võ công, nhưng là, nàng độc, lại là vô pháp có thể ngăn cản. Có đôi khi, độc, hoặc là luận võ công càng tốt vận dụng, đương nhiên, người không đáng nàng, nàng tuyệt không phạm nhân, nhưng là người nếu phạm nàng, vậy trách không được nàng. Nam tử thấy Mộng Thiên Tầm không để ý tới hắn, vi lăng một chút, sau đó lại lần nữa về phía trước đi rồi một bước, một bàn tay, đột nhiên nâng lên, muốn rôi hướng Mộng Thiên Tầm. Mộng Thiên Tầm con ngươi bỗng nhiên meo lại, nắm chiếc đũa tay, vừa muốn chuyển động. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, một phen kiếm, lại đột nhiên hoành ở nam nhân kia trước mặt. Kia kiếm, cách này nam tử nhân thủ, chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Ai, là ai, ai dám quản tiểu gia nhàn sự. Nam nhân dọa sắc mặt đều thay đổi, nhưng là ngoài miệng còn ở cạnh mạnh, chỉ là, xoay người, nhìn đến cầm kiếm người khi, lại đột nhiên cười. Ai nha, lại tới một mỹ nhân, hôm nay là cái gì nhật tử nha, Tiểu Vương thật là diễm phúc không cạn đâu, như thế nào, mỹ nhân là ghen tị, chúng ta đây ba người liền cùng nhau đi, Tiểu Vương bảo đảm sẽ làm các ngươi. Người nọ nói lại là nói hạ lưu. Nguyên bản, kia cách hắn tay, không đến một tấc kiếm, đột nhiên hạ gì, tức khắc, toàn bộ tiểu lầu vang lên giết heo tiếng kêu thảm thiết. Ngươi thật to gan, cũng dám thương Tiểu Vương. Tiểu Vương xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Kiêu ngạo nam đau dậm chân, lại còn đang nói tàn nhẫn lời nói. Hoan có đầu, nợ có chủ, có loại ngươi tới tìm tới ta, ta, Bắc Tôn Quốc công chủ, mạnh băng nữ nhân vô nửa điểm sợ hãi, hô mang trào phúng lời nói, hào khí mười phần. Bắc Tôn Quốc công chủ. Mộng Thiên Tầm đang nghe đến nàng tự xưng khi, con ngươi đột nhiên lóe một chút, Bắc Tôn Quốc, công chúa. Lý Dật Phong đã từng nói qua, Bắc Tôn Quốc Hoàng hậu ở thành thân không bao lâu, liền mất tích, như thế nhiều năm qua, Bắc Tôn Quốc Hoàng thượng vẫn luôn đều đang tìm hắn Hoàng hậu, trong Hoàng cung không còn có bất luận cái gì một nữ nhân. Thậm chí Bắc Tôn Quốc Hoàng thượng bên người cũng không còn có một nữ nhân. Như vậy, vị này công chúa, xem nàng tuổi hẳn là có 22 tả hữu bộ dáng, tính tính thời gian, giống như cũng không rất hợp nha. Nàng hẳn là Bắc Tôn Quốc Hoàng thượng muội muội đi. Ngươi là Bắc Tôn Quốc công chúa. Kiêu ngạo nam hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, Bắc Tôn Quốc chi cường đại là không ai dám chọc nàng, hắn nho nhỏ thanh viễn quốc, càng không thể trêu vào. Hừ. Nữ tử chỉ là lạnh lùng một hừ, căn bản không có để ý tới hắn, mà là chuyển hướng Mộng Thiên Tầm, hỏi, ngươi không sao chứ? Giờ phút này Mộng Thiên Tầm, ở nàng trong mắt hoặc là nhu nhược, khơi dậy nàng ý muốn bảo hộ. Mà làm nàng ra tay một nguyên nhân khác, chính là nàng đột nhiên rắc trước mặt nữ tử có chút quen thuộc, càng có một loại thân thiết cảm giác. Không có việc gì, cảm ơn. Mộng Thiên Tầm ngước mắt, nhìn phía nàng, cười khẽ, ở đối thượng nàng con ngươi khi, lại là hơi hơi sửng sốt. Cặp kia con ngươi, nhìn, tựa hồ có một chút quen thuộc. Nàng thực mỹ, cùng Mộng Thiên Tầm mỹ bất đồng, nàng mỹ lệ mang theo vài phần hiên ngang, có vài phần giã tính, trong tay nắm kiếm, càng làm cho nàng nhiều vài phần hiệp nữ phong tư. Không có lý do gì, Mộng Thiên Tầm liền thích nàng. Nguyên lai ngươi căn bản là không quen biết nàng, nếu ngươi không quen biết nàng, vì sao phải hư tiểu vương chuyện tốt? Tiêu Ngạo Nam nghe được bọn họ đối thoại, trên mặt nhiều vài phần tức giận, tuy rằng sợ hai Bắc Tôn Quốc, nhưng là lại không nghĩ liền như thế buông tha Mộng Thiên Tầm. Nơi này chính là chúng ta Thanh Viễn Quốc, không phải các ngươi Bắc Tôn Quốc, nàng là tiểu vương coi trọng người của ngươi, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi tốt nhất không cần nhiều quản. Tiêu Ngạo Nam ngón tay đều chặt đứt, thế nhưng không đi trước trị liệu. Có thể là không cam lòng. Chúng ta đi. Mạnh Băng vẫn liền không có để ý tới hắn, mà là duỗi tay kéo hướng Mộng Thiên Tầm. Thực hiển nhiên, nàng là quản định rồi Mộng Thiên Tầm sự tình. Ngươi chém đứt tiểu vương ngón tay, liền tưởng như thế rời đi. Tiêu Ngạo Nam tựa hồ lúc này mới nhớ tới chính mình ngón tay vấn đề, đau hô hô. Hừ, đoạn ngươi một tiếng ngón tay vẫn là nhẹ. Mạnh Băng khỏe môi hơi hơi xả ra một tia làm người sởn tóc gáy cười lạnh, thanh âm lạnh băng ngoan tuyệt. Bọn họ này đó nam nhân, đều cho rằng nữ nhân là dễ khi dễ sao. Nói vừa xong, xem đều không xem kia nam nhân liếc mắt một cái, liền lôi kéo Mộng Thiên Tầm hướng ra phía ngoài đi đến. Mộng Thiên Tầm cực kỳ thuận theo tùy ý nàng lôi kéo nàng, nghe được nàng lời nói, trong lòng cười khẽ, nàng thích nữ tử này cá tính. Đích xác, đoạn hắn một lòng tay ngón tay vẫn là nhẹ. Nếu là, nàng động thủ, liền không chỉ là đoạn một ngón tay vấn đề. Đây là ai nha, thật lớn khẩu khí nha. Chỉ là, hai người vừa mới cất bước, còn không có đi ra tử lầu, một nữ tử thanh âm, lại đột nhiên truyền đến. Nàng kia thanh âm, cực nhẹ, cực nhu, lại mang theo một cổ làm người tô tận xương đầu yêu mị, đương nhiên, đó là nhằm vào nam nhân. Mộng Thiên Tầm nghe thế trong thanh âm, thân mình đột nhiên cứng đờ, không phải bởi vì nàng thanh âm kia làm người khởi nổi da gà đà, mà là, bởi vì, thanh âm kia, thế nhưng là quen thuộc. Đi vào cái này triều đại sau, nàng vẫn luôn là ở Hoàng Phổ Vương Triều, căn bản là không có đã tới nơi này, không có khả năng nhận thức nơi này người. Hơn nữa, nàng vốn dĩ nhận thức người cũng không nhiều lắm. Kỳ thật, cái này quen thuộc thanh âm, là Mộng Thiên Tầm cả đời đều không hợp pháp quên. Chỉ là, nàng không biết, gần là thanh âm tương tự, vẫn là, nữ nhân kia, cũng xuyên qua đến nơi này. Tại đây một khắc, Mộng Thiên Tầm con ngươi bỗng nhiên nâng lên, nhìn lại. Một đôi trong con người, đã rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo. Theo thanh âm quanh quẩn, một nữ tử, chậm rãi đi đến, quyến rũ dáng người, câu người vũ mị, eo chi hơi riêu bước phong lưu. Đồng dạng dáng người, đồng dạng thanh âm, thậm chí là đồng dạng một khuôn mặt. Thấy rõ nàng kia một khắc, Mộng Thiên Tầm chỉ cảm thấy đến chính mình toàn thân máu, tựa hồ đột nhiên băng ở giống nhau. Là trùng hợp sao? Sẽ thật sự như vậy trùng hợp sao? Mặc dù chính là có kiếp trước, cũng không có khả năng sẽ như vậy giống nhau như lúc đi. Huống chi, lúc ấy, nàng là trích dẫn bí mật thuốc nổ, đem ba người cùng nhau nổ chết. Như vậy, nàng có thể xuyên qua đến nơi này, cái khác hai người, liền cũng có khả năng. Cho nên, Mộng Thiên Tầm trong lòng, đã 50% nhận định, trước mặt nữ nhân, khả năng thật là nữ nhân kia. Nếu thật là nàng, Mộng Thiên Tầm con ngươi hàn quang mánh lóe, nếu thật là nàng. Như vậy, nàng cùng nàng chi gian trướng hoặc là hẳn là hảo hảo tính toán. Đến nỗi nàng cùng nam nhân kia sự tình, nàng không nghĩ lại để ý tới, một cái có thể dễ dàng bị câu dẫn nam nhân, không đáng giá nàng lại vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Huống chi nam nhân kia, nguyên bản cũng vô cùng có khả năng là cùng nữ nhân này cùng nhau mưu đồ bí mật hảo, tới tính kế nàng, mưu hại nàng. Nhưng là, một khắc bút chướng lại không thể không tính, nàng tốt nhất. Tốt nhất bằng hữu chính là chết ở nữ nhân này trong tay, hơn nữa nữ nhân này vẫn là làm cho nàng mặt giết nàng bằng hữu. Lúc ấy, nàng thậm chí vô lực cứu giúp. Nàng đau, nàng hối, nàng càng hận. Nàng hận, nàng liên lụy tốt nhất bằng hữu, càng hận, vô pháp báo thù, cuối cùng kia một khắc, cũng chỉ bất quá liền nhất cực đoan đồng quy vu tận. Nàng không nghĩ tới, trời cao thế nhưng làm nàng ở cái này triều đại lại một lần gặp nữ nhân này. Nếu gặp, thù này, nàng tất nhiên muốn báo. Nàng từ trước đến nay đều là có thủ án tất báo người. Mới vừa tiến vào nữ nhân phát giác Mộng Thiên Tầm nhìn chăm chú nàng ánh mắt, hai tròng mắt vừa chuyển, nhìn phía Mộng Thiên Tầm, chỉ là, ở nàng vọng lại đây trong nháy mắt kia. Mộng Thiên Tầm lại nhanh chóng thu hồi trong con ngươi sở hữu cảm xúc, ngay sau đó đổi thành một loại cực kỳ bình thường đánh giá. Nữ nhân này bộ dáng cùng trước kia là giống nhau như lúc, nhưng là, nàng bộ dáng lại là cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại, Mộng Thiên Tầm còn không nghĩ làm nàng nhận ra nàng. Đương nhiên, nàng cũng muốn tiến thêm một bước xác định nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không hiện đại nữ nhân kia. Nàng nguyên tắc là, từ trước đến nay đều sẽ không thương tổn vô tội, nếu thật sự chỉ là tương tự, hoặc là chỉ là nữ nhân kia kiếp trước, nàng tự nhiên sẽ không làm cái gì. Bất quá, vừa mới từ nàng phản ứng đi lên xem, có thể quả quyết ra, trước mặt nữ nhân này, có cái này triều đại nữ nhân sở không có nhạy bén cảnh giác, Mộng Thiên Tầm trong lòng âm thầm trầm xuống. Nữ tử cũng không có từ Mộng Thiên Tầm trong con ngươi phát hiện khác thường, chỉ là đợi cho thấy rõ Mộng Thiên Tầm kia tuyệt mỹ dung mạo khi, lại là không khỏi ngẩn ra, con ngươi chỗ sâu trong rõ ràng hiện lên đố kỵ. Đối với một cái lấy chính mình mỹ lệ vì ngạo nữ nhân mà nói, nhất không muốn nhìn đến chính là nữ nhân khác so nàng mỹ. Kỳ thật, nàng bên ngoài cũng thật là xuất sắc, mặc kệ là ở hiện đại, vẫn là ở cổ đại, cho nên nàng cũng đích xác có lấy làm tự hào tư bản. Cho nên, nàng đang xem đến cái khác nữ nhân khi, đều sẽ từ các phương diện tìm ra không bằng nàng địa phương. Nhưng là, giờ phút này, nàng lại không cách nào từ Mộng Thiên Tầm trên người tìm ra nửa điểm tì vết. Càng là như vậy, nàng trong lòng liền càng là đố kỵ, tàn nhẫn không được có thể lập tức hủy hoại này trương so nàng mỹ lệ mặt. Bất quá, nàng hiện tại thân phận bất đồng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa, giống như vậy sự tình, tự nhiên không thể trắng trợn táo bạo đi làm. Nàng cực lực gáp xuống đối Mộng Thiên Tầm đố kỵ, con ngươi lại lần nữa chuyển hướng về phía Mạnh Băng, khóe môi hơi câu, nhàn nhạt cười nói, bản công chúa cho là ai đâu, nguyên lai là bị Lam Thành thành chủ cưới quá môn sau ngày hôm sau liền hưu Bắc Tôn Quốc công chủ nha. Nàng ở nhắc tới Mạnh Băng thân phận khi, phía trước bỏ thêm một cái cực dài tân trang, một cái thập phần ác độc, đê tiện tân trang. Nàng còn đang nói đến hưu tự khi, cố tình tăng thêm ngữ khí. Nữ nhân này, chuyên môn đả kích người khác chỗ đau. Điểm này, cũng cùng trước kia nàng là giống nhau. Mạnh Băng sắc mặt nháy mắt thay đổi, nguyên bản anh tư táp sảng trên mặt, đột nhiên mạn quá một tầng vô pháp khống chế đau, trong con ngươi, cũng ẩn vài phần lửa giận. Nhưng là, kia phân lửa giận sau lưng che giấu càng nhiều lại là đau cùng hận. Tựa hồ này lửa giận, ngược lại thành một loại che giấu. Mộng Thiên Tầm nắm Mạnh Băng tay, hơi hơi căng thẳng, mang theo vài phần an ủi, cũng mang theo vài phần cổ vũ. Nữ nhân kia thực rõ ràng chính là muốn dùng cái này tới đả kích nàng, nàng càng là như vậy, liền chúng nữ nhân kia kế, sẽ chỉ làm nữ nhân kia càng đắc ý. Hoàng tỷ, nàng chém đứt ngón tay của ta. Vừa mới kia kiêu ngạo nam, liên tục nhảy lại đây cáo trạng, tựa hồ lập tức có dựa vào. Nàng lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái kiêu ngạo nam bị chặt đứt ngón tay, mày thoáng một trọn, lại không có nói cái gì, làm hoàng tỷ, thậm chí liền nửa cái an ủi tự đều không có. Mạnh Băng, vừa mới Lam Thành thành chủ, tới Thanh Viễn Quốc hướng bản công chúa cầu hôn, thật mau nha, trước hai ngày, mới là thành chủ cùng ngươi đại hôn, không nghĩ tới, như thế mau, Lam Thành thành chủ lại tới Thanh Viễn Quốc cầu hôn, ngươi nói, việc này có phải hay không thực kỳ diệu? Thực hiển nhiên. Nàng mục là Mạnh Băng, nàng tới chủ nhân mục đích, không phải vì nàng đệ đệ hết giận, mà là vì đả kích Mạnh Băng, hoặc là, càng xác thực nói, hẳn là vì một người nam nhân, Lam Thành thành chủ. Nàng cũng như cũ giống như trước kia giống nhau thích đoạt người khác nam nhân. Cái kia thành thân ngày hôm sau, liền đem Mạnh Băng hưu nam nhân, thế nhưng như thế mau, liền tới hướng Thanh Viễn Quốc cầu hôn, nếu là thật sự giống như nữ nhân kia theo như lời. Cái này Lam Thành thành chủ thật sự là đáng giận. Căn bản không đáng giá Lam Băng đi ái. Mộng Thiên Tầm nắm Mạnh Băng tay, hung hăng dùng sức, nếu là nam nhân kia, thật sự như vậy bất ham, Mạnh Băng liền không nên vì hắn thương tâm. Mà nếu này chỉ là nàng cố ý hãm hại. Mạnh Băng giờ phút này, càng không nên biểu hiện ra bất luận cái gì đau xót, như vậy sẽ chỉ làm nữ nhân này đắc ý. Mạnh Băng cảm giác được nàng động tác, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó minh bạch nàng ý tứ, vừa mới trên mặt đau xót, nhanh chóng giấu đi, ngay sau đó lại lần nữa thay nàng lúc trước anh tư táp sảng hiệp nữ phong màu. Hắn chính là bản công chúa từ bỏ, ngươi muốn, cầm đi hảo. Mạnh Băng khỏe môi hơi hơi câu ra một đạo độ cung, trao phúng chung mang theo vài phần cười khẽ, hoàn toàn không thèm để ý lời nói, hoàn toàn không để bụng thái độ. Chỉ là, Ngộng Thiên Tầm lại vẫn liền cảm giác được, nàng kia gợi lên độ cung chung, cất giấu đau. Mà nghe được nàng lời này, Ngộng Thiên Tầm cũng minh bạch, vừa mới nữ nhân kia nói phía trước bộ phận, có thể là thật sự. Một nữ nhân, vừa mới thành thân ngày hôm sau liền bị hưu, đặc biệt là tại đây cổ đại, đó là một loại vô pháp đền bù thương tổn. Nam nhân kia, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Ngươi, nhìn đến Mạnh Băng cười khẽ, nghe nàng kia rõ ràng bố thí ngữ khí, cùng các nàng mặt đối mặt nữ nhân đã không có vừa mới đắc ý, mà nhiều vài phần tức giận, tin tưởng, bất luận cái gì một nữ nhân đều không muốn nghe đến như vậy một câu. Ta từ bỏ nam nhân, ngươi muốn, liền cầm đi đi. Lời này, đích xác đủ tàn nhẫn. Nếu đứng ở nàng trước mặt nữ nhân này, thật là đến từ hiện đại nữ nhân kia, liền càng chịu không nổi những lời này, bởi vì, nàng từ trước đến nay nhất am hiểu chính là đoạt người khác nam nhân, lại còn có coi đây là ngạo. Ngộng Thiên Tầm hơi rũ con ngươi, hơi hơi hạ gì, vừa lúc vọng đến nàng vừa vặn hơi rũ nơi tay sườn tay phải. Tay nàng, chậm rãi cong lên, giờ phút này, cong lên ngón tay, cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là nàng động tác. Kia động tác, cũng không phải tùy ý cong lên, mà là có thập phần rõ ràng trước nghiệp thói quen đặc thù. Nàng động tác, rất chậm, nhưng là, Ngộng Thiên Tầm lại là cực kỳ quen thuộc, kia rõ ràng chính là nắm đoạn, khấu động, có súng động tác. Tuy rằng tay nàng trung giờ phút này không có thương, cái này triều đại cũng không có khả năng sẽ có thương. Nhưng là, nàng cái loại này nhiều năm trước tới nay thói quen tính động tác, đặc biệt là ở đối mặt làm nàng cừu hận địch nhân, nàng tàn nhẫn không được đem địch nhân trực tiếp tiêu diệt thời điểm, loại này thói quen tính động tác, liền sẽ không tự giác biểu hiện ra ngoài. Ngộng Thiên Tầm hơi rũ trong con ngươi càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Giờ phút này, nàng đã hoàn toàn có thể khẳng định, trước mặt nữ nhân này, thật sự chính là nữ nhân kia, Đoạn Hồng. Cái kia ở nàng trước mặt, giết nàng tốt nhất bằng hữu, còn giết nàng mặt khác hai cái đồng sự nữ nhân. Lúc ấy, chính là nữ nhân này, cùng nàng thâm ái 8 năm nam nhân kia, cùng nhau dẫn người xông vào các nàng bí mật căn cứ. Lúc ấy, chính là nữ nhân này, chỉ huy, giết căn cứ chung mọi người. Mà cái kia, nàng thâm ái 8 năm nam nhân, lại càng là nghe xong nàng mệnh lệnh sau, muốn giải quyết rất nàng. Lúc ấy, nam nhân kia từng bước ngoan tuyệt, chiêu chiêu đều là muốn nàng mệnh, mà nữ nhân này lúc ấy, lại là vẻ mặt đắc ý nhìn diễn. Nàng nói, nam nhân kia là của nàng, ái người cũng vẫn luôn là nàng. Kia một khắc, Ngộng Thiên Tầm trong lòng là hận, nhưng là, giờ phút này, nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, thù là muốn báo, chỉ là ở còn không có biết rõ hết thể dưới tình huống, nàng không có khả năng sẽ dễ dàng ra tay, rốt cuộc, nàng cũng biết, nữ nhân này không đơn giản. Tuy rằng nói, ở hiện đại thời điểm, nàng là bởi vì quá tin tưởng nam nhân kia, mới thượng nàng đường, nhưng là, kia hết thảy cũng thật là nữ nhân này an bài, mà nàng sắc cũng là chúng nàng kế. Nàng ẩn ở ống tay háo hạ tay, hơi hơi buộc chặt một chút, sau đó lại buông ra. Trên mặt cực kỳ bình tĩnh, không thấy bất luận cái gì khác thường. Mạnh Băng, ngươi thành thân ngày hôm sau liền bị hưu sự tình, mọi người đều biết, ngươi cần gì phải mạnh miệng. Nữ nhân kia trên mặt, lại lần nữa mạn quá vài phần cười khẽ, trong thanh âm, lại mang theo rõ ràng trào phúng. Bản công chúa không hiếm lạ nam nhân kia. Mạnh Băng vẻ mặt không thèm để ý, rõ ràng thanh âm, kiên định ngữ khí, ai hiếm lạ, ai nhặt. Một cái nhặt tự, rõ ràng biểu hiện nàng khinh thường cùng trơ trẽn. Nếu nam nhân kia như vậy tuyệt tình, cưới nàng ngày hôm sau liền hưu nàng, nàng lại vì nam nhân kia thương tâm, chính là đối chính mình vũ nhục. Mạnh Băng cũng nhẹ nhàng hồi nắm một chút Ngộng Thiên Tầm tay, ẩn ẩn mang theo vài phần cảm kích, vừa mới ít nhiều nàng nhắc nhở. Kia nguyên bản muốn rời đi, lại không có đi xa vây quanh ở bên ngoài xem náo nhiệt khách nhân, nghe được nàng lời này, lại đều sôi nổi đảo chịu một hơi. Lam Thành thành chủ, bọn họ đều là biết đến, nữ nhân này, thế nhưng đem Lam Thành thành chủ nói như là nhặt rác rưởi giống nhau. Chỉ có, tiểu lầu chính giữa nam tử, vẫn liền chậm rãi uống hắn rượu, tựa hồ, giờ phút này, nơi này phát sinh hết thảy, đều nhập không được hắn mắt, nhập không được hắn nhĩ. Giờ phút này trong tiểu lâu đã xảy ra như thế nhiều chuyện tình. Hắn từ đầu đến cuối, thậm chí con người đều không có nâng cùng nhau. Làm người nhịn không được hoài nghi, hắn có thể hay không là kẻ điếc. Chỉ là, ở Mạnh Băng lời nói vừa mới rơi xuống, một bóng hình, lại đột nhiên lóe lên, mang ra một trận gió nhẹ, tại đây ngày mùa hè, lại cố tình có một cổ lạt cốt hàn ý. Nam tử tiến vào tiểu lâu, đứng yên, đồng dạng, cũng là đứng ở Ngộng Thiên Tầm cùng Mạnh Băng đối diện mặt. Nhưng là, nam nhân kia, từ vừa tiến đến, một đôi con người, liền thẳng tắp chăm chú vào Mạnh Băng trên người, không chớp mắt, thậm chí liền tròng mắt đều không có động một chút, liền như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Tựa hồ muốn đem nàng xuyên thấu, hắn trong con người, rõ ràng mang theo hàn ý, cũng ẩn vài phần lửa giận, chỉ là, hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là như vậy thẳng tắp đứng, nhìn chằm chằm Mạnh Băng. Người nam nhân này tuy rằng nhìn chính là Mạnh Băng, nhưng là, đứng ở Mạnh Băng bên cạnh người Ngộng Thiên Tầm đều cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Ngộng Thiên Tầm biết, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm nam nhân. Ngộng Thiên Tầm con ngươi nhìn phía hắn, ánh mắt đầu tiên, người nam nhân này cũng không có giống Đêm Vô Tuyệt như vậy kinh vi thiên nhân chấn động, nhưng là, hắn cặp kia con ngươi. Ngộng Thiên Tầm cũng không có cùng hắn nhìn thẳng, lại vẫn liền cảm giác được. Hắn con ngươi tựa hồ có một loại làm người vô pháp khống chế ma lực, tựa hồ muốn đem thế gian vạn vật đều hút đi vào. Mặc kệ cặp kia trong con ngươi là như thế nào cảm xúc, là hỉ, là giận, là bi, là thương, nó đều làm người vô pháp tự kềm chế bị hấp dẫn. Người nam nhân này xuất hiện kia một khắc, nàng rõ ràng cảm giác được Mạnh Băng thân mình cứng đờ, nắm tay nàng, không ngừng buộc chặt, khẩn nàng đều cảm giác được đau đớn, Mạnh Băng lại vẫn liền đang không ngừng dùng sức. Giờ khắc này, Ngộng Thiên Tầm biết, mặc kệ Mạnh Băng biểu hiện lại như thế nào không sao cả, nhưng là, nàng trong lòng, lại là ái người nam nhân này, hơn nữa, ái rất sâu, thâm vô pháp tự kiềm chế. Là, giống như vậy một người nam nhân, thật sự là thực dễ dàng làm nữ nhân cầm lòng không đậu liền yêu, yêu, liền vô pháp tự kiềm chế. Ngộng Thiên Tầm không biết, người nam nhân này cùng Mạnh Băng chi gian rốt cuộc có cái dạng gì chuyện xưa, cũng không biết. Người nam nhân này vì sao cưới Mạnh Băng, rồi lại ở ngày hôm sau hưu nàng. Mà người nam nhân này, giờ phút này như vậy lạnh lùng, hung hăng nhìn chằm chằm Mạnh Băng, khẳng định là bởi vì nghe được vừa mới Mạnh Băng nói. Nhưng là, Ngộng Thiên Tầm lại không biết, hắn sinh khí, là bởi vì Mạnh Băng không thèm quan tâm, vẫn là bởi vì Mạnh Băng đối hắn trào phúng. Này giữa hai bên, chính là có rất lớn khác nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu lầu hoàn toàn tĩnh xuống dưới. Không có người ra tiếng, chỉ là, ẩn ẩn cảm giác giờ phút này chính diện đối diện một nam một nữ chi gian, nhìn như đứng yên bất động, trên thực tế lại là điện thiểm lôi ánh lửa phi lóe. Mạnh Băng chỉ là ở nam nhân kia tiến vào kia một khắc, có chút cứng đờ, có chút khác thường, chỉ là, đương nam nhân kia nhìn phía nàng khi, nàng liền không hề trốn tránh, cũng nhìn nhau thường hắn. Hắn lãnh, nàng không sợ, hắn giận, nàng cũng không lóe, đến lúc này. Nàng còn cần thiết sợ hắn sao? Ngộng Thiên Tầm trong lòng đột nhiên có chút buồn cười, hai người kia. Kỳ thật, người nam nhân này từ tiến tử lầu, một đôi con người, liền chỉ mong hướng Mạnh Băng, có thể thấy được, hắn trong lòng, đối Mạnh Băng hẳn là để ý, hơn nữa giống hắn như vậy nam nhân, nếu là không thèm quan tâm, căn bản là không có khả năng sẽ sinh khí, càng sẽ không có như vậy mãnh liệt phản ứng. Đoạn Hồng nguyên bản vừa thấy đến người nam nhân này tiến vào. Trên mặt liền nhanh chóng tràn ra tự cho là mỹ lệ nhất ý cười, chỉ là nhìn thấy hắn tiến vào sau, liền vẫn luôn nhìn Mạnh Băng, tựa hồ đến bây giờ còn không có phát hiện nàng, kia trương hết sức vũ mị trên mặt cười thật sự là có chút không nhịn được. Trên mặt nàng cười, một chút chậm rãi cứng đờ, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất, thay, cực lực cẩn nhẫn phẫn nộ cùng đố kỵ. Nhưng là, nàng không cam lòng, nàng không tin có nam nhân sẽ không chịu nàng dụ hoặc. Mặc kệ ở cái gì thời điểm, mỗi cái nam nhân thấy nàng, đều tàn nhẫn không được trực tiếp nhào lên tới, đem nàng nuốt khởi trong bụng. Không có một người nam nhân ngoại lệ, huống chi, người nam nhân này vừa mới còn đi qua hoàng cung, phụ vương còn cùng nàng nói đến liên hôn sự tình, hắn lúc ấy, cũng không có cự tuyệt. Thành chủ, nàng môi đỏ khẽ mở, nhà khí như lan, thanh âm tiểu nhu có thể nhỏ giọt thủy tới, dáng người hơi bãi, bày ra một cái. Nàng chính mình cho rằng nhất yêu mị, nhất dụ hoặc tư thế. Chờ đợi Lam Thành Thành chủ bị nàng dụ hoặc, vì nàng si mê, vì nàng điên cuồng. Thanh âm kia làm Ngộng Thiên Tâm rất đầy đất nổi da gà. Chỉ là, Lam Thành Thành chủ lại tựa hồ căn bản là không có nghe được nàng lời nói, chút nào đều không có để ý tới nàng, xem đều chưa từng liếc nhìn nàng một cái, một đôi con người, vẫn liền thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Mạnh Băng. Đoạn Hồng chán nản, trong lòng càng thêm không cam lòng, cùng Mạnh Băng so sánh với, nàng chính là chút nào đều sẽ không thua cấp Mạnh Băng. Mạnh Băng có nàng mị sao? Mạnh Băng có nàng nhu sao? Không có, Mạnh Băng bất quá chính là một cái đầu ngực đơn giản, chút nào cũng đều không hiểu ôn nhu dã man vo nữ. Như vậy nữ nhân, bằng cái gì có nam nhân thích? Thành chủ vừa mới tiến cung thời điểm, chính là cùng phụ vương nhắc tới hai nước quan hệ hữu nghị sự tình. Đoạn Hồng nhất chịu không nổi chính là nam nhân đối nàng xem nhẹ, mà giờ phút này Lam Thành Thành chủ đem nàng làm lơ đến loại tình trạng này, nàng đều sắp khí bạo. Bất quá, ở nam nhân trước mặt, nàng chính là trước nay đều sẽ không bại lộ chính mình bất luận cái gì khuyết điểm, lại khí, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra chút nào. Ở nam nhân trước mặt, nàng chỉ biết biểu hiện ra chính mình tiểu nhu cùng vũ mị. Mà nàng giờ phút này nói ra những lời này, càng là cố ý đả kích Mạnh Băng. Quả nhiên, Mạnh Băng đang nghe đến nàng lời nói sau, nắm Mộng Thiên Tầm tay, càng thêm buộc chặt một ít. Không cần thượng nàng đương. Mộng Thiên Tầm hơi hơi tới gần Mạnh Băng bên người, dùng chỉ có Mạnh Băng nghe được thanh âm nói, nàng cùng Mạnh Băng thân cao không sai biệt lắm. Giờ phút này, hai người lại là song song đứng, hơn nữa ly rất gần, cho nên nàng đối nàng nói nhỏ, cũng là cực kỳ phương tiện. Mộng Thiên Tầm biết, đây là Đoạn Hồng một quán kỹ xảo, nàng rõ ràng nhớ rõ, đã từng, Đoạn Hồng ở nàng trước mặt, hôn cái kia nàng ái 8 năm nam nhân, đắc ý nói cho nàng, nàng ái 8 năm nam nhân, ái không phải nàng. Kia một khắc, nàng là phẫn hận, nàng là đau xót, nhưng là, hiện tại nghĩ đến, nàng lại chỉ cảm thấy đến ghê tởm, nữ nhân này làm nàng ghê tởm, nam nhân kia, càng làm cho nàng ghê tởm. Lam Thành Thành chủ lúc này mới có một chút phản ứng. Hai tròng mắt tựa hồ hơi hơi lóe một chút, môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, không tồi. Hắn thế nhưng thừa nhận, chẳng qua, hắn con ngươi lại vẫn chính là vẫn luôn nhìn Mạnh Băng, từ đầu đến cuối đều không có vọng Đoạn Hồng liếc mắt một cái. Hoàn toàn đem Đoạn Hồng trở thành trong suốt người. Mộng Thiên Tầm hơi giật mình, nàng biết, Lam Thành Thành chủ giờ phút này như thế làm, là vì thử Mạnh Băng, nhưng là, hắn loại này phương pháp là sai lầm. Mạnh Băng nắm Mộng Thiên Tầm tay khẩn lại khẩn, khẩn Mộng Thiên Tầm đều cảm giác được trên tay máu vô pháp tuần hoàn, bất quá, nàng lại không có nói cái gì, càng không có tránh một chút, nàng biết, giờ phút này Mạnh Băng yêu cầu một người tới duy trì nàng. Vậy chúc mừng thành chủ lúc này đây, có thể cùng tân nương đầu bạc lao lão. Mạnh Băng đột nhiên cười, cười thực mỹ, nguyên bản hiệp khí hào sảng tư thái, giờ phút này lại nhiều vài phần mềm nhẹ, làm nàng toàn bộ thoạt nhìn càng nhiều vài phần nhu hòa mỹ. Kỳ thật, mỗi người đàn bà đều có thể yêu nhu, chỉ là xem nàng, muốn cùng không nghĩ. Nếu thành thân ngày hôm sau, hắn liền hưu nàng, như vậy, nàng cùng hắn chi gian, liền lại vô khả năng. Lam Thành Thành chủ nhìn phía nàng khỏe môi cười khẽ khi, vi lăng một chút, một đôi trong con ngươi nhanh chóng ẩn quá vài phần khác thường, nhưng là lại càng mau che giấu đi xuống. Ngay sau đó hắn cả khuôn mặt nháy mắt âm trầm, toàn thân đều tản mát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi hàn khí. Đặc biệt là ở đối thượng nàng kia vẻ mặt không để bụng khi, một đôi con ngươi càng là bỗng nhiên nheo lại, trong lúc nguy hiểm càng là tựa hồ muốn đem nàng lập tức đốt cháy lửa giận. Chúng ta đi thôi. Mạnh Băng lại lần nữa kéo phải hướng ngoại đi đến, nàng hiện tại, không nghĩ lại nhìn đến người nam nhân này, một cái cưới nàng, ngày hôm sau liền đem nàng hưu, hơn nữa không qua mấy ngày liền phải khác cưới nam nhân. Nàng một khắc đều không nghĩ nhìn đến. Đứng lại. Lam Thành Thành chủ lại đột nhiên mở miệng, kêu ở nàng. Lam Ninh Thần, ngươi còn tưởng như thế nào? Mạnh Băng nổi giận, hắn bằng cái gì làm nàng đứng lại, nàng cùng hắn chi gian, đã không có bất luận cái gì quan hệ. Vừa mới nói, cho bổn vương một lời giải thích. Nam nhân thấy nàng dừng lại hảo một khắc, tựa hồ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là, mặt vẫn chính là lãnh, thanh âm vẫn chính là băng. Lại còn có mang theo vài phần ngoan tuyệt. Chỉ là, Mộng Thiên Tầm lại đột nhiên cảm giác được hơn nữa người nam nhân này phản ứng có chút biến yếu. Đệ nhất cảm giác, nàng giác, hắn là một cái cực kỳ nguy hiểm nam nhân, nhưng là, giờ phút này, nàng giác, hắn hẳn là thay đổi một chút ý nghĩ của chính mình. Ít nhất, giờ phút này, người nam nhân này ở Mạnh Băng trước mặt biểu hiện ra ngoài, tuyệt đối không phù hợp nàng đối hắn đệ nhất hình ảnh. Cái gì lời nói? Mạnh Băng dừng lại bước chân, nhìn phía hắn, nghi hoặc nhíu mày, nàng vừa mới nói như vậy nói nhiều, hắn nói chính là nào một câu. Hơn nữa, nàng cũng bất giác, nàng lời nói có giải thích tất yếu. Người nói đi. Lam Ninh thần âm thầm cắn răng, nữ nhân này thế nhưng ở nàng trước mặt giả bộ hồ đồ. Ta bất giác ta nào một câu có cùng ngươi giải thích tất yếu. Mạnh Băng sắc mặt hơi trầm xuống, đông cứng chung, nhiều vài phần lạnh nhạt. Bổn vương là ngươi không hiếm lạ, ai muốn nhặt, liền nhặt. Ân. Nam nhân thực hiển nhiên bị nàng ma đi nhẫn mại, nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở nàng. Chỉ là, lời này tựa hồ là hắn mới vừa tiến vào phía trước Mạnh Băng nói, đều qua như thế thời gian dài, người nam nhân này thế nhưng còn truy vấn. Hắn rốt cuộc là quá để ý cái gì? Mạnh Băng con ngươi hơi hơi trầm xuống, khoe môi lại thứ mạn khai một tia cười khẽ, không chút để ý hỏi, như vậy ngươi muốn ta như thế nào giải thích, nói kỳ thật là ngươi không cần ta, là ngươi hưu ta, đem nàng đuổi ra môn, như vậy, ngươi vừa lòng sao? Nàng vẫn luôn đang cười, cười phong đạm vân khinh, kêu biểu tình, liền giống như là đang hỏi ngươi hảo, vẻ mặt không sao cả, hoàn toàn không để bụng. Nhưng là, Ngộng Thiên Tầm lại cảm giác được nàng thân mình cứng đờ. Cũng minh bạch nói ra nói vậy, đối nàng mà nói, là như thế nào một loại đau. Kia chuyện, đối nàng mà nói vốn dĩ chính là một cái vô pháp khép lại vết sẹo, hiện giờ lại lần nữa bị hung hăng rút ra, vải lên muối, trà đạp, hơn nữa, vẫn là nàng chính mình tự mình đi làm. Đó là như thế nào một loại đau. Ngộng Thiên Tầm đột nhiên cảm giác được đau lòng, vì nàng đau lòng, giống nàng như thế tốt nữ nhân, không nên đã chịu như vậy thương tổn. Nếu là người nam nhân này chỉ biết như vậy thương tổn nàng, như vậy nam nhân, không cần cũng thế. Đi. Lúc này đây, là Ngộng Thiên Tầm giữ nàng lại, thế nhưng thẳng hướng ra phía ngoài đi đến, bước chân quả tuyệt, động tác nhanh chóng. Lam Ninh Thần đang nghe đến Mạnh Băng nói khi, hoàn toàn sửng sốt, một đôi con ngươi liền như vậy thẳng tắp mà nhìn nàng, quên mất sở hữu phản ứng, hắn không nghĩ tới nàng sẽ như thế nói, hắn càng không nghĩ tới. Nàng sẽ là cái dạng này một loại biểu tình, như vậy một bộ thái độ. Thằng đến nhìn đến Mộng Thiên Tầm lôi kéo Mạnh Băng muốn rời đi khi, biểu tình gian, ẩn quá một tia sốt ruột, lại lần nữa theo bản năng mở miệng nói, đứng lại. Người nam nhân này, chẳng lẽ cũng chỉ biết này hai chữ sao? Tại đây loại thời điểm, còn đối nàng phát hào mệnh lệnh. Hắn cho rằng hắn là ai, hắn làm đứng lại liền đứng lại sao? Bằng cái gì muốn nghe hắn? Ngộng Thiên Tầm bước chân không có bất luận cái gì tạm dừng, vẫn liền lôi kéo Mạnh Băng tiếp tục hướng ra phía ngoài đi đến. Trực tiếp đi qua Lam Ninh Thần bên người, xem đều không có liếc hắn một cái. Mạnh Băng vi lăng một chút, đột nhiên lại lần nữa cười, lúc này đây cười khẽ chung, nhiều vài phần chân thành, hoặc là còn có như vậy một ít nhẹ nhàng. Chỉ là, giờ phút này đang đứng ở Lam Ninh Thần phía sau Đoạn Hồng lại đột nhiên nhẹ giọng cười nói, công chúa, thành chủ chính kêu ngươi đâu. Nàng thanh âm vẫn liền hết sức yêu mị, tiểu nhu, trên mặt cũng mang theo cười, chỉ là, nàng thân mình lại là hơi hơi vừa động, đột nhiên tới gần đến Mạnh Băng bên người. Nàng chân trang tựa tùy ý nâng lên, tựa hồ muốn đi hướng Mạnh Băng, chỉ là, chân ở khi nhấc lên, kia tốc độ lại là đột nhiên nhanh hơn, mau làm người trong lúc nhất thời căn bản là phản ứng không kịp. Đây là một loại hiện đại công kích pháp. Nàng chân, là chính tập thượng Mạnh Băng đầu gối chỗ. Nếu là này một chân đá trúng, Mạnh Băng xương bánh trẻ không ngừng, cũng sẽ là trọng thương. Tuy rằng, Mạnh Băng là luyện qua võ công, nhưng là, nàng hiện tại tâm tư, lại không sai biệt lắm đều ở Lam Ninh Thần trên người. Hơn nữa Đoạn Hồng là hiện đại đặc vụ xuất thân, kia thân thủ cũng là tương đương lợi hại. Mà Đoạn Hồng đến lúc đó, cũng khẳng định sẽ nói là không cẩn thận đụng tới Mạnh Băng. Mạnh Băng vừa mới cùng Lam Ninh Thần nháo thành như vậy, tất nhiên không nghĩ ở trước mặt hắn xấu mặt. Đến lúc đó, mặc dù lại đau, Mạnh Băng cũng sẽ cực lực ẩn, sẽ không làm Lam Ninh Thần biết. Hơn nữa Lam Ninh Thần cũng trăm triệu không thể tưởng được, nữ nhân này sẽ đi theo hắn trước mặt công nhiên động thủ. Cái này ngoan độc nữ nhân, nàng khẳng định là đã sớm tính kế hảo hết thảy, mới dám đối Mạnh Băng xuống tay. Sở hữu hết thảy, chẳng qua chính là trong nháy mắt sự tình, Ngộng Thiên Tầm con người bỗng nhiên nheo lại, trong tay ngân châm liền nhanh chóng bắn về phía Đoạn Hồng kia đá hướng Mạnh Băng chân. Kia ngân châm, Mộng Thiên Tầm nguyên bản là tính toán đối phó cái kia kiêu ngạo nam, bởi vì vừa mới có Mạnh Băng ra tay, kia châm liền vô dụng, giờ phút này, lại vừa lúc lại phái thượng càng tốt công dụng. Đoạn Hồng tốc độ quá nhanh, nếu là nàng giờ phút này lại một lần nữa lấy châm, khẳng định là không còn kịp rồi, cho nên nói, vạn sự đều có nhân quả, nếu không phải vừa mới Mạnh Băng ra tay cứu nàng, giờ phút này, nàng khả năng cũng vô pháp kịp thời cứu Mạnh Băng. A. Tức khắc, Đoạn Hồng tiếng la kinh khởi, tuy rằng, nàng phản ứng rất nhanh, nhưng là vẫn là không có tránh thoát Mộng Thiên Tầm châm, bởi vì, nàng lúc trước hoàn toàn xem nhẹ Mộng Thiên Tầm tính nguy hiểm. Hơn nữa, Mộng Thiên Tầm châm cũng là trải qua đặc biệt luyện tập, không nói thập phần 10 chung, thập phần 9 chung vẫn là không sai biệt lắm có thể làm được. Tuy rằng, Đoạn Hồng đã trải qua đặc biệt huấn luyện, nhẫn mại lực càng cường, nhưng là, vừa mới vẫn là không có nhịn xuống, kinh hô lên thanh. Hơn nữa, thanh âm kia trùng, rõ ràng mang theo một loại vô pháp khống chế sợ hãi. Bởi vì, giờ phút này, làm kinh kêu không chỉ là đau, còn có cực ngứa. Hơn nữa, càng quan trọng là, nàng đột nhiên phát giác chính mình chân tựa hồ cương, chậm rãi một chút mất đi chi giác, biến chết lặng, không thể động. Cái loại này chết lặng cảm giác, thực hiển nhiên còn ở nàng trên người tiếp tục lan tràn, từ bắp chân đến đùi, lại đến eo, đến trên người, tới tay cánh tay. Đến nàng đầu. Một chút thế nhưng đều hoàn toàn cứng đờ, trong lúc nhất thời, tựa hồ lập tức biến thành ngồi xuống điêu khắc, vừa động cũng không thể động. Toàn thân lại đau, lại ngứa, rồi lại vừa động đều không thể động, kia sẽ là cái dạng gì cảm giác? Không có trải qua quá người là sẽ không biết. Này rốt cuộc, như thế nào, hồi sự. Nàng miệng giờ phút này còn miễn cưỡng có thể động một chút, chỉ là... Lời nói lại có chút nói không rõ. Yêu mị nàng, thành điêu khắc, không biết còn muốn như thế nào cầu dẫn nam nhân. Mộng Thiên Tầm nhìn nàng cười khẽ, nàng biết, lấy Đoạn Hồng phản ứng năng lực, khẳng định biết là nàng vừa mới đối nàng hạ tay. Cho nên, giờ phút này, Mộng Thiên Tầm cũng không nghĩ che giấu, bởi vì, nàng cùng nàng chi gian chú định sẽ có một hồi đánh giá. Ngươi Đoạn Hồng trong con ngươi lửa giận bốc lên, còn muốn nói cái gì, chỉ là... Giờ phút này, liền nàng miệng đều không thể động, cho nên, lời nói cũng không nói ra được. Giờ phút này, trừ bỏ nàng cặp kia mắt còn có thể chuyển động một chút, cái khác địa phương, đều không thể động. Mạnh Băng vừa mới ở Đoạn Hồng đá hướng nàng kia một khắc, cũng phát hiện, chỉ là, nàng phát hiện có chút đã muộn, hơn nữa Đoạn Hồng tốc độ thực mau, kia biết, kia một khắc nàng căn bản tránh không khỏi. Nàng nguyên bản cho rằng, chờ đợi nàng sẽ là đến xương đau đớn. Nhưng là lại không có nghĩ đến, sẽ phát hiện như thế ngoài ý muốn một màn. Nàng là người tập võ, mắt cũng là đặc biệt tiêm, cho nên cũng phát hiện, là Mộng Thiên Tầm giúp nàng, trong lòng nhiều vài phần cảm kích. Chỉ là, nhìn đến Đoạn Hồng không bao lâu, liền hoàn toàn cương, một đôi con người, không khỏi trợn lên, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng như thế nào biến thành như vậy, nàng sẽ không vĩnh viễn đều là như thế này đi. Mạnh Băng tới gần Mộng Thiên Tầm bên hai. Thấp giọng hỏi nói, bởi vì thật sự là quá mức kinh ngạc, trong thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy. Sẽ không, 3 ngày sau, nàng là có thể động, bất quá, này trong vòng 3 ngày, là không thể di động. Mộng Thiên Tầm nhàn nhạt cười khẽ. Mộng Thiên Tầm đang nói những lời này khi, hơi hơi để cao một chút âm lượng, cố ý làm Đoạn Hồng nghe được. Kỳ thật, là có thể di động, nàng như thế nói, chỉ là vì cố ý chỉnh nàng. Tuy rằng chỉ có 3 ngày, nhưng là, này 3 ngày, làm Đoạn Hồng liền như thế đứng ở tử lầu, cứng đờ, vừa động đều không thể động, làm nhân tham quan. Cái loại cảm giác này, chỉ sợ so nhốt ở động vật viên làm người xem xét con khỉ cảm giác càng tao. Giống Đoạn Hồng như vậy cao ngạo người, làm nàng chịu đựng này đó, chỉ sợ so giết nàng, càng làm cho nàng khó chịu. Lúc trước ngồi ở tử lầu chính giữa, vẫn luôn không có bất luận cái gì phản ứng nam nhân. Giờ phút này lại hơi hơi nâng lên mặt, nhìn phía Mộng Thiên Tầm khi, con ngươi tựa hồ hơi hơi lóe một chút. Cũng gần chỉ là một chút, thực mau, rất nhỏ hơi, cơ hồ không có người phát hiện. Toàn bộ thiên hạ, có thể khiến cho hắn chú ý sự tình, rất ít, có thể làm hắn chú ý sự tình càng thiếu, mà có thể làm hắn biểu tình phát sinh biến hóa, càng là thiếu chi lại thiếu. Vừa mới, hắn kia trong con ngươi nhanh chóng chợt lóe, đã xem như hắn như thế nhiều năm qua. Cường liệt nhất một cái phản ứng. Chẳng qua, giờ phút này không có người chú ý tới hắn, ngay cả Mộng Thiên Tầm cũng không có đi chú ý hắn. Lam Ninh Thần xoay người, lạnh lùng nhìn hoàn toàn cứng đờ Đoạn Hồng liếc mắt một cái. Lạnh băng trong con ngươi, ẩn quá vài phần nguy hiểm sắc ý. Vừa mới, Mạnh Băng cùng Ngộng Thiên Tầm nói, tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng là hắn lại nghe rõ ràng. Cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Mà lúc trước, hắn tuy rằng là đưa lưng về phía các nàng, nhưng là, Đoạn Hồng động tác, hắn vẫn là cảm giác được, mà kia một khắc, hắn là bản năng muốn xoay người đi cứu Mạnh Băng, nhưng là lại không có nghĩ đến, đã xảy ra như vậy làm người kinh người một màn. Lam Ninh Thần con ngươi nhìn phía Ngộng Thiên Tầm, nhìn phía nàng ánh mắt đầu tiên, hơi ngẩn ra một chút, nhưng là lại nhìn không ra quá nhiều kinh diễm, thực hiển nhiên, nàng như vậy dung mạo ở cái này nam nhân xem ra, cũng không có gì. Chỉ là, nàng vừa mới rốt cuộc có cái dạng gì biện pháp làm Thanh Viễn Quốc công chúa biến toàn thân cứng đờ, hắn lại là có chút tò mò. Nữ nhân này, hắn trước kia cũng không có nhìn thấy quá, hiển nhiên không phải nơi này người. Như vậy nàng là ai? Tới chỗ này làm cái gì? Lại là như thế nào cùng Mạnh Băng quen biết? Này một ít vấn đề, nhanh chóng hiện lên Lam Ninh Thần trong đầu. Thanh chủ, Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử làm người đưa tới thư tử. Vừa lúc vào lúc này, Lam Thành thị vệ nhanh chóng đi đến, đem một phong thơ đưa tới hắn trước mặt. Lam Ninh Thần mi giác hơi trọn, nhưng thật ra thực mau tiếp nhận lá thư kia, ngay sau đó nhanh chóng chết tới. Chỉ là, Ngộng Thiên Tầm đang nghe đến cái kia thị vệ nói là Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử đưa tới thư từ khi, thân mình lại là không khỏi cứng đờ, một đôi con người, theo bản năng nhìn phía Lam Ninh Thần trong tay tin. Đêm vô tuyệt tin. Hắn tin chung viết cái gì? Có thể hay không vì tìm nàng?